Chương 1231. 600 năm thành địa tiên, nói nhẹ nhàng như chàng có bí tịch độc quyền thành tiên ấy. Hứa Diệu Nhiên lau nước mắt nói. Người khác muốn thành công không được, chàng thì hay rồi, còn muốn học cấp tốc, còn muốn gấp ba. Nói xong mấy câu cuối, âm điệu Hứa Diệu Nhiên cũng thay đổi. Đường Kiếp phải sớm nói cho nàng biết việc này, không đánh chết nàng cũng không đồng ý để gấp ba hóa khu vực. Kỳ thật việc này nàng nghĩ oan cho Đường Kiếp rồi. Thọ nguyên khó lường, kỳ thật cũng không phải dễ tính toán như vậy. Thọ nguyên có liên quan tới rất nhiều nhân tố, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến hóa, cho nên trừ phi đại nạn buông xuống, nếu không rất khó trước tiên đoán được. Đường Kiếp lần này biết đạt được lợi ích, ở vận mệnh đạo mới giúp hắn phát hiện tuổi thọ của mình, hóa ra đã bị ảnh hưởng lớn như vậy. Thời khắc này Hứa Diệu Nhiên cầm lấy tay Đường Kiếp nói, thật sự không được, chúng ta sẽ buông tha kế hoạch lúc đầu. Đường Kiếp cười khổ nói, đã đi tới đây rồi, thiên nhân cảm ứng khu đã cố định, nếu buông tha không chỉ mất công mà còn phí phạm rất nhiều tâm lực, thời gian. Lại nói có từ bỏ thì sao? Chẳng lẽ là đủ rồi sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn nàng hoảng hốt như Đường Kiếp không phải phải 600 năm nữa mới có thể chết đi, mà là một giây sau sẽ xong đời. Đường Kiếp vỗ tay an ủi nàng. Đã trưởng thành rồi sao còn kinh hoàng như thế? Kỳ thật, phương pháp rút ngắn thời gian không phải là không có, chính là độ phiêu lưu hơi lớn, hơn nữa ta cũng mới chỉ sơ giải, có rất nhiều chuyện chỉ là phỏng đoán chưa nghiệm chứng, vẫn chưa thể xác định dùng được hay không. Mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần có thể cứu mạng của huynh thì dùng. Y không nhịn được nói. Đường Kiếp đơ mặt, đây đúng thật coi mình như người sắp chết rồi. Tuy nhiên nhìn hai người chằm chằm nhìn mình, Đường Kiếp cũng chỉ có thể nói. Nếu vậy thì thử xem. Bỏ vào nhiều tâm huyết như vậy, cũng đã đến lúc hồi báo. Theo lời Đường Kiếp nói, một cuộn tranh chậm rãi mở ra. Đây là một thế giới kỳ diệu. Trên bầu trời treo cao thái dương hình thoi, thổ nhưỡng là một vùng màu đỏ lửa. Ban tiết thử nằm trên mặt đất vui phơi nắng, chúng nó thoạt nhìn giống như là chuột và rết kết hợp, đầu giống đầu chuột, thân thể từng đốt, chiều dài như một con lợn sữa, móng vuốt sắc bén có thể giúp nó nhanh chóng đào mở hầm ngầm. Dư Mục Điệp Phách vỗ cánh bay lượn xung quanh tìm mồi. Đây là một loại bướm ăn thịt, chúng nó chọn xong con mồi thì sẽ bám vào đối phương, sau đó dùng ống hút vừa dài vừa sắc trực tiếp cắm vào cơ thể, tiêm vào ra một loại chất lỏng khiến cơ thịt hủ hóa, cuối cùng biến thành thức ăn lỏng cung cấp cho nó hút. Nhưng hiện tại chúng nó vẫn chưa động, cho dù dùng tay bắt chúng thì chúng cũng sẽ không phản công. Một con vượn ba đầu đang nhìn một tấm mặt quỷ trên đại thụ, nó bắt được một con giận trên người, không biết có nên cho mặt quỷ ăn không, vì thế do dự một lúc. Cây mặt quỷ liền há rộng miệng, dùng lưỡi màu xanh biếc cuốn lấy nuốt vào, phát ra tiếng rên mỹ vị. Gió không phải từ bầu trời tới, mà là từ dưới nền đất lên. Trong lòng đất thường thường sẽ có mưa bụi, bay vào không trung như suối phun, cũng giống như mưa tơ. Mỗi lúc này, các sinh vật trên thảo nguyên và trong rừng sẽ cùng nhau hoan hô, nghênh đón mùa mưa đến. Mùa mưa là mùa sinh trưởng, là mùa quý trọng của sinh mạng. Mùa mưa sẽ tồn tại 100 ngày. Mùa mưa kết thúc chính là hỏa quý sẽ đến. Hỏa quý đến thì không còn mưa, ngọn núi màu đỏ lửa phía xa sẽ phun ra ngọn lửa vô tận mang, tới nhiệt lượng khổng lồ. Tất cả động vật trên thảo nguyên đều phải tránh ở dưới lòng đất bắt đầu ngủ đông. Nhưng cũng có một vài sinh vật nghênh đón mùa xuân của chúng. Lúc ngọn lửa bốc lên, Hỏa Ly đang ngủ say thức tỉnh. Chúng nó chạy trong mưa lửa, nhảy lên, hút lấy ngọn lửa, giống một đám hỏa tinh linh. Đương nhiên, chúng nó phải cẩn thận những sinh vật thích lửa như chúng, tỉ như liệt diệm bạo hùng, tham hỏa mãng. Thời gian hỏa quý ngắn hơn mùa mưa, chỉ có 50 ngày. Cho nên Hỏa Ly một năm chỉ hoạt động 50 ngày, hơn nữa chỉ sống tới 3 tuổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So sánh với chúng, rái cá mê ngủ hạnh phúc hơn. Đây là một loại có thể ở tồn tại trong ba mùa mưa, đất, mộc. Khi hào quang của lửa chấm dứt, không trung bắt đầu u ám, trong không khí phiêu đầy bụi, ý vị này thổ quý đã tới. Thổ quý là mùa của đại bộ phận sinh vật hoạt động dưới đất, khi thế giới bên trên tiến vào tĩnh mịch, ngầm thế giới tiến vào phồn vinh vô hạn. Lúc này thổ địa tơi xốp, đầu tiên là vô số địa trùng sinh sôi nảy nở, tiếp theo lấy địa trùng làm thức ăn là lễ nhện và chuột rắn bắt đầu hoạt động, mà bọn chúng là món ăn rái cá mê ngủ yêu thích nhất. Rái cá mê ngủ chỉ săn mồi vào mùa thổ quý, thời gian còn lại chính là liều mạng ngủ, chỉ trong vũ quý và mộc quý là hoạt động một chút. Vũ quý là mùa rái cá mê ngủ sinh sản, còn mộc quý là mùa chúng giao phối. Mỗi khi mộc quý tới, rái cá mê ngủ sẽ leo ra khỏi mặt đất tìm kiếm bạn ngẫu. Nhưng chúng nhất định phải cẩn thận, vì nếu không cẩn thận thì chúng nó sẽ trở thành đồ ăn của voi lớn. Mộc quý là mùa vạn vật thịnh vượng. Thổ quý qua đi, toàn bộ thế giới sẽ tiến vào một thời kỳ thịnh vượng. Thực vật ở mùa này phá lệ cao lớn, kết ra hoa quả, sinh vật trên mặt đất sẽ khôi phục hành động, ở trong này chúng nó có đồ ăn dồi dào, có thể tận tình động dục, giao phối. Mộc quý tồn tại 40 ngày. Sau 40 ngày, thực vật đình chỉ sinh trưởng, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện gió màu vàng. Gió thổi sẽ mang tới những hạt kim loại màu vàng. Chúng nó là gió lốc đáng sợ nhất, đến mức sức sống mai một, không có bất kỳ sinh linh nào. Cho dù là hỏa quý còn có hỏa tinh linh có thể sinh tồn, mà vào kim quý, gió thu lướt qua, không có một ngọn cỏ. Cho nên kim quý cũng được gọi là mai một chi quý. Khi mai một chi quý qua đi, chính là vũ quý bắt đầu một vòng mới. Đây là hoàng đình thế giới. Nơi này có năm mùa, có thái dương, hải dương vườn quanh đại lục, là thế giới hoàn toàn khác với mọi người quen thuộc. Từ khi đường kiếp có được Sơn Hà xã tắc đồ tới nay, hắn cho vào thế giới này vô số tài nguyên. Được đám Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh chấp hành, nó từ mảnh đất cằn sỏi đá đã biến thành chỗ vui vẻ hân hoan như ngày nay. Một tiểu thế giới phồn vinh. Đây là ước mơ vô số tu giả theo đuổi. Tiểu thế giới có rất nhiều tác dụng. Tỷ như nắm giữ một tiểu thế giới tương đương với nắm giữ có một loại động tiên, như thủy nguyệt động thiên. Chỉ cần phát triển tốt thì hoàn toàn có thể đào tạo ra nhiều linh vật liệu. Đương nhiên, cụ thể còn muốn xem quy luật đại đạo. Nếu đại đạo không thích hợp thì linh vật cũng không thể sinh trưởng. Tiếc nuối chính là, thế giới này đích xác không thể như binh chủ bí cảnh, hắn không thể tạo được giống nhau như đúc. Nhưng hoàng đình thế giới có thể sản xuất, điều này nhất định là tinh la đại thiên giới không có. Trước mắt thế giới này đã đào tạo ra các loại động vật thực vật cổ quái, chỉ có điều qua thời gian vẫn chưa đủ tiến vào hóa yêu. Phải nói, hoàng đình thế giới từ thế giới cằn cỗi tiến hóa đến hoang dã, kế tiếp chính là thời kỳ phát triển. Một khi thời cơ chín muồi, đường kiếp sẽ có các loại yêu tinh đại quân và tài liệu người khác chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Những tài liệu này đại bộ phận đều chẳng có tác dụng gì, nhưng chỉ cần tùy tiện có thể nảy sinh hiệu quả, chính là thứ độc nhất vô nhị chỉ đường kiếp có. Tuy nhiên trọng yếu hơn là lĩnh ngộ đại đạo. Thông qua việc mình kiến tạo nhất cái thế giới, phổ tả đại đạo, đến lĩnh ngộ tinh la đại thiên giới đạo, đúng là con đường của rất nhiều tu giả, không có con đường thứ hai. Như vậy cũng như xây một pho tượng, trước hết tạo một mô hình, gần như là quá trình không thể thiếu khi lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng là hôm nay, đường kiếp khai quật ra một tác dụng là thiên nhân hợp nhất. Ở trong này tiến hành thiên nhân hợp nhất. Hứa Diệu Nhiên giật mình nhìn đường kiếp. Xác thực là kiến tạo một thiên quốc. Đường kiếp trả lời. Ta tính toán ở trong này kiến tạo một tòa tiên cung. Thế gian tín đồ chỉ cần đủ thành kính là có thể nhập vào hoàng đình thế giới. Trong cái thế giới này, tất cả mọi người thật sự khoái lạc lạc, thật sự vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự hiện hữu của bọn họ có thể giúp ta bổ khuyết vào phiến thiên địa, khiến nó càng thêm hoàn mỹ. Để nhân loại tiến vào. Hứa Diệu Nhiên hít một hơi. Nhưng hoàng đình thế giới không thích hợp cho phàm nhân sống mà. Đúng vậy. Đường kiếp thở dài nói. Lúc ban đầu ta cũng tính tạo một thế giới đặc dị, lấy lĩnh ngộ đại đạo là việc chính, lấy đạt được tài nguyên đặc thù là phụ, nhưng không nghĩ tới cho nhân loại tiến vào. Tuy nhiên thế giới bên ngoài không thể, bên trong chưa hẳn không được. Đường kiếp chỉ tay về phía tiên đảo. Nơi đó cũng là nơi gần sát nhất với chỗ sinh hoạt của nhân loại, dư thừa linh khí, hoàn cảnh tốt, còn có các sinh vật có trí khôn. Theo ý nghĩ của đường kiếp là rút tiên đảo rút lên không trung, coi đây là cơ, thành lập một tiên đình. Để nhân sinh sống trong đó. Có thể giúp hắn cảm ứng thiên địa nhất thể cảnh giới, lại giúp đỡ hắn cải tạo thế giới, cung cấp lực lượng. Ý tưởng này không cần phải nói, tự nhiên là sao chép những giáo phái trước trong đời thực, nhưng bất kể là sao chép, cứ dùng tốt là được. Hứa Diệu Nhiên cũng bị ý nghĩ của đường kiếp làm cho giật mình, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng chưa chắc không thể được. Nhưng dù vậy, hoàn cảnh nơi này vẫn có phần khắc nghiệt, lấy lực lượng hiện tại của hoàng đình thế giới không đủ giúp chàng thăng tiến tới địa tiên. Kỳ thật lần trước đường kiếp ném vào hơn 100 thi thể tử phủ đã bổ sung rất lớn cho thế giới này, theo lý thuyết đã đủ tấn công địa tiên rồi. Chỉ có điều thời gian quá ngắn, những năng lượng này vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Thứ hai đường kiếp dã tâm quá lớn, thiên nhân cảm ứng gấp 3 biến từ đủ thành không đủ. Đúng vậy. Đường kiếp gật đầu nói. Vẫn còn kém chút, nếu như thế, cho thêm đồ vào thôi. Chẳng lẽ chàng lại muốn đi cướp? Hứa Diệu Nhiên hoảng hốt. Đường kiếp tiêu sái nói. Cướp nhà ai có thể thỏa mãn nhu cầu nâng cao một thế giới? Vậy chàng, ném vào vài tên địa tiên, phỏng chừng sẽ không thành vấn đề. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, không là có người vẫn âm hồn không tan sao. Vừa lúc một công đôi việc. Đường kiếp chậm rãi nói. Nghe vậy Hứa Diệu Nhiên cũng cả kinh. Đây chính là địa tiên, đường kiếp thậm chí ngay cả địa tiên cũng dám đánh. Tuy rằng lần trước hắn thắng qua hai người, nhưng đó cũng là dựa vào Hoàng Vô Cực và Đại Lượng Thần Chân. Hiện tại Hoàng Vô Cực không ở đây, số lượng thần chân hữu hạn, chỉ dựa vào mấy thứ này cũng không đủ. Phu quân, chàng nắm chắc có thể thắng địa tiên. Hiện tại, nói thực ra, chưa được. Đường kiếp lắc đầu. Cho nên ở trước đó, chúng ta còn phải đi tới một nơi. Nơi nào? Binh chủ bí cảnh. Đường Kiếp trả lời. Bên trong thung lũng u tĩnh, một màu xanh bao phủ, xanh đỏ xen kẽ, mặt đất đầy linh hoa, linh thảo, linh quả lay động hương thơm. Nơi này nở đầy hoa tươi ngàn năm, mặc dù ngắt đi lượng lớn, linh vật dần dần thưa thớt, nhưng qua mấy trăm năm đám linh thực mới cũng đã lớn lên. Tuy rằng mùa màng chưa phải quá dài, phần lớn là mấy trăm năm nhưng cũng giúp cảnh sắc trong cốc sung mãn trở lại. Tiên Đào thích thung lũng này, nàng không có việc gì lại chạy tới chăm hoa, chơi với hỏa điểu. Dù Đường Kiếp đã mang đi một tia tinh hồn của Chu Tước, nhưng Hồng Hoang đại lục quá xa, ý niệm của Chu Tước cũng khó có thể truyền đạt, cho nên vẫn cùng Tiên Đào làm bạn, thời gian dài một người một chim đã trở thành bạn tốt. Hôm nay nàng như thường lệ lui tới cốc, nắm một bó hoa cỏ lắc lắc. Mỗi một bông hoa hay một cái cây đều chịu trận pháp ảnh hưởng, chỉ cần hơi động, Chu Tước sẽ có cảm ứng, cũng tự động bay ra hộ hoa. Tiên Đào cũng không ngắt, nhưng có thể thông qua chạm nhẹ gọi Chu Tước đến, vì thế trên bầu trời chỉ thấy chim lửa hừng hực bay vào không trung. Hóa là một hồng y tiểu cô nương hạ xuống vui vẻ nói. Tiên Đào cô nương rốt cục tới rồi, làm ta chờ lâu muốn chết. Tiên Đào che miệng cười nói. Gì mà chờ muốn chết, từ lần trước đến giờ mới có 3 ngày. Chu Tước liền nói. Một người quá nhàm chán, liền đợi đến ngươi đến giải buồn. Đường Kiếp chết tiệt vẫn chưa về, cửa ải cuối cùng chưa mở, bản cô nương chưa thể tự do. Giờ nghe vậy, Tiên Đào che miệng cười nói. Cô ra làm việc tự có chừng mực, lúc nên đến tự nhiên sẽ đến, ngươi chớ sốt ruột. Chu Tước bĩu môi, ta thấy hắn ở bên ngoài khiến vui vẻ, sớm đã quên bà đây. Vừa nói xong, Chu Tước đột nhiên chấn động toàn thân, giống như cảm nhận được gì. Tiếp theo một âm thanh vang lên. Cho dù ta quên ngươi thì cũng không thể nào quên được di lưu cuối cùng của binh chủ. Chu Tước nháy mắt hóa thành một con hỏa điểu bay lên, thét lớn. Đường Kiếp, chỉ thấy xa xa bay tới 3 người, đúng là Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên và Y. Hắn vừa mới thông qua truyền tống trận đi vào bí cảnh. Thông qua tinh hồn nghe thấy Chu Tước nói chuyện liền nói vào một câu. Tiểu thư, nhìn Hứa Diệu Nhiên, Tiên Đào cũng kích động. Tuy rằng Hứa Diệu Nhiên đã gả đi làm vợ người, nhưng ở trong lòng Tiên Đào, Hứa Diệu Nhiên vẫn là tiểu thư còn chưa lấy chồng trước đây. Đường Kiếp, ngươi còn biết đường trở về sao? Chim lửa biến ảo hình người, giọng điệu oán như oán phụ bị ruồng rẫy, đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đường Kiếp cười bay tới. Về muộn có 1 năm, ta thấy ngươi sắp từ chim chóc biến thành khỉ rồi. 10.000 năm cũng chờ được, sao lại không chờ nổi mấy trăm ngày? Chu Tước đỏ mặt. Không giống, khi đó bản cô nương còn mông muội, lăn lộn không biết thì giờ, vạn năm chỉ như 1 ngày. Giờ khôi phục bình thường, đương nhiên sống 1 ngày bằng 1 năm. Đường Kiếp khen ngợi. Nghe người nói đích thật là tiến bộ nhiều hơn trước, vẫn là Tiên Đào dạy dỗ tốt. Hứa Diệu Nhiên đã bay xuống, 2 chủ tớ ôm nhau nói chuyện. Đường Kiếp cũng không chậm trễ, biết Chu Tước bức thiết muốn tự do, liền nói. Hôm nay ta về để mở ra cửa ải cuối cùng, không biết nó nằm ở đâu. Chu Tước trả lời. Đơn giản, cửa ải cuối cùng này chính là bản cô nương. Chỉ cần đánh bại ta, ngươi có thể mở ra cửa ải cuối cùng, đồng thời ta cũng có thể tự do. Đánh bại ngươi. Đường Kiếp ngây cả người, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngươi nên sớm nói cho ta biết, sớm biết vậy. 100 năm trước ta còn chưa đi Hồng Hoang thì có thể mở ra nơi này. Chu Tước bị nhảy lên. Đừng khinh thường chim. Đừng tưởng rằng ngươi ở hóa thần kỳ đánh bại Linh Lung Tiên Tôn là không có địch thủ. Chu Tước ta giàu gì cũng là thánh thú, trời sinh nhập đạo, lại có này hỗn độn hỏa sơn tăng cường, âm dương ngũ hành đạo pháp hiển thánh, không phải là Linh Lung Tiên Tôn có thể sánh bằng đấy. Toàn lực tác chiến ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cho dù là hiện tại ngươi cũng không chắc dễ dàng thắng được ta. Đừng kiếp dụ ống tay áo. Nếu thế tại hạ trở về đi luyện 800 năm nữa rồi tới. Nói xong xoay người như muốn đi. Chu Tước khẩn trương. Này, này, ngươi đi đâu thế? Thấy nàng túng quẫn, mọi người cùng cười ha hả. Chu Tước giờ mới nhận ra mình bị Đường Kiếp đùa bỡn, chỉ có thể hung hăng chừng hắn. Đường Kiếp cũng biết không nên đùa nữa, cười nói. Nếu như thế, vậy còn chờ gì, đến đây đi. Rồi vung một quyền đánh Chu Tước. Sau nửa canh giờ, ngọn lửa trên bầu trời tiêu tan, thuật pháp quang hoa biến mất, thiên địa khôi phục sự bình tĩnh. Đường Kiếp thu hồi nắm tay, cũng không thể không thán phục một câu, không hổ là một trong tứ thánh thú. Chiến lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm đối thần hồn, 2 đại đạo pháp, âm dương chuyển hóa hư thật chi hỏa, phối hợp Nam Minh Ly Hỏa Thần, hư thật khó lường, khó có thể ngăn cản, mà ngũ hành mượn độn pháp có thể lẩn tránh đại bộ phận công kích, tự do xuất nhập ở bất kỳ địa phương nào, lại phối hợp với uy năng của hỗn độn hỏa sơn, lại khó có thể ngăn cản, luận thực lực vượt xa Linh Lung Tiên Tôn. Khó trách lúc trước nàng nói Đường Kiếp tuyệt không phải đối thủ, lời này kỳ thật đúng vậy. Vì thắng nàng, Đường Kiếp thậm chí còn dùng động sát vực và kết hợp đạo pháp tổ hợp. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn thua, bị Đường Kiếp dùng tam chiến hoàng quyền đánh cho thành đầu heo. Mặc dù như thế, mỹ nữ đầu heo vẫn phát ra âm thanh hưng phấn nhất từ lúc chào đời tới nay. Ta thua. Ta rốt cục thua rồi, ta tự do rồi. Theo tiếng hô này, toàn bộ binh chủ bí cảnh bộc phát năng lượng kinh người. Sau đó mọi người thấy núi lớn phía xa chấn động, không ngờ tự động vỡ ra tách thành hai mảnh. Một pho tượng kim thân từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Đó là một pho tượng cao chừng trăm trượng, khắc hình một nam tử quơ rìu chiến nhìn trời giống giận. Nam tử kia có gương mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt cương nghị, đúng là binh chủ Đường Kiếp từng gặp trong binh giám. Mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng thời khắc này Đường Kiếp lại cảm thấy một cỗ khí thế không lồ nghênh đón, làm người ta kích động muốn cúng bái. Khí thế kia không phải tự dưng mà đến, ở trên pho tượng khắc đầy hoa văn, mỗi hoa văn đều mang theo huyền ảo thiên địa, đúng là hoa văn đại đạo. Hứa Diệu Nhiên từ xa nhìn lại thấy choáng váng, biết đại đạo khó lường, lấy năng lực của mình còn chưa thể nhìn trộm, chỉ đành nhắm mắt không xem. So sánh ra, Đường Kiếp lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhìn đạo vân, Đường Kiếp cảm giác được, đây đúng là đạo vân binh đạo. Binh thuộc tiểu đạo, vị trí ở kim hành. Theo lý thuyết Đường Kiếp nhập đạo ngũ hành, cũng bao dung binh đạo, bởi vậy gặp binh đạo cũng như xem vân tay trong lòng bàn tay. Nhưng thời khắc này Đường Kiếp nhìn vân binh chi lại như, có lĩnh ngộ trước giờ chưa từng có, chỉ cảm thấy ánh mắt mê man, ý tứ sung mãn huyền diệu khó giải. Cuối cùng cầm cự lâu hơn Hứa Diệu Nhiên nhưng vẫn chưa thể chạm đến, cũng không thể lý giải. Nhưng vào lúc đắm chìm trong binh đạo, Đường Kiếp mới cảm giác được mình lý giải đạo trước nay nông cạn thế nào. Cũng chỉ lúc này hắn mới ý thức ở chiều rộng mình có thể khoe khoang một chút, nhưng nói chiều sâu lên, ở trước mặt binh chủ chỉ là đứa bé mới vào cửa. Mà khi binh đạo hoa văn lọt vào mắt, rất nhiều việc phức tạp chưa từng được lý giải trước đây đã có thể giải quyết dễ dàng. Một tiếng vang thanh thúy, đế nhận tự động bay ra. Kim sắc chiến nhận ở pho tượng kia khí thế vô biên tự động biến hóa, nhưng lại ảo ra vô số binh khí bảo nhận. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia rõ ràng là những binh khí mấy năm nay Đường Kiếp trấn ở. Chúng từ khi chân chính biến mất vẫn giấu kín, ngủ đông, chờ đợi, mãi cho tới hôm nay. Theo kia vô số thần binh biến hóa, trên bầu trời cũng nhắc lên sóng gió, đó là vì đế nhận biến hóa mà lay động, mỗi một lần thay đổi đều ứng với uy năng của một thần binh. Vì thế trong thiên địa gió mưa sấm sét lôi điện băng hỏa biến hóa vô cùng, huyền ảo khôn cùng, tiến hóa vạn binh. Hứa Diệu Nhiên và Y Y cùng thốt lên. Đây đúng là điều Đường Kiếp theo đuổi cho tới nay, chỉ có điều tiến triển hữu hạn, lại không nghĩ rằng nó đang dễ dàng thi triển ra trước mắt. Đường Kiếp hết sức chăm chú đạo vân, nhưng hắn không dùng mắt nhìn mà là dùng tâm đi nhận thức, đi lý giải. Hai mắt nhắm nghiền, trên người phát ra đặc hơn đạo ý không giảm mà còn tăng. Vì thế Hứa Diệu Nhiên cảm giác trên người Đường Kiếp bùng lên khí thế mãnh liệt. Khí thế kia tựa như một thần binh ra khỏi vỏ, linh hoạt, sắc bén. Hứa Diệu Nhiên cảm giác không ổn, kéo Y cấp tốc lui về phía sau. Bên kia Chu Tước cũng bọc tiên đào thối lui, hai người thân hình như điện. Hứa Diệu Nhiên dùng cả vô giới vẫn chưa thoát được khí tức sắc bén này. Một trận gió thổi qua, trên mặt nàng xước thành tơ máu. Tuy rằng ngay sau đó nàng khôi phục ngay lại, thì trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Đây là do ý thức của Đường Kiếp vô ý lướt qua đã làm nàng không thể phòng bị, nếu là chính thức thì còn chịu nổi sao? Khí thế của Đường Kiếp vẫn đang cuồng loạn, hắn tuy nhắm mắt nhưng lại có thể cảm nhận đạo ý trên kim thân đạo niệm. Chưa bao giờ Đường Kiếp có cảm giác này, nhưng ở đây hắn đã hiểu được, đây đúng là binh đạo, đây là binh đạo, đây mới là binh đạo. Không thể dùng lời nói mà hình dung được, nhưng Đường Kiếp đã chân chính cảm nhận được trình độ sâu sắc của binh đạo binh chủ, tuyệt đối là cấp trưởng đạo, thậm chí đi được xa hơn cũng chưa biết chừng. Mà Đường Kiếp sở dĩ không thể chân chính phát huy tác dụng của đế nhận, kỳ thật không phải lỗi của hắn, mà là vì binh chủ binh tướng đạo lấy hình thức thuật pháp hình thức truyền xuống. Binh tự quyết vốn là binh chủ đạo pháp, uy năng vô biên, cái thế vô song, được xưng toái tận thiên hạ nhận, đúc thành hoàng đế binh, làm vương của vũ khí, tên một chữ chính là một binh tự, lấy binh đạo pháp giấu binh đại đạo, có thể thấy được khí phách của người này. Nhưng lấy hình thức thuật chuyển lại, thuật chung quy không phải đạo, bởi vậy chỉ có thể làm vỡ thần binh. Nhưng muốn hoàng đế chi nhận chân chính phát huy ra uy lực vô địch lại khá gian nan, dù cho Đường Kiếp nghĩ hết cách cũng không tiến bộ mấy, tất cả đều từ nguyên nhân này mà ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi thấy binh chủ đại đạo, trong lòng Đường Kiếp bừng sáng, những hoang mang trước đây toàn bộ tháo bỏ, đế nhận bị nhốt khóa mấy trăm năm đã nhe ra răng nanh. Đường Kiếp tâm niệm chuyển động, trên không trung đế nhận chuyển động không ngớt chợt giơ lên cao, hướng núi cao phía trước bổ tới, còn chưa tới núi, kiếm khí đã làm cho núi rạn nứt. Kiếm khí khai sơn. Trước khi nếu chỉ dựa vào bản thể và đế nhận thì không thể làm được. Ngay sau đó đế nhận biến hóa, hóa làm ngàn vạn kiếm quang điên cuồng hạ xuống, nháy mắt chảm sạch cây cối ở hai nửa núi mà không làm thân núi tổn thương mảy may. Đây là thần thông của thần kiếm từng bị đế nhận chấn vỡ, nhưng so với trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm thu phóng tự nhiên. Cuối cùng đế nhận thả ra vô tận thanh quang, chỉ thấy cây cối vừa mới bị chém sạch bắt đầu mọc dài ra. Đây cũng là thần thông của một kiện thần chân bị đế nhận chấn vỡ, không phải sát thương mà là tái sinh. Đường Kiếp chưa bao giờ dùng đế nhận diễn hóa thần thông nào ngoài tính công kích, bởi vậy hắn nghĩ đó là hạn chế của đế nhận, mãi cho tới hôm nay hắn mới biết không phải thế. Đây mới là binh tự quyết. Đường Kiếp rốt cục mở mắt nhìn kim nhận trên không trung. Không, xác thực mà nói, phải là binh tự đạo. Đến từ binh chủ vô thượng đạo pháp, thời khắc này đã truyền đầy đủ cho Đường Kiếp, cũng phá vỡ hạn chế tu hành một loại đạo pháp trong một đại đạo, trong lúc vô ý lại sáng tạo ra một kỳ tích. Cùng lúc đó, trong đầu Đường Kiếp xuất hiện một bức tranh. Đó là hình ảnh hắn từng thấy trong binh giám, vô tận hư không, một người khổng lồ cao tới vạn trượng đang cùng vô số tiên nhân đối chiến, nương theo tiếng quát hô binh. Vạn binh vỡ vụn, tiếp theo là binh chủ huy động rìu lớn chém đỉnh thiên cung. Sau đó Đường Kiếp nhìn lại, hình ảnh đến đó vẫn chưa biến mất. Theo kia một búa chém rụng, điện ngọc thần cung ầm ầm phá nát, vô số mảnh vỡ bắn phá khắp nơi. Chúng tiên kinh hãi, cùng nhau kêu la. Đúng lúc này, phía chân trời chợt truyền đến tiếng gầm rú như trống chiều chuông sớm, chấn động hư không. Tiếp theo là một thứ quen thuộc từ xa hiện lên, mang theo uy nghiêm khôn cùng, thổi quét bát hoang. Thiên đạo pháp luân. Đường Kiếp không kìm được kêu thành tiếng. Thứ đột nhiên xuất hiện đúng là thiên đạo pháp luân. Thiên đạo pháp luân vừa hiện, các tiên đều cúng bái, chỉ có binh chủ cười. Ngay sau đó, hắn điên cuồng, hoang dã quơ rìu lớn chém tới. Đường Kiếp quát to một tiếng, rồi từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Lại nhìn mình vẫn còn nhìn lên bầu trời, đang chiêm ngưỡng tượng binh chủ thì mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Diệu Nhiên thấy hắn kêu đầy sợ hãi, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng chỉ lắc đầu nói. Không sao. Chấn định tâm tư, Đường Kiếp một lần nữa quan sát tượng binh chủ, trong lòng đầy khâm phục. Bất kể thế nào, dám vung búa lên trời vạn năm có một. Binh chủ có thể quyết đoán như vậy, chỉ dựa vào điểm này đã đủ làm Đường Kiếp ngưỡng mộ. Khi Đường Kiếp phục hồi lại tinh thần, hàng nghìn hàng vạn đạo niệm cũng dần dần dừng lại. Trên bầu trời đế nhận đình chỉ biến ảo, tự động quay về tay Đường Kiếp, tất cả trở lại bình tĩnh. Lúc này nhìn pho tượng không khác gì pho tượng bình thường, không còn khí thế lúc trước, đạo vân cũng không còn sót lại chút gì, đúng là mất tung mất tích. Hứa Diệu Nhiên và Chu Tước nhìn nhau ngạc nhiên, không rõ đã có việc gì, ngược lại Đường Kiếp rung động, trong tăm tối như có phần hiểu ra. Tiếp theo chỉ thấy pho tượng ầm ầm bùng nổ, như ngọc trụ kim sơn nghiêng sụp. Phu quân. Hứa Diệu Nhiên thốt lên thành tiếng. Đường Kiếp thở dài. Thiên địa không dung, đây chính là thiên địa không dung sao. Binh chủ đối thiên vũ nhận, thừa thiên nộ, giống như một thân, một con đường riêng, đều không cho phép mất mặt. Đường Kiếp lúc trước tập binh tự quyết còn chưa biết, giờ lĩnh ngộ đầy đủ binh đạo đã cảm nhận được ý bị thiên địa bài xích. Cuối cùng hắn ngộ đạo vận mệnh, tuy rằng hắn chặt đứt vận mệnh đã rất khó dùng vận mệnh lực che chở bản thân, nhưng ít ra hắn còn thấy được, ít nhất còn có kia vô tận hương hỏa mang đến số mệnh có thể cung cấp cho hắn sử dụng, cho nên tạm thời không có phiền toái. Tuy nhiên nếu cứ như thế mãi, chỉ sợ nhất định sẽ suy sụp không ngừng. Lúc này pho tượng kia đã hoàn toàn sụp đổ, bụi mù phấp phới, ngầm có thanh quang bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đưa tay bắt lấy, là một hộp gấm, mở hộp thì thấy một viên thuốc bên trong. Viên thuốc này bất thường ở chỗ toàn thân bạc trắng, ở trong có một lỗ nhỏ, như lốc xoáy không ngừng xoay tròn, thoát ra một tia bạch khí, tuần hoàn chuyển động không ngớt, quả nhiên là quỷ dị khó nói. Đường Kiếp nhìn thoáng qua cũng cảm giác có hoa mắt. Hóa ra đây mới là món quà cuối cùng của binh chủ sao. Đường Kiếp cầm lấy viên thuốc đó. Phu quân. Hứa Diệu Nhiên đột nhiên kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Đường Kiếp nhìn nàng một cái, đã hiểu ý. Nàng cuối cùng vẫn không yên lòng. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Không có binh chủ, cũng không có Đường Kiếp hôm nay. Bất kể thế nào, ta không tin người như hắn sẽ hại ta. Hắn đã lấy được viên thuốc, đang muốn ăn lại cảm thấy thân thể mơ hồ có chút mâu thuẫn. Thoáng chút đăm chiêu thì hiểu ra nguyên lý, tách thân thể thành bản tôn và phân thân. Quả nhiên bản tôn lập tức toát ra khát vọng đối với thuốc này, ngược lại phân thân không có cảm giác gì. Mà lực thiên địa bài xích lại chỉ nhằm vào bản tôn, với phân thân thì không ảnh hưởng. Sáng tỏ việc này, Đường Kiếp cũng không để ý, đưa thuốc vào miệng bản tôn. Chỉ thấy hắn nuốt đan dược vào bụng, tất cả mọi người nhìn hắn, muốn nhìn xem là kết quả gì, Hứa Diệu Nhiên còn khẩn trương tới tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà Đường Kiếp chỉ chậc chậc, kỳ quái nói câu. Không có phản ứng gì. Không phản ứng gì. Vất vả đi đến hiện tại, thật vất vả khai thông cửa ải cuối cùng, nhịn đau quyết định dùng thuốc này, kết quả là không một chút phản ứng. Mọi người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhưng mà sự thật chính là như thế, bất kể Đường Kiếp cảm thụ như thế nào cũng không cảm giác được biến hóa. Đan dược vào thân thể của hắn như trâu tắm bùn, không một tia gợn sóng. Đối với kết quả này hắn cũng có chút không thể giải thích, chỉ có thể phẫn nộ nói. Có khi nào là quá hạn không? Quá thời hạn. Đám người Hứa Diệu Nhiên nghe mà không nói gì. Vẫn là Chu Tức nói, binh chủ lưu lại viên thuốc này đương nhiên sẽ không vô dụng. Hơn phân nửa không phải thứ có tác dụng ngay, mà cần có thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Đường Kiếp vỗ tay cười nói, nếu như thế, vậy trước tiên mặc kệ nó. Dù sao lần này tới cũng không trông cậy vào nó. Ngoại trừ muốn đánh thông cửa ải cuối cùng để thả ngươi tự do ra ngoài, chính là dùng thảo dược trong sơn cốc tẩy luyện một phen. Đúng vậy, đây mới là mục đích chính của Đường Kiếp. Mượn lực tẩy luyện, làm cho tiên linh thân thể đại thành, như thế mới có thể đánh với địa tiên. Cùng ngày Đường Kiếp đem tất cả linh dược trong thung lũng hái xuống, bao gồm cả cự thần huyết quả cuối cùng kia. Đem vô số linh dược nấu thành nồi súp hảo hạng, Đường Kiếp nhảy vào trong. Ngay lúc xuống tắm, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cảm giác kỳ dị. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác mình là trung tâm thiên địa, có vô số lực lượng đang mạnh mẽ lao tới mình. Lực lượng dũng mãnh khổng lồ, dù là thân hình dũng mãnh cũng có cảm giác không thể thừa nhận, cứ như sắp phát nổ. Đúng lúc này, trong cơ thể Đường Kiếp đột nhiên xuất hiện một cỗ lốc xoáy, như lốc xoáy của ao dược, nhanh chóng chuyển động, tất cả lực lượng đều như thủy triều tiến vào trong lốc xoáy này. Đường Kiếp lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy. Cùng lúc đó trong mắt Hứa Diệu Nhiên và Chu Tước là một cảnh tượng khác. Các nàng nhìn đến vô số cuộn nước xoáy lao vào trong cơ thể của Đường Kiếp, xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của Đường Kiếp, bốc lên lượng hơi nước lớn, ao nước thuốc cứ như vậy dần dần bốc hơi, biến mất không thấy. Như thế vẫn ngại chưa đủ, Đường Kiếp vẫn điên cuồng hút cả bên ngoài. Vì thế trong thiên địa từng tảng lớn linh triều lấy Đường Kiếp làm trung tâm, tạo thành lốc xoáy lớn. Lốc xoáy không ngừng khuếch tán, càng mở rộng càng lớn, dần dần tràn ngập toàn bộ binh chủ bí cảnh, dường như muốn hút khô linh khí nơi này. Theo gió này chiều phấp phới, trong bí cảnh trời đất u ám làm mọi người há hốc miệng, không thể không tìm kiếm nơi né tránh. Cũng không biết trải qua bao lâu, gió lốc đình chỉ, linh khí nồng đậm như tiên cảnh đã không còn cảm giác được linh khí tồn tại. Lúc này Đường Kiếp cũng mở mắt. Hắn thở dài một tiếng. Ta biết rằng đó là thuốc gì. Hóa ra đây mới là tiên linh thân thể thực sự. Theo lời hắn nói, một cỗ sương mù màu trắng nhập vào cơ thể bao phủ bản tôn Đường Kiếp. Tiên khí. Hứa Diệu Nhiên đã bật thốt. Đường Kiếp rốt cuộc đã được vấn đề từng là điều phức tạp rất lâu. Đó chính là hắn vẫn cảm thấy, từ khi tiến vào tiên linh thân thể, thì thực lực của thể tu dường như kém hơn pháp tu. Ngoại trừ chiến hoàng thập lục, thứ thể tu có thể phát huy tác dụng hữu hạn. Mãi đến giờ hắn mới hiểu được, bắt đầu từ lúc bước vào tiên linh thân thể cho tới bây giờ vẫn chưa đầy đủ. Tiên linh thân thể chân chính là nắm giữ vận dụng tiên khí, đó mới gọi là tiên linh. Có thể ở giai đoạn tử phủ nắm giữ tiên khí. Đây là thành tựu cỡ nào, binh chủ quả nhiên không hổ là kẻ nghịch thiên, chỉ riêng việc này đã khiến người khác rung động, chớ nói tới ly kinh binh đạo thần kỳ sâu sắc. Có lẽ cũng vì quá mức nghịch thiên, phương pháp này trời đất không dung, nên sau khi bổ hoàn, Đường Kiếp cũng cảm nhận được áp lực lớn lao từ thiên địa. Ngay sau đó trên bầu trời mây đen nổi lên, lôi quang lóe ra ẩn hiện. Đường Kiếp biết không tốt nói. Mau tránh ra, đây là thiên kiếp. Ly kinh phản đạo, thiên địa không dung. Đường Kiếp rốt cuộc hiểu sao binh chủ không sớm truyền đầy đủ pháp môn, chính là vì trời đất không dung. Thời khắc này mọi người đã tránh lui, chỉ còn lại bản tôn đứng tại chỗ nhìn lên không trung, trong ánh mắt hừng hực chiến ý, cho dù thiên địa không dung thì sao? Đời tu giả vốn là nghịch thiên bước đi, thiên nộ càng chứng minh con đường này đã đi đúng rồi. Lúc này trên bầu trời có một tia sét màu tím mang theo xu thế hủy diệt đánh xuống, chỉ một kích đã xé rách không trung, lộ điện quang màu tím, điện mang sắc bén điên cuồng đánh vào chân núi làm núi sụp. Đánh vào mặt đất làm đất mở rộng, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn không thể ngăn cản. Mặc dù là Hứa Diệu Nhiên cũng chưa thấy sấm sét khủng bố như thế, thấy tình hình này thì khẩn trương tim đập loạn, bản tôn Đường Kiếp nhảy lên, nhắm ngay lôi điện vung một quyền. Trong thiên địa lập tức bùng nổ sóng chiều. Sóng khí phấp phới, mà ngay cả phân thân đã tránh lui đến nơi xa, Hứa Diệu Nhiên và đám người Chu Tước đều bị liên lụy, nháy mắt lại bị đẩy rời đi vô số bước. Lại nhìn chỗ thiên kiếp hạ xuống, núi sụp, đất lở, một mảnh đống hoang tàn. Duy có một người khổng lồ sừng sững trong thiên địa đúng là Đường Kiếp. Một cánh tay đã tràn đầy máu tươi, rồi lại có tiên khí lượn lờ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng hiển nhiên không có ý định cho Đường Kiếp cơ hội hồi phục, đạo sấm sét thứ hai ầm ầm nổi lên. Đường Kiếp bản tôn liền vẫn cứ điên cuồng, hoang dã dùng quyền. Lôi càng chút càng hung, bản tôn cũng càng đánh càng có tinh thần, toàn bộ bí cảnh bị cuồng bạo run rẩy, màn trời phía xa tức thì thái quang sặc sỡ, lung lay chấn động như sắp đổ. Phải biết bí cảnh vốn kiên cố, nhưng năm đó Đường Kiếp và thần niệm Quảng Pháp Thiên Tôn đại chiến, thần niệm phá trời cao còn không thể phá hủy màn trời, nhưng giờ lại bị xung kích tới không chịu nổi, điều này thì có ai nhìn mà không sợ hãi. Hứa Diệu Nhiên bật thốt lên, thiên kiếp này sao đáng sợ như thế? Đường Kiếp hóa thần cũng có thiên kiếp, khi đó chỉ là có chút uy năng, chứ sau đó cũng không đáng kể gì. Đường Kiếp nói. Lúc đó chỉ là quy củ, hiện giờ là giận thật, sao có thể đánh đồng? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Lại nhìn phương xa, chỉ thấy bản tôn tóc dài nhiễm máu, sừng sững thiên địa, nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu, dùng cả chiến hoàng thập nhị. Từ khi tiên linh thân thể đại thành, chiến hoàng đồ lục không còn hạn chế. Thời khắc này từng quyền oanh ra, chỉ thấy trời đất toàn quyền ảnh của Đường Kiếp, như minh chủ tái thế tỏa ra khí thế khôn cùng. Hứa Diệu Nhiên và đám Chu Tước xem tới vui vẻ, mà ngay cả băng hoàng cũng đã phóng ra, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, lôi điện càng phát ra càng hùng mạnh, mỗi một tia điện bổ ra đều mang theo khí tức diệt sạch thương sinh, trong sấm sét có khí tức giết chóc và hủy diệt màu xám đen. Màu xám đen đánh vào người bản tôn, lực giết chóc cắt từng miếng thịt trên người bản tôn xuống, chém hắn toàn máu là mái, quanh quẩn trên người hắn không tiêu tan, không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn, khiến năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản tôn không còn tác dụng. Trong thiên địa tràn đầy hơi thở hủy diệt sát phạt, trời đất hủy hoại, không còn sự sống. Nhìn mặt Hứa Diệu Nhiên không còn chút máu, nhìn về phân thân Đường Kiếp. Người không đi giúp một chút sao? Đường Kiếp trả lời. Đây là nạn của hắn, mạng của hắn, cần tự hắn chịu đựng. Nhưng hắn không phải là ngươi sao? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hứa Diệu Nhiên, phân thân cười cười, nói. Bản tôn tu binh chủ chi đạo, thiên địa không dung, ta giúp đỡ sẽ dễ bị giận chó đánh mèo, ngược lại còn chịu ảnh hưởng. Chớ lo lắng, hắn không có việc gì, thứ binh chủ lưu lại. Nếu dễ dàng phá giải như thế vậy cũng thì không phải binh chủ rồi. Nghe vậy Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều bí cảnh này sợ là không giữ được. Đường Kiếp thở dài nói. Như lời tiên đoán, chợt nghe ầm vang một sấm sét, màn trời rồi đột nhiên nổ tung thành một lỗ hổng. Bí cảnh vốn nằm ở kẽ hở Tê Hà giới, khi màn trời bùng nổ, hộ giới Kim Diệm Cương Phong lập tức dũng mãnh tràn vào. Phân thân vung tay tế ra Sơn Hà xã tắc đồ, thu băng hoàng, tiên đào thực lực không đủ vào trong, để bảo đồ treo cao. Cũng là muốn trước khi cương phong hủy diệt nơi này thì thu đều thu vào trong đồ. Lúc này trên không trung lại có sấm sét mới xuất hiện. Lần này sấm sét khác trước, điện lưu mãnh liệt không rơi thẳng mà là từng đạo xuất hiện, đan vào nhau hỗn tạp như xiềng xích ở cùng một chỗ, tích trữ lực lượng, dần dần hóa thành núi cao. Một tòa lôi điện tụ tập hóa thành núi lớn. Quanh núi điện còn quanh quẩn khí tức giết chóc và hủy diệt. Nó chậm rãi đánh xuống, tốc độ không nhanh, nhưng khí thế tiếp xúc với thứ gì đều trực tiếp mai một. Đối mặt với ngọn núi khủng bố, sắc mặt bản tôn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tản mát ra làn xương bạch khí, ba đầu sáu tay phát động, người bên cạnh băng băng tái hiện bốn tay, sau đó hắn hô một tiếng, kích động tất cả lực lượng tiếp đón. Lại một lần thiên địa xung đụng, lực lượng cuồng bạo chút xuống, tàn sát bừa bãi thành nội trào khủng bố cắn nuốt quanh thân, những chỗ đi qua thành hư không. Mà chỗ trung ương lốc xoáy, người khổng lồ bản tôn đầu tiên là ngừng lại một chút. Sau đó chỉ thấy thân thể của hắn vỡ toang, ngay sau đó đã hóa thành bột mịn tiêu tan trong gió. Một kích chấn vỡ bản tôn, thiên kiếp rốt cục tán đi, chỉ lưu lại một đống cho tàn bí cảnh. Hứa Diệu Nhiên, Chu Tước sửng sốt. Bản tôn chết như vậy sao? Các nàng quả thực không dám tin vào mắt mình. Chỉ có điều còn chưa kịp thương tâm, chỉ thấy trời đất cuộn sóng. Một người đã từ hư không bước ra, không phải Đường Kiếp thì là ai? Đường Kiếp. Đám người Hứa Diệu Nhiên đầu tiên mừng rỡ, sau đó lại khiếp sợ. Cho tàn tái sinh, đây chẳng phải thủ đoạn của địa tiên sao? Sao bản tôn làm được? Không thì sao có thể gọi là tiên linh thân thể chứ? Phân thân chậm rãi nói. Thể tu, luận pháp thuật hay đa biến đều kém pháp dài, nhưng nói đến lực sinh mạng thì pháp tu còn xa mới so được. Tiên linh thân thể đầy đủ chính là tái hiện khả năng của địa tiên, nổi bật lên sự quý giá của ly kinh luyện thể. Thời khắc này bản tôn xuất hiện, đã bay tới Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên vui mừng rúc đầu vào lòng Đường Kiếp. Rút cục đã qua. Hiện tại không sao rồi. Không có việc gì sao. Chỉ là tạm thời thôi. Đường Kiếp cũng thở dài một tiếng. Hứa Diệu Nhiên hơi ngạc nhiên. Vẫn còn phiền toái hay sao? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút. Lúc này mới đem chuyện mình thấy binh chủ vung đao lên thiên đạo nói ra. Ly kinh phản đạo, binh chủ sở hành là con đường nghịch thiên. Trời đất không dung. Ta nhận y bát của hắn, cũng là người thiên địa chán ghét. Trừ phi ta từ bỏ kế thừa, nếu không thiên kiếp như vậy về sau không tránh được. Nghe vậy Hứa Diệu Nhiên cũng sợ tới ngây người. Nhìn các nàng bị dọa, Đường Kiếp ngẫm nghĩ rồi nuốt lại câu, và lại sẽ càng ngày càng khó đối phó vào mà sửa thành nói. Chớ lo lắng, ta có thể vượt qua lần này, đương nhiên cũng có thể ngăn trở lần sau. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Diệu Nhiên luôn tin tưởng Đường Kiếp, nếu hắn nói không sao thì chính là không sao. Nhưng vẫn lo lắng nói. Nếu không ca ca cũng đừng có tu luyện binh đạo nữa. Nghịch thiên mà đi. Thiên địa không dung, hiện tại thu tay vẫn còn kịp. Đường Kiếp lắc đầu nói, chớ nói trong binh chủ chi đạo có huyền cơ ảo diệu, cho dù không có, ta có được ngày hôm nay cũng nhờ binh chủ kế thừa, đâu thể vì chút nguy hiểm mà dễ dàng vứt bỏ. Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chút chuyện đó có tính là gì? Thanh âm không lớn, nhưng khi bình thản nói ra lại có hào khí ngất trời. Chúng nữ nhìn nhau, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng đầy tia sáng kỳ dị. Nếu như nói bản tôn Đường Kiếp có khí phách uy mãnh cái thế vô song, phân thân Đường Kiếp như thư sinh áo xanh, tiên phong đạo cốt. Nghe bản tôn nói xong, phân thân nói, năm đó cơ giao tiên vô nhân có thể ngộ, thiên đạo không tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra nàng ta sai rồi. Thiên đạo không ai có thể ngộ, nhưng lại có người có thể phản. Có thể phản đạo chứng tỏ thiên đạo tồn tại. Y y không cho là đúng. Thì tính sao? Có hay không có liên quan gì tới ta? Sai. Hai Đường Kiếp cùng nhau trả lời. Liên quan rất lớn. Liên quan gì? Chúng nữ đồng thanh hỏi. Biết thiên đạo tồn tại. Ý nghĩa trên tiên lộ, tu giả còn xa mới tới cuối. Đã biết thiên đạo tồn tại, ý nghĩa chúng ta còn có mục tiêu theo đuổi càng vĩ đại. Đã biết thiên đạo tồn tại, như vậy việc gặp thiên đạo sẽ không phải chuyện không thể nào, chỉ là lúc trước theo không có ai thành công. Đã biết thiên đạo tồn tại, cuộc đời của tu giả có mục tiêu mới và theo đuổi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Đường Kiếp dần dần thấp trầm xuống, ra vẻ mong chờ vào tương lai vô hạn. Dục vọng thăm dò thiên đạo là phẩm chất mỗi đại năng phải sở hữu, nếu không cũng sẽ chẳng có thành tựu như thế. Vậy nên tu giả nếu cứ ngồi mà nói, không chỉ vô nghĩa mà còn không tìm được con đường sáng. Thời khắc này tâm có điều sở ngộ, trên người phân thân Đường Kiếp thần quang thoáng hiện, cũng là biểu hiện lại có lĩnh ngộ mới. Hứa Diệu Nhiên cười hỏi, phu quân lại hiểu rõ cái gì rồi? Đường Kiếp cười lắc đầu. Thác Thiên Chi Phúc, lúc trước kia trong thiên kiếp có lực giết chóc và hủy diệt, lực lượng đánh vào bản tôn, bên trong ẩn chứa đạo ý có thể hấp thu, đó cũng là chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Cũng không có gì, chính là thiên ngân kiếm bộc và thập tuyệt sát nhận chân chính thành hình rồi. Hồng Hoang Đại Lục, Thương Lộ Thần Châu Hưng Quốc Đại Nghiệp Phủ. Trên núi hoang phía xa, Lưu Phong Tiên Tôn nhìn Diễn Thiên Kính, suy ngẫm không nói gì. Ở phía sau hắn là người của hai phái Tề Thiên Tông Tinh La Môn. Từ 3 tháng trước hắn mang người đuổi tới vùng này, Diễn Thiên Kính lại đột nhiên mất đi tung tích Đường Kiếp, không tra thêm được chút manh mối nào. Lưu Phong không thể làm gì ngoài chờ đợi, chờ xem mục tiêu khi nào xuất hiện lần nữa. Chẳng ai ngờ rằng sự chờ đợi kéo dài 3 tháng. 3 tháng, với người tu tiên mà nói cũng chẳng lâu, ngồi xuống nhập định thì trong nháy mắt đã. Nói chậm thì cũng chậm, khi có tâm sự rất khó chuyên tâm tu hành. Hơn nữa rất nhiều người tu hành đều giữ bí mật, không dễ dàng tiết lộ công pháp của mình trước người khác. Không có việc gì làm, 3 tháng đúng là hơi dài. Hôm nay vẫn như mọi ngày, trong Diễn Thiên Kính vẫn không có tin tức của Đường Kiếp. Một người không nhịn được, nói, cứ chờ như vậy tới lúc nào? Người này tên Ngọc Chân Tử, một địa tiên của Tinh La Môn. Tề Thiên Tông Tinh La Môn vốn không hòa thuận, chỉ là vì đuổi giết Đường Kiếp mới đi cùng nhau. Nhưng đuổi theo 2 năm không có kết quả, hiện giờ kẹt ở chỗ này tiến thoái không được, giống như xương cá vô cùng khó chịu. Lưu Phong nhìn hắn thản nhiên nói, Ngọc Chân Thượng Nhân không chịu nổi được nữa sao? Ngọc Chân Tử nghe hắn mỉa mai, trong lòng phẫn nộ. Lão phu bế tử quan, đã tạo 500 năm, hậu sinh ngươi còn không biết đang ở đâu. Chỉ có điều kiên nhẫn chờ là một chuyện, không có bất kỳ hy vọng gì lại là một chuyện. Ta chẳng qua cảm thấy có vài người không dùng được, cái gì vận mệnh đạo binh, Diễn Thiên Thần Kính, bày mưu nghĩ kế, miêu tính vô song, nói cho cùng đều là hoang hoang cả. Một gã Tề Thiên Tông giận dữ. Lưu Phong sư đệ là thiên tài đệ nhất Tề Thiên Tông, chỉ dùng 2.200 năm tu hành tới bây giờ, được tổ sư thu nhận nhập môn, nhập vận mệnh đại đạo, quản lý diễn thiên toán pháp, kẻ già làng như ngươi có gì để mà so sánh. Ngọc Chân Tử giận dữ. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi không còn dùng được nữa rồi. Người nọ không khách khí lặp lại. Ngọc Chân Tử ngửa mặt lên trời cười to. Ta không còn dùng được. Đuổi theo 2 năm không có kết quả gì, cũng không biết là ai không dùng được. Đây còn không phải do các ngươi ngay từ đầu tính sai tên. Người chưa bắt được, đến cùng có phải tên giả không cũng chưa biết. Lại nói lúc tiểu tử kia báo tên giả cũng là người Tề Thiên Tông nghe được. Hai người này ngươi một câu ta một câu tranh giành không ngớt, ai cũng không chịu nhường ai, dù sao tất cả mọi người đều là địa tiên, ai sợ ai chứ? Vẫn là Lưu Phong trầm giọng nói. Đủ rồi, tốt xấu đều là tiên đài, hồn thành thần, người thành tiên, sao vẫn còn lòng phàm tục, khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Lưu Phong sư đệ nói không đúng. Tiên gia đại đạo ở tu vi, khi nào liên quan tới tâm tình? Như sư đệ nói, cái gọi là tâm tình đạo đều là chó má. Nếu tâm tình muốn có thể thành tựu đại đạo thì còn cần tu hành làm gì? Hồng Mông giới có ma đầu, có ai không làm ra hành vi độc ác như phàm tục? Cái gọi là người đắc đạo nhất định là cao nhân, vốn chắc chưa hẳn như vậy. Ngươi không thấy, thiên hạ sát phạt kiêu hùng, tiên nhân đấu võ mồm cũng bình thường. Ngươi không biết là đấu võ mồm, ngươi biết lại là ngôn luận đạo đấy. Ngươi nói là mưu ti mệnh, người này ở Tinh La Môn đảm nhiệm trưởng ngục sử, chuyên ti hình danh, cũng thông thạo truy tung, nhân xưng ti mệnh thiên thần, không nghĩ tới mồm miệng cũng lợi hại như thế. Thời khắc này nói xong liền cười lớn, làm đám người ngồi nghe cũng không nói gì. Lưu Phong nhìn mưu ti mệnh, vẫn bình tĩnh như trước nói. Diễn Thiên Kính tính không ra người này chỉ có hai khả năng. Một là này vận mệnh đạo của hắn mạnh hơn Diễn Thiên Kính, tuy nhiên xem biểu hiện, tuy người này có chút năng lực ở vận mệnh đạo nhưng chưa tới tiêu chuẩn đó. Người kia có khả năng đã không ở Hồng Hoang rồi. Không ở Hồng Hoang. Vậy hắn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ nói. Lưu Phong gật gật đầu. Đúng, khả năng rất lớn đã đi giới khác. Nhưng lấy thực lực người này không có khả năng đi qua hộ giới Cương Phong. Mưu Ti Mệnh nói. Hồng Hoang đại lục hộ giới Cương Phong cũng không tầm thường. Ít nhất phải cấp tiên mới thông qua. Ta cũng không nói hắn là thông qua Cương Phong. Nếu thông qua Cương Phong, vị trí Diễn Thiên Kính hiển lộ cuối cùng phải ở 9 tầng mây chứ không phải nơi này. Ngươi nói là truyền tống trận. Mưu Ti Mệnh chấn động. Một giao giới truyền tống trận không phải là việc nhỏ. Cho dù là Hồng Hoang trên đại lục cũng không có mấy cái. Chỉ vẹn vẹn nắm trong tay các đại phái. Mà hễ là giới có truyền tống trận, hiện giờ đều đã biến thành thuộc địa của Hồng Hoang. Ở trình độ nào đó, Hồng Hoang đại lục và Hồng Mông giới cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng không ngừng xâm lấn các giới khác. Mà bây giờ nghe có truyền tống trận hiện thế, Mưu Ti Mệnh sao có thể không kích động. Đây cũng là vì sao Lưu Phong ngay từ đầu không muốn nói ra nguyên nhân. Đến hiện giờ nội chiến bình ổn, Lưu Phong mới nói ra bình ổn quân tâm. Hắn chậm rãi nói. Người này đã biến mất, truyền tống trận ở đây không thể nghi ngờ. Đáng tiếc chúng ta không thể nắm giữ hành tung của hắn, khó có thể định vị chuẩn. Bởi vậy ta mới chờ ở đây, chỉ vì hắn nơi hắn tái xuất hiện nhất định chính là chỗ truyền tống trận. Mưu Ti Mệnh lắc đầu. Nếu như thế, chúng ta tiếp là được. Lưu Phong lại lắc đầu. Không cần, người này có truyền tống trận. Hơn phân nửa không phải người Hồng Hoang, đã 3 tháng chưa hiện bóng dáng, ta rất lo lắng người này phát hiện có biến bỏ chạy, khả năng sau này cũng không tới nữa. Vậy làm sao bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp, chính là tra ra người này. Chỉ cần hiểu rõ hắn, Diễn Thiên Kính có thể phát huy tác dụng nhiều hơn, nói không chừng có thể tìm được truyền tống trận kia. Được, người nói tra như thế nào? Truyền lên hai phái dốc sức điều tra người này. Đã truyền tống tới đích thị là tự dưng xuất hiện. Không thể nào không có tung tích, hơn nữa hắn một nam hai nữ, trong đó còn có một ma tu. Lưu Phong nhanh chóng nói. Được. Mọi người đều đáp ứng. Vậy còn ngươi? Mưu Ti Mệnh nhìn thoáng qua Lưu Phong. Lưu Phong cười nói. Ta muốn đi tìm một người. Ai? Hồng Thiên Lý. Trên Diễn Thiên Kính hiện hình người, đúng là Hỏa Thiên Tôn. Thân thể hóa là một đạo hỏa quang tốc độ cao phi độn, Hỏa Thiên Tôn vội vàng như chó nhà có tang. Hắn không dám dừng lại. Bởi vì phía sau có chí ít mấy vị địa tiên đang đuổi theo mình. Nửa tháng trước những người này đột nhiên xuất hiện, xông thẳng Hỏa Vân Động hắn đang bế quan, nếu không phải hắn có một kiện dị bảo bày ảo giác, ở cửa động cộng thêm quyết đoán bỏ bảo vật trốn đi, hiện tại chỉ sợ mệnh vong. Chỉ có điều không ngờ đối phương đuổi theo không rời, hơn nữa bất kể hắn chạy nhanh hơn, ẩn trốn thế nào thì họ vẫn có thể đuổi theo. Dù là Hỏa Thiên Tôn dùng hết pháp môn, tìm kiếm mọi chỗ trên bản thân cũng không ra tung tích. Này mới ý thức đối phương có khả năng dùng khuy thiên bí thuật. Trong lòng buồn bực, người dùng bí pháp này khẳng định phi thường, vì sao phải khổ sở đuổi theo mình. Có tâm dừng lại để hỏi nhưng lại sợ mất cơ hội, đến lúc đó muốn đi không được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy. Rượt đuổi hơn nửa tháng, Hỏa Thiên Tôn không thể vứt bỏ đối phương, ngược lại bị đối phương kéo gần khoảng cách. Mắt thấy vô vọng trốn thoát, trong lòng Hỏa Thiên Tôn bi phẫn, nghĩ thầm Hồng Thiên Lý ta tung hoành vạn giới mấy năm nay, có khi nào gặp chuyện này. Khinh người quá đáng, hiện giờ nếu không chạy được nữa thì phải cùng chúng liều mạng. Lập tức hắn không chạy nữa, dừng thân chờ đối phương đến, đồng thời âm thầm khôi phục tiêu hao, chuẩn bị đại chiến. Ước chừng một canh giờ, phương xa rốt cục hiện ra một đoàn người. Một người trong đó nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn, giận cười nói. Rốt cục không chạy nữa sao? Hay cho đổ cá trạch trơn trượt, để cho ta truy đuổi nhiều ngày như vậy? Người này đúng là Tinh La Môn Ngọc Chân Tử. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ, hắn cũng một bụng lửa giận. Không phải là tìm ngươi hỏi thăm sao? Còn mẹ ngươi ăn cái gì mà chạy nhanh như vậy, làm hại chúng ta đuổi theo nhiều ngày như vậy. Về phần bọn họ trực tiếp phá cửa vào, thấy thế nào cũng không giống tìm người hỏi han. Hai đại phái ở Hồng Hoang đại lục mạnh mẽ nhiều năm như vậy, chuyện đập cái không chút uy nghiêm này khiến người ta mắc cười. Hỏa Thiên Tôn giận dữ nhìn bọn họ. Tại hạ Hồng Thiên Lý, không biết đắc tội chư vị thế nào mà bị đuổi bắt như thế. Hắn nói xong cũng không hy vọng gì, đáp án trong tiềm thức. Là năm nào tháng nào ngày nào đó có phải ngươi từng giết ai đó ở nơi nào đó, đó là đại công tử môn phái chúng ta. cũng là đáp án hắn nghĩ có khả năng nhất. Chỉ có điều đối phương hiển nhiên không máu chó như thế. Lưu Phong cũng không dài dòng, lấy ra diễn thiên kính. Tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, có nhận ra người này. Nói xong một bóng dáng hiện lên trong kính, đúng là Đường Kiếp. Hỏa Thiên Tôn vừa thấy Đường Kiếp, rốt cục hiểu ra nói. Hóa ra các ngươi là vì hắn mà đến. Nếu như thế, vậy cũng không phải khó nói chuyện. Nói xong đã tế vô biên hỏa hải qua. Mọi người không ngờ hắn vừa nói đã động thủ, đến bị hắn làm trở tay không kịp. Chỉ có điều nơi này có tới mấy vị địa tiên, ai cũng thực lực dũng mãnh, sao cho hắn dễ dàng phát uy. Lập tức có hai người liên hợp ra tay, một kẻ tế lên thiên vương kính, bảo kính treo cao như thiên vương, thần thông uy nghi hiển nhiên không tầm thường. Một người ném thiên thu châu, công định thiên thu bất thế nghiệp, tứ hải sinh bình cảnh bất hưng. Một chủ trấn áp, một chủ bình ức, căn nguyên chi viêm tuy rằng hấp thu tinh hoa thương vân thánh hỏa, có khả năng tiến hóa vạn tượng, song bị hai lực này trấn áp cũng khó mà gợn sóng. Hỏa Thiên Tôn biết không tốt, thúc giục chân viêm, trực tiếp dùng thiêu tận bát hoang. Môn đạo pháp này là thủ đoạn của hắn, thời khắc này toàn lực triển khai, uy năng thật không phải là nhỏ. Hai bảo vật kia không thể trấn áp, chỉ thấy dáng đỏ tràn ngập trên bầu trời. Đúng lúc này, lại nghe có âm thanh. Nghiệp hỏa vô biên cản không nan, vân thủy hữu phương tạo hóa hưng. Đúng là Lưu Phong. Theo lời hắn nói, mây xanh bay lên như gió, như sương Phật đến. Lúc mây xanh hạ xuống, lửa của Hỏa Thiên Tôn uy lực giảm nhiều, mà ngay cả căn nguyên chi viêm cũng bị tiêu bất, khiến Hỏa Thiên Tôn rất đau lòng. Phải biết căn nguyên chi viêm là hắn hao phí ngàn vạn năm năm tháng luyện thành lửa vô thượng, hiện giờ bị tiêu diệt hư hao, hắn làm sao không khó chịu. Lưu Phong nói, xem ra các hạ là đồng đảng rồi, chả trách hắn dùng tên ngươi hành sự. Nếu như thế, hắn lời còn chưa dứt, Hỏa Thiên Tôn đã cả kinh kêu lên. Cái gì đồng đảng? Ngươi nói ta cùng tên khốn khiếp này là đồng đảng? Dùng tên của ta? Nghe hai chữ khốn khiếp, tay chân đám người buông lỏng, Lưu Phong mắt lóe dị quang. Ngươi và người này không phải đồng đảng. Vậy sao ra tay với chúng ta? Hỏa Thiên Tôn cũng nhận ra vấn đề, bật thốt. Ta nghĩ các ngươi do hắn phái tới truy sát ta. Vớ vẩn. Ngọc Chân Tử kêu lên. Người này tự xưng Hồng Thiên Lý, giết môn hạ của ta. Ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn nữa là. Lúc này mọi người mới biết là hiểu lầm. Đáng tiếc là đã đánh quá, hối hận cũng không kịp. Điểm chết người chính là, vừa rồi Hỏa Thiên Tôn tổn thất không ít căn nguyên chi viêm, Lưu Phong cũng bớt đi tạo hóa thanh vân. Thiêu tận bát hoang rốt cuộc vẫn là đạo pháp, sao có thể dễ dàng đối phó. Thời khắc này mọi người chỉ có thể tự đau lòng. Kế tiếp chính là thuyết minh tình huống, nghe chuyện Đường Kiếp giết hơn 200 tử phủ hai phái, Hỏa Thiên Tôn nghe mà choáng váng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù hắn là địa tiên, đồng thời đối mặt hơn 200 tử phủ cũng không tự tin chiến thắng. Thật không hiểu tên kia làm thế nào. Lập tức nói ra tình hình của Đường Kiếp. Hóa ra y tên là Đường Kiếp. Đến từ Tê Hà Giới. Lưu Phong đưa tư liệu vào trong kính. Ngay sau đó diễn thiên kính hào quang tỏa sáng. Hiện ra một người, đúng là Đường Kiếp. Tìm được hắn rồi. Mọi người đồng thời kêu lên. Ầm. Ba quang chớp động. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên là lướt hiện ra ở Ngũ Nguyên Động Phủ. Chỉ có điều so với trước có thêm một chu tước. Ở Tê Hà Giới nhiều ngày, bọn họ rốt cục nhớ tới Hồng Hoang Đại Lục. Sở dĩ dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu là muốn về môn phái xem qua một chút. Hứa Diệu Nhiên trở về Thiên Nhai Hải Các xem phụ thân, đồng thời cũng xử lý một chút di lưu trong phái. Thân là tiên tôn mới nhậm chức của Thiên Nhai Hải Các, Hứa Diệu Nhiên không thể rảnh rỗi như Đường Kiếp. Đường Kiếp đi phái Tẩy Nguyệt, đưa một vài thần binh lấy ở Vạn Giới Vương Đình bỏ lại. Hắn ban đầu ở Vạn Giới Vương Đình giết người vô số, có được bảo vật, ngoại trừ dùng để luyện vạn vật âm dương lô, tự bạo đả thương địch thủ. Số còn lại cũng không ít, hiện giờ lấy hết ra cống hiến cho môn phái. Lại nói phái Tẩy Nguyệt cũng vì hắn đã làm nhiều chuyện. Năm đó hắn chiến thắng Linh Lung Tiên Tôn cũng nhờ môn phái tương trợ, nhờ Vân Thiên Lan nâng cao vận mệnh đạo. Phái Tẩy Nguyệt đối với hắn coi trọng và ưu ái, hiện giờ có cơ hội cũng nên hồi báo một chút. Trăm kiện thần chân vừa lấy ra, quả nhiên làm mù không biết bao nhiêu đôi mắt. Người khác muốn lấy một kiện thần chân phải ra sống vào chết, phí mấy trăm năm tâm huyết chỉ cầu một món. Hắn lại xếp đống như bán sỉ khiến mọi người im lặng không biết nói gì. Đương nhiên Đường Kiếp cũng không cho không, phái Tẩy Nguyệt đã sưu tầm không ít tài liệu bày trận cho hắn, cả quan tài Vĩnh Hằng cũng lấy về. Lão Long vẫn ngủ say trong quan tài, Đường Kiếp vẫn phải dựa vào đó tìm hiểu thời gian chi đạo. Làm xong những việc này, Đường Kiếp liền cùng Hứa Diệu Nhiên trở về Hồng Hoang, cũng may hắn về lúc này, nếu chậm thêm chút, Lưu Phong có thể mượn cơ hội này tìm được truyền tống trận, kể từ đó thông đạo giữa Hồng Hoang đại lục tới Tê Hà mở ra. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù như thế, vừa mới trở lại Hồng Hoang đại lục, Đường Kiếp liền cảm nhận được kia một cỗ vận mệnh tập trung vào mình. Không tốt. Đường Kiếp nhíu mày nói. Tề Thiên Tông và Tinh La Môn hẳn đã tìm được ta. Làm sao tìm được? Hứa Diệu Nhiên vội hỏi. Đường Kiếp cong tay tính đi tính lại, lắc đầu nói. Không được, đối phương cũng có vận mệnh thủ hộ, hơn nữa mạnh hơn ta, ta không nhìn ra. Kỳ thật không phải vận mệnh đạo của Lưu Phong mạnh hơn Đường Kiếp, mà là Đường Kiếp đi biện vận mệnh, lập đạo theo cách làm của Hoàng Đình, tự thành hệ thống, ở đại thế vận dụng dĩ nhiên là không bằng những lựa chọn khác, chỉ có điều Đường Kiếp cũng không thấy khó hiểu. Tuy nhiên suy tính không ra không có nghĩa là đoán không ra. Nhóm người này trước kia không truy ra ta, hiện tại đột nhiên rõ ràng như thế chỉ có hai khả năng. Một là họ đạo pháp tinh tiến, thực lực tăng mạnh. Thời gian ngắn như vậy muốn tinh tiến cũng không phải chuyện dễ, vậy cũng chỉ có cách giải thích, chính là bọn họ có thêm manh mối về ta. Đường Kiếp hừ nói, sẽ là ai chứ? Đường Kiếp cúi đầu suy tư một lát, lắc đầu nói, khó mà nói. Ta đến Hồng Hoang đã trăm năm, cũng từng lưu lại vài chi tiết, nếu là có tâm tra, không khó tra ra. Tuy nhiên đều là dâu ria, dù sao ta vốn muốn cùng họ đại chiến một trận, giết mấy tên địa tiên, nâng cao thế giới Hoàng Đình. Đường Kiếp nói giết địa tiên như giết chó làm Chu Tức trợn trắng nắm, dù nàng đã biết Đường Kiếp từng giết hai địa tiên, nhưng vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Địa tiên đó, đây chính là địa tiên, là sai biệt về cảnh giới lớn nhất. Dù Đường Kiếp hiện giờ từng sáng tạo kỳ tích, tuy chưa làm thế giới đảo điên, nhưng mà vài người khiến Chu Tức có cảm giác không biết nói gì. Tuy nhiên ai hơn họ hiểu thực lực của Đường Kiếp bây giờ, quái thai này có thực lực đã sớm vượt quá tưởng tượng, địa tiên bình thường chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuy nhiên trước đó, vẫn nên rời truyền tống trận đi, nếu không một khi bị phát hiện sẽ tai họa vô cùng. Đường Kiếp nói xong đã thu hồi truyền tống trận. Cũng không phải thu vào trong đồ mà là lấy pháp lực luyện hóa thành một kiện bảo vật, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bảo điện bỏ túi, trực tiếp nhét vào chỗ thần cung trong cơ thể. Thần cung là tu giả dùng thần thức mở ra không gian độc lập, tin cậy hơn túi giới tử, tuy nhiên không gian hữu hạn, bởi vậy đại đa số đều dùng cả hai. Vì nạp tòa đại điện này, Đường Kiếp cũng mất chút công phu. Sau đó hắn mới nói, bọn họ đã biết nơi này, không bằng liền lấy nơi đây làm chiến trường. Tranh thủ những người đó chưa đuổi tới, ta có thể chuẩn bị chút. Đường Kiếp nói xong đã lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, cứ như vậy ném vào khoảng không, sông núi hiện hình, đúng là Hoàng Đình đại thế giới trong Sơn Hà xã tắc đồ, cũng là lần đầu tiên hoàn toàn bày mở ra. Nó chậm rãi hạ xuống, như ảo như thật, giống một bức tranh sơn thủy từ trên trời giáng xuống, chồng lên ngũ nguyên động phủ. Rõ ràng là hai thế giới bất, nhưng lúc trùng hợp lại không hề phát sinh va chạm, chúng nó đồng thời tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau, có vẻ quỷ dị vô cùng. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng lấy ra lượng lớn tài liệu ném vào. Khi những tài liệu này rơi xuống, hai thế giới tách rời bắt đầu thẩm thấu lẫn nhau. Đây là một sự thẩm thấu phi thường quỷ dị, đã vượt qua khái niệm không gian, không ai có thể lý giải, rồi lại như chân thật tồn tại. Hai thế giới cứ như vậy dần dần hòa thành một thể, hiện ra cảnh sắc kỳ quái, như hai bộ tranh sơn thủy chồng lên nhau. Tiếp theo Hoàng Đình thế giới bắt đầu biến mất, nhạt đi, toàn bộ thế giới lại lần nữa biến thành ngũ nguyên động phủ, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là biểu tượng. Một thế giới to hơn đang giấu ở phía sau. 15 ngày sau, Lưu Phong dựa tường đứng nhìn diễn thiên kính trong tay, nói, ở chỗ này, một tu giả dương chảo, mang theo pháp lực khôn cùng chảo vào vách tường, trong tiếng ầm ầm vang dội, vách tường biến mất, thay thế là quầng sáng rực rỡ. Quả nhiên là một bí cảnh động thiên, khó trách có truyền tống trận tồn tại. Xem ra Đường Kiếp kia ẩn thân chỗ này. Một gã nói. Trước khi đến đây, bọn họ đã tìm hiểu qua, biết chuyện năm đó ba phái nhập động tầm bảo. Chờ phát tài, tìm được Đường tiểu tử, cướp đi truyền tống trận, chúng ta sẽ có được một thế giới rồi. Lại một gã cười to nói. Có người không kiên nhẫn tiến lên thử, một quyền oanh ra, chỉ thấy màn nước ba quang lăn tăn. Không những không phá được còn khơi dậy sát ý, ngăn trở người vừa vận dụng tiên khí. Gã kinh ngạc nói. Đây ít nhất là phủ đệ một vị chân tiên lưu lại. Cấm chế khó phá, trăm năm mới mở ra một lần. Chân tiên cấm chế. Mọi người đồng thời hít sâu một hơi, không đơn giản hiển nhiên giá trị không kém. Muốn phá chân tiên cấm chế, cho dù là địa tiên cũng khó làm được. Một gã nghi ngờ nói. Cấm chế như vậy, Đường Kiếp kia làm thế nào đi vào? Lưu Phong nhìn cấm chế nói. Nơi này cấm chế chưa bị hủy hay phá hỏng, có thể thấy không phải cường phá tiến vào. Xem ra, nếu muốn nhập động chỉ có một phương pháp, không gian truyền tống. Mưu Ti Mệnh lẩm bẩm nói, hóa ra là vậy, Đường Kiếp kia là người giới khác, không biết sao được tìm được truyền tống trận tới Hồng Hoang, xem ra, hắn biết tạo độ truyền tống trận, chỉ cần ở bên ngoài bố trí tiểu trận liên hoàn là có thể dễ dàng tiến vào. Mọi người cùng nhau nói, chính là như thế. Lưu Phong tiếp lời, cho dù là vậy, bố trí truyền tống trận yêu cầu trận đạo không thấp, xem ra Đường Kiếp này không chỉ có tu vi hùng mạnh mà trận đạo, cũng rất có thực lực. Hồng Thiên Lý, tin tức này sao chưa nghe người nhắc tới? Cách bọn họ không xa đúng là Hỏa Thiên Tôn Hồng Thiên Lý. Sau khi từ Hỏa Thiên Tôn biết tin tức về đường kiếp, Lưu Phong cũng không có để hắn đi mà kéo hắn cùng hành động. Dùng lời của hắn nói, ngươi đã là kẻ thù với đường kiếp, vậy thì cùng chúng ta đi giết đường kiếp đi. Nhưng Hỏa Thiên Tôn biết đó là do lo lắng hắn lừa gạt mình, có chút không yên lòng. Nếu Hỏa Thiên Tôn và đường kiếp là bằng hữu thì phải cùng nhau giết chết. Nghe vậy hắn vội nói, thật sự là tại hạ biết rất ít về đường kiếp, rất nhiều chuyện vẫn là hỏi Huyết Hà chi chủ mới biết được. Chuyện trận đạo, năm đó kẻ này chênh lệch với ta quá lớn, căn bản không có cơ hội bày ra, cho nên tại hạ cũng không biết. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng kỳ thật lại đang lừa dối mọi người. Chuyện trận đạo hắn có biết, năm đó đường kiếp ở Huyết Hà giới làm náo loạn lớn như vậy, rất nhiều thứ đều bộc lộ ra, ngay trong vương đình cũng có thể thấy tài hoa của hắn về phương diện này. Nhưng Hỏa Thiên Tôn ngoại trừ hận đường kiếp thì cũng hận đám người kia, bất kể là ở vương đình hay bây giờ, hai đại phái chả có gì tốt cho hắn. Trong lòng của hắn tức giận, có chuyện cũng sẽ không nói. Dù sao lần này có nhiều địa tiên như vậy, không có gì bất ngờ thì đường kiếp chết chắc, nhưng trước khi chết giúp họ tìm chút phiền toái cũng tốt. Nói lý ra hắn cũng lo những người này mượn gió bẻ măng, có chuẩn bị vẫn tốt hơn không có. Bởi vậy hắn bổ sung một câu, kỳ thật cho dù hắn hiểu trận đạo, tin tưởng lấy khả năng của hắn cũng chả bố trí được đại trận siêu cấp gì. Tiểu trận bình thường chỉ để bêu xấu ngươi. Lời này đúng là suy nghĩ của mọi người, một gã nói. Chỉ là một xuất khiếu kỳ, cho dù cường thịnh có thể tới cỡ nào. Nếu không phải cần tra ra người sau lưng giúp hắn, cũng chẳng cần xuất động bốn địa tiên. Chỉ là chân tiên cấm chế có phiền toái một chút. Mưu Ti Mệnh nói, phiền toái cũng chỉ là vật chết. Nếu chân tiên không còn sống, chưa cần nói hắn, hiện giờ nơi đây sớm đã thành chỗ không người, uy năng hữu hạn. Chư vị cùng ta cùng nhau phá bỏ. Đúng thế. Mọi người đồng thanh quát. Ba địa tiên và tử phủ đồng thời ra tay, đánh vào cấm chế, duy có kia Lưu Phong không ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn. Lúc trước họ chưa xuất toàn lực, cho nên sát ý của cấm chế không mãnh liệt, thời khắc này mọi người liên hợp ra tay, sát ý cấm chế lập tức cuốn ra ngập trời. Các hào quang bảo hộ hiện ra, chỉ có điều sát ý vô hình hoàn toàn không thấy sự tồn tại của chúng, đánh vào chúng tu. Có địa tiên kêu lên một tiếng trầm đục, mấy tử phủ kêu thảm bay ra ngoài. Mấy người kia cũng coi như xui xẻo. Sát ý cấm chế vốn là nhìn cường độ công kích, ra tay càng mạnh thì sát ý càng mạnh mẽ. Từng người ra tay có khi không làm bị thương chính mình, nhưng ba địa tiên đồng loạt ra tay, cấm chế phóng đại công kích, phản kích tự cũng sắc bén, kết quả là một kích trọng thương. Lui ra, chớ ra tay. Mưu Ti Mệnh quát một tiếng, lại giơ tay vỗ vào cấm chế, một huyết sắc thủ ấn nhô lên cao hạ xuống, rõ ràng chỉ nhằm vào một phạm vi này, cả phiến thiên không u ám. Dừng ở cấm chế đánh ra sóng chiều, sát ý vản sung. Nhưng cũng đủ làm địa tiên khóc ra máu nhưng lại không thấy gì lui ra sau, xương máu bốc hơi, trường kình đánh ra càng thêm hùng hồn. Hai vị địa tiên khác cũng dùng các thủ đoạn đánh vào cấm chế không ngừng kích phát ra lượng lớn thái quang, ngay cả Lưu Phong cũng đã ra tay, vẫn là một đóa mây xanh rừng ở cấm chế bất diệt, sát ý lại lập tức yếu đi ba phần. Dù là như thế, cấm chế cũng không hổ do chân tiên bố trí, tạm thời chưa thể phá được. Mưu Ti Mệnh mắt thấy cấm chế khó phá, quay đầu lại quát. Còn chưa lên giúp đỡ, đứng ngây đó làm gì? Hỏa Thiên Tôn từ khi thành tiên đài tới nay, tốt xấu cũng coi như là đại năng, mấy ngàn năm chưa từng chịu cảnh bị người hô tới quát lui như thế này. Thời khắc này Mưu Ti Mệnh gọi hắn như gọi chó, trong lòng tức giận, rồi lại biết không đắc tội nổi, chỉ có thể tiến lên ra tay. Năm đại địa tiên đồng loạt ra tay, cấm chế chân tiên tuy hùng mạnh nhưng vẫn là cây không dễ, nước không nguồn, năm người liên hợp ra tay cuối cùng dần trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, trong Ngũ Nguyên động phủ, Đường Kiếp đứng ở một chỗ trong đại điện. Trong điện đốt 7749 chén đèn, ở giữa có một khối linh lung ngọc bích buông xuống. Ngọc bích phản chiếu hình ảnh đám Mưu Ti Mệnh, Lưu Phong. Đường Kiếp nhìn ngọc bích, nhìn người trước động phủ, xem cách xuất thủ của bọn họ, yên lặng ghi nhớ cách thức ra tay. Bốn địa tiên, hơi phiền toái, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Hắn hạ giọng nói, về phần mấy tử phủ khác thì không thèm nhìn. Ánh mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn, Đường Kiếp tươi cười. Huống chi còn có thêm niềm vui bất ngờ. Trước Ngũ Nguyên động phủ, mọi người còn đang phá cấm chế. Các tiên liên hợp công kích, cấm chế động phủ dần dần không chống đỡ nổi, bắt đầu ảm đạm. Mắt thấy cấm chế sắp bị bài trừ, đúng lúc này, cấm chế đột nhiên sáng lên một cách khác thường. Lưu Phong đầu tiên hơi sửng sốt, lập tức kêu lên. Không tốt, mau lui. Rồi rất nhanh lui ra sau, những người khác chậm hơn hắn, chỉ thấy hào quang trong suốt nổ bạo, năng lượng mãnh liệt tuôn ra như sóng biển cuốn tới, đến mức tất cả đều mai một. Mấy tên địa tiên không tránh kịp. Mắt thấy nước lũ khủng bố đánh úp lại, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời xuất hết các bản lĩnh, Mưu Ti Mệnh ném ra huyết bồ đề, Ngọc Chân Tử tế lên Thiên Thu Châu, Vệ Nguyên Tử giơ cao Định Quang Tháp, ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng xuất ra nhất kiện Ngũ Hỏa Cháo Thần Chân, hào quang nghênh hướng quang triều. Quang triều như sóng biển tuôn trào, Huyết Bồ Đề ảm đạm vô quang, Thiên Thu Châu nứt ra vô số mảnh, Định Quang Tháp nổ lớn rơi xuống đất, Ngũ Hỏa Cháo vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tan. Bốn kiện bảo vật hộ thân đồng thời phá nát, ngay tiếp theo tứ tiên cũng cùng nhau hộc máu, hiển nhiên là bị ảnh hưởng không nhỏ, mắt thấy quang triều còn đang tập kích, mọi người đồng thời biến sắc. Tuy rằng bọn họ đều là tiên nhân có thể tái sinh, nhưng quá trình tử vong vẫn thống khổ không thể tránh né. Hơn nữa sau mỗi lần tái sinh tiên khí tiêu hao quá lớn, quan trọng nhất là tiên khí tái sinh cũng không phải không có thứ khắc chế. Một vài năng lượng đặc thù, tỉ như lực hủy diệt có thể mai một không gian khiến tiên nhân, cũng khó có thể sống lại. Lúc này quang triều mãnh liệt khủng bố, ai biết sẽ sinh ra kết quả gì, cho nên không chết vẫn hơn. Mắt thấy quang triều buông xuống, đúng lúc này Lưu Phong đột nhiên vung ra một đám mây xanh. Đám mây màu xanh quay tròn trên không trung, bắn ra một luồng sáng màu ngọc lưu ly hướng tới quang triều, chặn lại cỗ lực lượng này. Mây xanh chuyển động, quang triều tiêu biến, các tiên lúc này mới chuyển nguy thành an, cùng nhau thở ra. Lúc này lại nhìn động phủ, chỉ thấy cấm chế đã biến mất, hiển nhiên công kích vừa rồi chính là sức mạnh cuối cùng. Chỉ có điều lần này bị hủy bốn kiện thần chân, làm tứ tiên bị thương, thật sự là tổn thất quá lớn. Tuy rằng tiên nhân không sợ bị thương, nhưng tiên khí dùng để chữa trị cũng có hao tổn. Nhưng việc đã đến nước này, mọi người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ hy vọng giết chết tên đường kiếp là có thể bù lại tổn thất. Ngọc Chân Tử tính táo bạo muốn bước vào, Lưu Phong nói. Chậm đã. Lưu Phong tôn giả có gì chỉ bảo. Ngọc Chân Tử nhìn về phía Lưu Phong. Hắn ban đầu luôn không cho thiên tài Tề Thiên Tông này là đúng, nhưng qua mọi việc, Lưu Phong đã rõ ràng biểu hiện ra năng lực cao hơn bọn họ, tạo hóa thanh vân của hắn lại thần vật thượng cổ, qua tay Bất Lão Tiên Ông đạo vận càng sâu, quả nhiên là không nên xem nhẹ. Vừa rồi nếu không phải có hắn ra tay, bốn người bọn họ đã mất một cái mạng, bởi vậy lúc này nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói, ta theo sư tổ tu hành, dốc lòng tìm hiểu thiên lý vận mệnh, mặc dù trận đạo không tính tinh thông nhưng cũng có đọc qua. Ta thấy cấm chế động phủ để phòng ngự, cảnh cáo, kinh sợ là chính, căn bản không nên có sát chiêu. Tôn giả muốn nói, đường kiếp đã thay đổi cấm chế ở đây. Mọi người đồng thời hít sâu, có thể sửa chữa cấm chế, chân tiên nói lên hai chuyện. Hoặc là thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, hoặc là tiêu chuẩn trận đạo của hắn vượt qua tưởng tượng. Đường kiếp khẳng định không có khả năng mạnh hơn tiên, vậy cũng chỉ có thể giải thích theo vế sau. Trận đạo như thế, khiến tim người ta đập nhanh. Tuy nhiên Mưu Ti Mệnh đã cười nói, cho dù như thế thì sao? Chẳng lẽ lại không vào? Năm địa tiên bị một suất khiếu dọa sợ tới mức không dám tiến vào. Lưu Phong cười nói, vào tất nhiên là phải vào, chỉ có nên xem vào thế nào. Hiện giờ xem ra kẻ này giảo quyệt, nếu hắn có thể thay đổi cấm chế cử động, có thể thấy được đã có chuẩn bị, trận đạo đạt đến mức tận cùng, vượt cấp giết người là bình thường, ta không thể sơ suất. Sợ là còn phải làm phiền Vệ Nguyên sư đệ một chút. Vệ Nguyên tử là đồng môn, nghe âm biết ý, cười nói, đương nhiên cống hiến sức lực. Nói xong lấy ra một vật, cũng là một bàn cờ đấu thú. Bàn cờ trên có chu yếm bạch ngưu khổng tước đồng hổ, và 14 loại tổng cộng 58 con yêu thú, thực lực thấp nhất cũng là thần hạ phẩm, mạnh nhất là phản hư cảnh, là rồng và phượng. Tề Thiên Tinh La, hai đại phái quản lý hồng hoang, các tiên ai gần như cũng có một kiện ngụy đạo binh. Đấu thú kỳ bàn chính là ngụy đạo binh của Vệ Nguyên tử, có thể bắt giữ yêu thú vào đó cho mình sử dụng, cách thức khắc vạn tiên đỉnh nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng vẫn không bằng vạn tiên đỉnh. Bởi vì vật ấy nhiều nhất chỉ có thể cất chứa yêu vật cung cấp người sử dụng, khi hạ nhất định phải sắp theo quân cờ, hai yêu thú loại một số lượng hai con. Bởi vậy có xuất khiếu kỳ yêu thú 4 loại sinh 8 con, hóa thần 4 loại 16 con, dục anh 4 loại 32 con, long và phượng là đứng đầu hai bên đối lập của bàn cờ, tương đương với vương. So với vạn tiên đỉnh thì số lượng ít hơn nhiều. Nhưng về phương diện khác, bởi vì hoàng thiên ấn nên đường kiếp có được yêu vật cũng luyện hóa hết. Căn bản không có dư thừa dược vật tồn tại trong vạn tiên đỉnh, thậm chí ngay cả con ban trích cũng bị đường kiếp dùng hoàng thiên ấn luyện, trong vạn tiên đỉnh rỗng tuếch, luận thực tế còn kém ngụy đạo binh này. Thời khắc này Vệ Nguyên tử lấy ra đấu thú kỳ, bắn quân cờ vào không trung, hơn 50 quân cờ đã hóa thành yêu thú lao vào trong cửa. Vệ Nguyên tử cười nói, có đám yêu vật này, cũng đỡ hơn chút phiền toái. Nói này đã giơ bàn cờ lên, bàn cờ cũng là bảo vật, có thể tái hiện lại cảnh tượng yêu thú. Xem trăng trong nước, ngay cả vạn tiên đỉnh cũng chưa có năng lực này. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy lũ yêu nhảy vào trong động đi tới một vùng hoang dã, đàn thú đầy khí thế không có vật gì ngăn trở, càng không có sát khí gì. Vệ Nguyên tử cười nói, không ngại, có thể tiến vào. Rồi bước vào trong động, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mắt thấy vệ nguyên tử đi vào, những người khác cũng đi vào. Chỉ có điều vừa vào trong động, mọi người liền phát hiện mình đứng trên một ngọn núi. Quay đầu lại phía sau, chỉ thấy xung quanh trống rỗng, đâu còn cửa chính động phủ. Lưu Phong hơi nhíu mày, hắn còn chưa nói, Ngọc Chân Tử đã dẫn đầu kêu lên. Làm cái quỷ gì vậy? Nơi này là nơi nào? Yêu thú của ngươi ở đâu? Vệ nguyên tử cũng ngạc nhiên sâu sắc. Cúi đầu nhìn bàn cờ, chỉ thấy đàn thú tự tại chạy trên thảo nguyên, rồng gầm hổ gầm, uy phong vô cùng, hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng gì. Chỉ có điều đứng ở trên núi cao, mặc cho bọn họ nhìn thế nào cũng không thấy yêu thú, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn khác với cảnh trong bàn cờ. Ngược lại vị trí của bọn họ đầy cổ quái, mặt trời hình thoi, không trung tràn đầy lửa, cả yêu vật chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy, như một thế giới kỳ quái làm người ta trừng mắt há hốc miệng, chỉ cho là đang ở trong ảo cảnh. Đang kinh ngạc, chỉ thấy trong bàn cờ đột nhiên xuất hiện một người, đúng là Đường Kiếp tay áo bồng bềnh bay tới đàn thú. Khi yêu thú thấy Đường Kiếp đồng thanh hô lên đánh tới, Đường Kiếp lại chỉ cười cười, tế lên một đỉnh lớn. Đỉnh vừa xuất hiện liền tản mát ra vạn trượng kim quang, dưới kim quang chấn áp, bầy yêu lạnh run, mà ngay cả rồng và phượng phản hư cảnh cũng rú lên như gặp phải thiên địch. Đường Kiếp tế ra vạn tiên đỉnh, vật này có thể nói là khắc tinh của yêu vật trong thiên hạ, một khi tế ra bầy yêu đều cảm nhận áp lực khổng lồ. Khi vạn tiên đỉnh chuyển động thì đám yêu thú bay lên, bị vạn tiên đỉnh trực tiếp thu vào. Vệ nguyên tử liền quát to một tiếng. Không tốt, bảo bối của ta bị hắn đoạt đi rồi. Cả quyền sở hữu yêu vật cũng bị trực tiếp cưỡng đoạt. Một là đạo binh đỉnh cao, một là ngụy đạo binh, hai cái hơn kém quá lớn. Chứ đừng nói yêu thú đã thoát khỏi khống chế của vệ nguyên tử, bởi vậy đám yêu vật này Đường Kiếp nói đoạt là đoạt. Duy nhất còn phản kháng chính là một rồng một phượng kia. Vạn tiên đỉnh và đấu thú kỳ giống nhau, phong ấn địa tiên là cực hạn, hơn nữa tỷ lệ phong ấn sẽ chậm lại, hơn nữa Đường Kiếp còn chưa phải địa tiên, chiến lực mặc dù đã tương đương với địa tiên, nhưng tu vi bản thân vẫn khó thể phát huy toàn bộ lực lượng vạn tiên đỉnh, bởi vậy tỷ lệ càng thấp, thành ra cho nhị yêu cơ hội toàn lực phản kháng, nhưng nếu muốn công kích thì không thể. Đây là uy lực của đạo binh, chỉ cần dùng đúng chỗ, một kiện bảo vật liền có thể dễ dàng trấn trụ đối thủ. Đường đường hai phản hư đại yêu bị Đường Kiếp trói chặt, các tiên xem mà cũng hoảng sợ. Hơn nữa Đường Kiếp lại không ngừng vận chuyển lực lượng vạn tiên đỉnh chấn áp long phượng nhị yêu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tỷ lệ thấp không liên quan, không ngừng thử nghiệm mới có cơ hội thành công. Hơn nữa Đường Kiếp hiện giờ xưa đâu bằng nay, bản tôn tiên linh thân thể đại thành đã có tiên khí. Về tiên thể đã không có gì khác với địa tiên, hơn kém chỉ là thần hồn. Bởi vậy hắn có tiên khí dung nhập trong đỉnh, tạm thời toàn diện phát huy vạn tiên đỉnh không phải là không thể. Chỉ có điều hắn luyến tiếc làm như vậy, tình nguyện hao phí linh khí, dù hiệu suất thấp hơn nhưng lâu dài vẫn có thể thành công. Vệ nguyên tử sắp phát điên. Yêu vật này là hắn trăm cay nghìn đắng sưu tập được, mỗi một con đều là xuất sắc trong đồng loại, trải qua huấn luyện, nhất là một rồng một phượng là. Hắn tốn thời gian ngàn năm tìm khắp tinh la đại thiên giới mới tìm được, thêm mấy vị đồng môn hỗ trợ mới bắt được. Hắn vội vàng hét lớn. Mau tìm đường ra. Mưu Ti Mệnh Hử nói. Đường Kiếp đích thị là ở chỗ này bày ảo trận. Xem ta phá mê ảo trận pháp của hắn đây. Nói xong tay niết ấn quyết, nói. Hùng kê phá hiểu, vân vụ tán khai, phá. Trên vạt áo, chỉ thấy con gà trống thêu trên lam la tinh vân gấm nhảy xuống, nháy mắt biến lớn hướng bầu trời kêu một tiếng, thanh âm như sấm quanh quẩn phía chân trời, chỉ thấy vân khai vụ tán, khắp nơi bừng sáng lên. Chỉ có điều cảnh sắc vẫn như cũ, mặc cho bọn họ phi hành thế nào đều không thể vào thế giới kia của Đường Kiếp. Mưu Ti Mệnh sắc mặt khẽ biến, lại nắn ấn pháp. Đại quang minh ấn pháp, thần thông phá hiểu, yêu ma quỷ quái mau lui. Theo tiếng giống này, gà trống lại kêu một tiếng, chợt nghe bốn phía mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc. Đó là oan hồn và âm khí sót lại ở mảnh thổ địa này bị tiêu trừ. Nếu ảo trận này do âm khí hình thành, phương pháp này có thể công phá. Nhưng mà cũng không có tác dụng. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, thái dương hình thoi cũng vẫn như xưa. Kế tiếp bất kể Mưu Ti Mệnh dùng cách nào cũng không thể xua tan ảo trận. Các tiên hoảng sợ. Đây là ảo trận gì? Thậm chí ngay cả Ti Mệnh Thiên Thần cũng không thể phá. Phải biết rằng Mưu Ti Mệnh tu đạo quang minh ấn pháp, phá hiểu đại thần thông, khắc mọi thứ thiên hạ dơ bẩn, quỷ mị và âm ảo pháp môn. Điều này không có khả năng. Mưu Ti Mệnh kêu to lên. Hắn biết trên đời này đích xác tồn tại một vài ảo trận mình không thể công phá, nhưng trong tuyệt đối không nên là trong tình huống này. Vệ nguyên tử đã kêu lên. Lưu Phong đại nhân, Ti Mệnh đại nhân, hãy mau nghĩ cách, Thanh Nhi Hỏa Nhi sắp không duy trì nổi. Bàn cờ, một rồng một phượng đang dốc sức chịu đựng, chỉ nghe tiếng buồn bã liên tục, bắt đầu như không chống đỡ nổi. Làm vệ nguyên tử tâm loạn như ma. Đáng chết, đây rốt cuộc là ảo trận gì, không ngờ phá không được. Mưu Ti Mệnh tức giận mắng to. Vẫn là Lưu Phong đột nhiên nói. Có thể làm cho Ti Mệnh đại nhân không phá được, chỉ sợ đây không phải ảo trận. Không phải ảo trận. Các tiên đều ngẩn ngơ. Bởi vì từ lúc tiến vào bọn họ đều cho mình đã tiến vào ảo trận, mãi khi nghe Lưu Phong nhắc nhở mới tỉnh ngộ lại. Nếu đây không phải ảo trận, có thể giải thích vì sao Mưu Ti Mệnh không phá được trận pháp rồi. Nhưng nếu như đây không phải ảo trận, vậy đường kiếp đang ở đâu? Vì sao chúng ta không thấy hắn? Mọi người đều hỏi. Ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng kinh hãi nói. Chẳng lẽ người này đã có năng lực hư cảnh sát nhân? Hư cảnh sát lục. Lưu Phong lắc lắc đầu. Vậy cần âm dương nhập đạo đạt đến thành tựu cực cao mới làm được. Đường kiếp này chưa có bản lĩnh đó. Những lời này của Lưu Phong vừa đúng vừa sai. Lấy âm dương đạo của đường kiếp, thật ra là có thể đạt tới hư cảnh sát lục. Chỉ là âm dương lực của hắn ngưng tụ đạo pháp là phù sinh vạn tượng, không dùng vạn vật làm giả làm thật mà vì tự thân vì biến hóa, cho nên mới không làm được. Nhưng tương lai nếu hắn đạt tầng cao hơn, tới trưởng đạo thì khó nói rồi. Vậy hắn làm sao làm được? Vệ Nguyên Tử khàn giọng hỏi, lũ yêu bị bắt đối với hắn là đả kích quá lớn. Không phải hư cảnh, vậy dĩ nhiên là chân cảnh rồi. Lưu Phong lẩm bẩm nói, trong lúc đó ánh mắt của hắn sáng ngời, kêu lên. Mọi người cẩn thận, đây có thể là không gian trận pháp chồng lên nhau. Trọng điệp không gian trận pháp. Nghe vậy, mọi người đều khiếp sợ. Tên như nghĩa, đây là thủ pháp chồng không gian hai nơi khác nhau lên nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai nơi đều là thật, có thể đảo lộn. Thủ pháp này Lưu Phong từng nghe ân sư nói qua, nghe nói không phải đại năng trận pháp thì không thể thi triển. Dù vậy vẫn cần thỏa mãn mấy điều kiện, một là nhập đạo không gian, hai là nắm giữ một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Tiểu thế giới. Nghĩa tới đây, Lưu Phong rốt cục ý thức ra nói. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể là tiểu thế giới của đường kiếp. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Hồng Hoang Đại Lục kiến thức uyên bác, quá hiểu ý nghĩa một tiểu thế giới là như thế nào. Nếu đây là một thế giới không hoàn chỉnh thì thôi, nếu hoàn chỉnh, vậy ý nghĩa đã chân chính tiến vào sân nhà đối phương, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bởi vì khi đó toàn bộ thiên địa sẽ sản sinh biến hóa, tất cả đều sẽ không giống nhau, sinh ra hạn chế với mọi người. Nếu đường kiếp nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một thế giới không có linh khí, như vậy tất cả tu giả trong cái thế giới đó, không thể sử dụng vật có linh khí mà chỉ có thể sử dụng linh khí bản thân. Ngay sau đó Lưu Phong giơ cao diễn thiên kính, phun ra một ngụm máu tươi khiến mặt kính lập tức hiện ra phù văn huyền ảo, trong chuyển động hiện ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn ánh sáng, Lưu Phong nói, khung tiểu thế giới đã cơ bản hoàn thành, bắt đầu lập đạo, nhưng còn xa mới đầy đủ. Đáng chết, tiểu tử này sao có thể phát triển một tiểu thế giới đến tình trạng này? Người luôn chấn định như hắn, trong giọng nói đã có vẻ khiếp sợ. Tiểu thế giới dù tốt, nhưng đầu tư nhiều, tiêu phí lớn, cho dù là thiên tài Tề Thiên Tông như hắn cũng chưa có được, không ngờ đường kiếp lại có, hơn nữa còn phát triển tới trình độ kinh người như thế. Tuy nhiên ngay sau đó, trong mắt mọi người đều hiện vẻ tham lam. Tiểu thế giới, đây chính là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, khung đã phát triển hoàn thiện, đã bắt đầu lập đạo. Nếu có thể đánh chết đường kiếp, nói không chừng tiểu thế giới này sẽ là của mình. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn cũng là khiếp sợ không thôi, tiểu thế giới rõ ràng đường kiếp đã sớm có, trong đó còn mơ hồ mang theo đặc điểm của huyết hà giới. Nhưng trận chiến ở vạn giới vương đỉnh, đường kiếp căn bản chưa sử dụng bảo vật này. Nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa lúc trước trông hắn chạy trốn chật vật, kỳ thật lúc nào cũng dư lực. Mặc dù trong tình huống đó còn dư lực, Hỏa Thiên Tôn đột nhiên có cảm giác thực lực của đường kiếp cao hơn so với hắn nghĩ rất nhiều. Vốn còn tự tin chiến đấu, thời khắc này bắt đầu dao động. Lúc này những người khác đã bị tiểu thế giới móc hết tim gan, tính sở hữu mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Mà ngay cả Lưu Phong luôn luôn bình tĩnh cũng trở nên nóng bỏng, nhìn thoáng qua diễn thiên kính nói. Đã là không gian trùng điệp tất có thông đạo có thể thông hành. Mọi người chia ra tìm kiếm, chú ý cảm ứng không gian lực. Nếu có không gian dao động thì hẳn là thông đạo, có thể đi tới hai nơi. Các tiên tản ra bay đi. Lưu Phong ở phía xa hô. Nếu phát hiện thông đạo, báo cho mọi người biết, chớ một mình độc xông. Mọi người chỉ cười lạnh một tiếng, ai cũng không để ý đến. Đây chính là tiểu thế giới, ai có thể giết đường kiếp, tiểu thế giới liền là của người đó. Đó là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Cùng lúc đó, ngũ nguyên động phủ, đường kiếp đang cùng một rồng một phượng đấu sức đột nhiên ồ lên một tiếng, khẽ cười nói. Quả nhiên đã tách ra. Tiểu thế giới là của hắn, mọi việc bên trong hắn đều rõ như lòng bàn tay, giống như là vân tay vậy. Thấy mọi người tách ra, hắn cũng không vội, chuyện này nằm trong dự liệu, vẫn tiếp tục đối phó một rồng một phượng. Chúng không hổ là phản hư đại yêu. Rồng dài chừng trăm trượng, là một lam băng long, tùy tiện hô hấp đóng băng thiên địa, khắp nơi là hàn băng xương tuyết. Phượng là thạc đại hỏa phượng, hai cánh dương lên, lửa cháy lan ra đồng cỏ chỉ hơn Chu Tức Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm chớ không kém, cuối cùng vẫn chưa thông đại đạo, biến hóa vận dụng kém xa Chu Tước. Hai phản hư đại yêu, theo tình huống bình thường mà nói, cho dù đường kiếp có vạn tiên đỉnh cũng không thể thu phục, nhưng may mắn đây là đại yêu bị thu phục, dã tính sớm đã biến mất, thứ vạn tiên đỉnh chân chính trấn áp là đấu thú kỳ, cướp đoạt quyền khống chế, cho nên mới có thể trấn trụ chúng. Đường kiếp vốn không có ý định thu phục hai đại yêu, chỉ nghĩ tới bắt đầu chiến đấu đã có cơ hội như thế thì sao có thể bỏ qua, thời khắc này toàn lực trấn áp, rồng phượng thê lương gào thét. Tiếng gào thét lọt vào mắt vệ nguyên tử đang tìm thông đạo khiến hắn nóng mắt. Hắn biết đây là biểu hiện nhị yêu không thể chống đỡ nổi, nhưng mình vẫn chưa tìm được thông đạo. Tiếp tục như vậy, đợi khi tìm được, chỉ sợ đường kiếp đã thu phục nhị yêu. Vệ nguyên tử đương nhiên biết hai phản hư đại yêu bị đường kiếp thu phục, sẽ có hậu quả gì, mang tới phiền toái như thế nào. Lòng hắn hung ác, kêu lên. Liều mạng mất đi một kiện đạo binh, cũng tuyệt không cho ngươi thực hiện được. Nói xong một trường bổ vào đấu thú kỳ bàn. Lần này quyết đoán hung ác, một kiện ngụy đạo binh đã bị hắn phá nát. Cùng lúc đó đường kiếp sắp thu phục nhị yêu, dị biến nổi lên, chỉ thấy rồng phượng đột nhiên ngân dài, bộc phát ra khí thế khủng bố, vạn tiên đỉnh suýt bị đánh bay lên không trung. Không tốt. Đường kiếp thấy thế biến sắc. Thế này hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sao. Chỉ có điều không ngờ vệ nguyên tử bỏ được, một kiện ngụy đạo binh cũng nói hủy là hủy, quả nhiên thiên hạ còn quá nhiều kẻ quyết đoán. Mà theo hành động của vệ nguyên tử, phiền phức của đường kiếp cũng tới. Băng long hỏa phượng đồng thời đánh về phía đường kiếp. Long phượng thoát khốn, đường kiếp biết mình gặp phiền toái lớn rồi. Đây chính là phản hư cảnh đại yêu, một khi toàn lực thi triển, đường kiếp cũng không dễ ứng đối. Một khắc này, đường kiếp quát. Diệu nhiên, Chu Tước, theo tiếng giống, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là đám hứa diệu nhiên. Đường kiếp chỉ vào vạn tiên đỉnh, hai đạo huyền chỉ từ trên đỉnh bắn vào hứa diệu nhiên và đó là đường kiếp giao quyền khống chế của vạn tiên đỉnh cho các nàng. Hai người bám trụ con rồng này long, Chu Tước cùng và ta thu phục con chim kia. Hiểu rồi. Hai nữ nhân đáp ứng, khống chế vạn tiên đỉnh đè xuống lam long. Các nàng một người khống chế vạn tiên đỉnh còn có phần cố hết sức, hai người liên kết thì không thành vấn đề. Đường kiếp và Chu Tước cùng nhau lao tới hỏa phượng. Lửa kia phun tới đường kiếp, lửa cháy hừng hực đốt cháy thiên địa, chân chính lộ rõ ra thực lực của một phản hư đại yêu, chỉ tiếc nó vận khí không tốt, đụng phải khắc tinh. Hai người này một có tiên linh thân thể, có tiên khí phù hộ, thân mình có thể chống đỡ lửa cháy, một cái là thiên phú hành hỏa nhập đạo, hoàn toàn không sợ lửa, cứ như vậy hoàn toàn vô tình xông tới. Đường kiếp giương tay đấm một quyền, diệt ma quyền ngang nhiên phát động. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, chỉ một quyền đánh hỏa phượng hí dài. Hỏa phượng đau dơ cào tới đường kiếp, đồng thời trong miệng phun ra hỏa vân như dung nham chảy ra, dùng xu thế lan tràn bát hoang mà lan tràn. Mặc dù lấy thân thể mạnh mẽ và bí quyết nghịch hỏa của đường kiếp, thì cứng rắn chống đỡ lửa này, cũng không dễ. Lúc này Chu Tước lại phát ra một tiếng hí dài, chỉ thấy ngọn lửa chảy hết vào trong miệng nó, cuối cùng còn đọng chút ở môi, ánh mắt sáng ngời nói. Quả nhiên là rất ngon, tiên lực phong phú, đại bổ. Đường kiếp, ta muốn con chim này, nói không chừng ta có thể đột phá thành tiên. Chu Tước vốn là phân thần đỉnh cao, chỉ có điều cho tới nay đã bị hạn chế không thể đột phá. Nhưng sau khi rời bí cảnh, hạn chế tiêu tan tất sẽ thăng tiến, nhưng không ngờ ở trận chiến đầu tiên đã tìm được cơ hội đột phá. Đương nhiên, thực tế đột phá cũng không dễ dàng, cho dù có phản hư đại yêu cho ngươi ăn cả da lẫn xương cũng chưa thể thăng tiến, nhưng ít ra là có hy vọng. Đường kiếp thở dài nói, hảo, vậy cho ngươi. Chu Tước giận dữ. Ngươi cho thì cho, sao tỏ vẻ không tình nguyện vậy? Đường kiếp bất đắc dĩ. Bà cô, ta thở dài là vì vạn tiên đỉnh do Hoàng Thiên Ấn. Nên chưa có cơ hội phát huy tác dụng, thật vất vả mới dùng tới, bị dùng Hoàng Thiên Ấn làm hạn chế tăng trưởng, tạm thời chưa có nhu cầu dùng yêu thú bổ dưỡng, lại có yêu thú thỏa mãn điều kiện vạn tiên đỉnh, không ngờ lại bị ngươi cướp đi, thật đúng là số khổ, ta thay cái đỉnh của ta thở dài, đâu có không tình nguyện đâu. Chu Tước nghe xong mặt mày hớn hở, cũng không sai biệt lắm. Lúc nói chuyện, đường kiếp đã vung ra thập bát ký chiến hoàng quyền. Hỏa phượng cũng coi như xui xẻo. Lực lượng của nó vốn cũng không yếu, nhưng so với đường kiếp lại rõ ràng không bằng, ngọn lửa sắc bén lại bị Chu Tước khắc chế một cách man dợ. Thế vẫn chưa đủ, đường kiếp đã một phân thành hai, bản tôn tiếp tục oanh kích, toàn diện áp chế hỏa phượng, phân thân thì giơ cao đế nhận chém tới. Một đao chém xuống, đầu bị chém rụng, chỉ có điều hỏa phượng không chết, ngược lại cái đầu bị chém rụng hóa thành thiên thạch muốn quay trở về thân mình. Đường kiếp cũng không lạ, phản hư cảnh giống địa tiên có thể cải tạo thân thể thần tiên, cho dù chưa nhập phản hư. Hỏa phượng cũng không dễ dàng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì chỉ cần là hỏa điểu tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần có lửa là có thể niết bàn tái sinh. Chỉ tiếc lần này nó gặp phải đại khắc tinh, lúc triệu tập đầu lửa trở về, Chu Tước há miệng ra hút lấy. Đầu không thể trở về, Hỏa Phượng chỉ có thể giận hí một tiếng, cổ dài ra, nham thạch nóng chảy xuất hiện, tiếp tục hóa thành đầu phượng. Đáng tiếc vừa mới dài ra đường kiếp lại dùng một kiếm, gọn gàng chém xuống, tiếp theo Chu Tước hút lấy. Hỏa Phượng khẩn trương muốn thoát thân, bản tôn lại đang gắt gao kềm chế nó không cho nó nhúc nhích. Cứ như vậy từng đao đánh tới. Chu Tước thì liều chết hấp thu, ý đồ mượn cỗ lực lượng này giải khai bình cảnh. Hỏa Phượng bi ai, lúc này nó đã sợ hãi, nhưng đã muộn, hai người hoàn toàn không để ý cảm thụ của nó, cứ thế từng chút lăng trì. Thân thể cao lớn của đường kiếp không ngừng chảm kích, mỗi lần chảm tương đương với thân thể thiếu một phần năng lượng, dần dần thân hình không duy trì được, nhưng lại hiện ra một ngọn lửa mê ly. Chu Tước kêu lên, đường kiếp, mau, thả Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm của ngươi ra. Đường kiếp không biết nó định làm gì, nhưng vẫn thả nhị hỏa ra. Chu Tước há miệng nuốt phần hỏa phượng dư lại cùng Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm vào. Sau đó chỉ thấy hồng quang tỏa ra. Lửa bốc lên người Chu Tước, thân thể của Chu Tước hòa tan. Đường kiếp biết rằng, đây là Chu Tước đang niết bàn. Khi nó trọng sinh chính là lúc nó phản hư thành công. Điều này cũng thiệt cho Chu Tước, sau thánh thú, lực lượng huyết mạch hùng mạnh, trời sinh phản hư, cho nên mới có thể đơn giản tấn công phản hư. Nếu đổi lại là yêu vật bình thường, độ phiền toái sẽ không thấp hơn đường kiếp. Theo ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ thấy trong ngọn lửa cơ thể Chu Tước sinh ra. Rất nhanh, này thân thể ngưng tụ, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Chu Tước tản ra, mang theo vô tận uy nghiêm. Thành công! Đường kiếp vui mừng hỏi. Đã thất bại. Trong ngọn lửa, Chu Tước đưa mắt trả lời. Chỉ hoàn thành đắp nạn thân thể, yêu hồn vẫn chưa có cách tiến vào hư cảnh, xem như là bán tiên. Tấn công không thành, chẳng lẽ không chết sao? Đường kiếp ngơ ngẩn nói. Đúng vậy. Chu Tước gật đầu. Bất quá Chu Tước ta là ngoại lệ. Chim chóc nghịch lửa luôn có thêm mấy cái mạng. Lần này thất bại không sao, tốt xấu cũng thành một nửa, lần sau nhất định có thể thành. Bất kể bao nhiêu khó khăn cũng không làm ngã được bản cô nương. Ngươi vậy cũng kêu khó khăn. Đường kiếp dè bỉu. Sung tốc so với ai cũng mau lẹ, còn có thể thất bại đi thất bại loại. Nhân loại có ai được như ngươi thì cũng vui chết rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng có hạn chế, chính là một khi đạt tới huyết mạch cực hạn, muốn tiến bộ ngàn vạn khó khăn, thanh long kia cũng thế. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng thét dài, chỉ thấy lam long phá thông vạn tiên đỉnh, bay đi. Hóa ra Hứa Diệu Nhiên và y không có thể ngăn chặn nó, bị nó thấy cơ hội bỏ chạy. Đường kiếp đang muốn truy kích, đột nhiên ồ lên một tiếng dừng bước lại. Trong hư không hào quang hiện lên, đường kiếp biết có người phát hiện thông đạo, đang từ hoàng đình thế giới lại đây. Thông đạo dao động khiến đường kiếp không thể không từ bỏ truy kích, dù sao cũng là trong thế giới này, con rồng kia chạy không thoát được. Đường kiếp tản thần thức cảm ứng thiên địa, ngay sau đó đã nhìn thấy một gã tử phủ đang đứng trước lối đi, xem trái xem phải nhưng không bước vào mà theo đường cũ trở về thế giới hoàng đình, lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Tuy rằng không biết đường kiếp, nhưng chỉ bằng hắn ở vương đình giết chóc hơn trăm tử phủ, ai cũng không dám xem thường hắn. Bởi vậy tu giả kia cũng không liều lĩnh, phát hiện thông đạo liền lập tức trở về thông báo cho những người khác, có thể nói khá là cẩn thận. Gặp tình hình này, đường kiếp cũng không để ý. Không liều lĩnh sẽ không bị địch nhân chia tách, nhưng cũng có khuyết điểm là dễ dàng làm sai thời cơ chiến đấu. Thời khắc này đường kiếp vừa nhìn thoáng qua đã biết lối đi thông ở trên một đồi nhỏ, trong ngũ nguyên trong động. Hắn khẽ cười rồi lẩm nhẩm, trong lòng bàn tay có thêm một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chiếu lên cảnh tượng ngũ nguyên động thiên và hoàng đình thế giới, hợp hai làm một, hình ảnh mê ly, khó mà phân biệt. Đường kiếp nhẹ nhàng vung lên, hình ảnh trên thủy tinh cầu rõ ràng hơn rất nhiều. Đường kiếp đã tìm được ngọn núi, khẽ chỉ vào đó, vì thế trên bầu trời hiện ảo ảnh ngón tay đâm xuống núi nhỏ kia. Tiếp theo đường kiếp lại ra chỉ thấy trong không khí vang lên thanh âm không ngừng, từng đạo trận văn xuất hiện. Trận văn không phải đường kiếp bố trí, mà đã được bố trí từ trước trong ngũ nguyên động thiên, lúc này mới được kích phát. Mà theo trận pháp, trong hầm hiện ra dung nham, đốt lên lửa cháy, nơi lúc trước còn bình yên vô sự trong chớp mắt biến thành một mảnh tử địa hung hiểm. Chu Tước lại kêu lên. Đường kiếp, lửa của ngươi trả lại cho ngươi. Rồi phun vào thủy tinh cầu, một ngọn lửa như ngọc lưu ly bay vào trong thủy tinh cầu, ngay sau đó xuất hiện trên đỉnh núi khiến ngọn lửa càng thêm uy thế. Đường kiếp ồ lên một tiếng. Đây là Táng Thần Diệm hay Thương Vân Thánh Hỏa? Sao lại biến thành cái dạng này rồi? Chu Tước dương dương đắc ý trả lời. Đều là nó, ta xin tí hỏa lực thăng tiến, dù chưa thể hoàn toàn thành tựu phản hư, nhưng luyện được Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm với nhau, lửa lưu ly này giờ vừa có Táng Thần Diệm thiêu, tận vạn vật lại có Thương Vân Thánh Hỏa biến hóa chi công, còn có ly hỏa thần lực của ta, có thể nói là tụ tập hỏa chi tiểu thành thành vô thượng hỏa tinh. Hỏa chi tiểu thành? Đường kiếp hỏi. Đúng, giống đế nhận của ngươi kỳ thật chính là kim đạo đại thành, ngũ hành chi đạo đều có kỳ tinh, trung tâm đế nhận được gọi là kim tinh, lửa này là hỏa đạo tinh hoa ngưng tụ. Ngươi mặc dù nhập đạo ngũ hành đại thành, nhưng cuối cùng là mượn lực thành thế, với tiểu đạo lý giải nông cạn. Nếu có một ngày ngươi có thể giống như đế nhận luyện ra đại thành chi hỏa, là nguyên sơ chi viêm, có thể trở thành trưởng đạo. Chu Tước nghiêm túc trả lời. Trưởng đạo. Đường Kiếp thì thầm. Chu Tước vô tâm nói như vậy nhưng lại làm xúc động tới Đường Kiếp, khiến hắn rốt cuộc có một chút khái niệm với trưởng đạo mờ ảo, nan giải. Tuy nhiên bây giờ nói chuyện đó còn sớm, Chu Tước nói. Hiện tại này Hỏa Ngọc Lưu Ly Chi Viêm tới thành tựu nguyên sơ còn quá sớm, nhưng ít ra ngươi không cần đau đầu vấn đề trưởng khống. Ngươi nói có thể trưởng khống. Đường Kiếp mừng rỡ. Cẩn thận cảm thụ, Đường Kiếp phát hiện mình có thể khống chế ngọn lửa kia, theo tâm niệm hắn biến hóa, nhưng vẫn động dung nhập hỏa trận lúc trước. Đường Kiếp được táng thần diệm, bởi vì này đặc tính hống hách của nó nên không có cách nào tự do vận dụng, mãi đến giờ mới giải quyết xong vấn đề này, tất nhiên là vui mừng. Bọn họ ở một bên bố trí, tu giả đối diện còn mờ mịt vô tri, chờ những người khác tới. Mưu Ti Mệnh tới trước, nhìn lối đi, hỏi tử phủ kia. Xem qua chưa? Xuất khiếu tu giả trả lời. Bẩm thượng nhân, đã xem qua, là trên chân núi, thảo nguyên khắp nơi, xem địa hình đúng là chỗ của Đường Kiếp. Được, ta xem tiểu tử này còn chạy thế nào? Nói xong đã bước chân vào. Tu giả kia thấy vội hỏi. Đại nhân, không đợi mấy vị khác đại nhân sao? Mưu Ti Mệnh nói. Đối phó một tử phủ để một vị địa tiên ra tay đã là cực coi trọng người này, chẳng lẽ lại phải bốn địa tiên cùng đối phó hắn sao? Lão phu gánh không nổi. Nói xong thì không để ý nữa, bước vào thông đạo. Một bước này, cảnh sắc biến hóa, nghênh đón là một biển lửa. Mưu Ti Mệnh cũng coi như là bị tử phủ kia lừa, lúc trước người nọ nói điểm ra trên chân núi, chưa nói có mai phục, cho nên hắn còn không buồn thêm vòng bảo hộ. Kết quả mới xuất hiện ngay tại nham thạch, dung nham gần như trong nháy mắt cắn nuốt. Dù có là tiên nhân thể bà niệm động pháp sinh, lần này không kịp đề phòng cũng khiến hắn cháy sạch. Tuy rằng ngay sau đó hắn dùng tiên khí chữa khỏi nhưng vẫn thống khổ phát ra thành tiếng, sau đó hắn mới phát hiện ngọn lửa này không đơn giản, tạo thành thương tổn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, thế cho nên hắn tiêu hao tiên khí không ít, thậm chí cả thần hồn cũng bị tổn thương. Khốn khiếp, đánh lén mai phục há là anh hùng. Mưu Ti Mệnh gào lên, rồi hô lớn, không được qua đây, có mai phục, rồi mới bay lên không trung. Tuy nhiên ở trong chuyện này, hắn đã sai 10 phần. Nếu hắn không hô có mai phục, đám tử phủ vốn cũng sẽ không đi qua, hắn vừa hô thì ý nghĩa đã bắt đầu chiến đấu. Tử phủ là người Tinh La Môn, thủ trưởng chiến đấu, mình ở bên này mặc kệ là chuyện không thể nào. Hơn nữa Mưu Ti Mệnh cũng không nói rõ tình hình, tử phủ kia nghĩ Mưu Ti Mệnh không có khả năng gặp nạn, bởi vậy ngẫm nghĩ một chút cuối cùng quyết định vi phạm mệnh lệnh tiến vào, tỏ vẻ quan tâm. Đương nhiên trước khi tiến vào hắn vẫn truyền tin cho những người khác, để lại dấu hiệu. Cùng lúc Mưu Ti Mệnh kêu gọi đầu hàng thời điểm, Đường Kiếp cũng triển khai. Hắn bày trận đâu phải đốt người là xong việc, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên, trên núi lập tức thay đổi bất ngờ, dung nham cuồn cuộn chen trúc hóa thành từng trụ lửa lớn bay lên trời phát, ra tiếng vang ầm ầm, đúng là trong nháy mắt hình thành một lồng sắt lớn nhốt Mưu Ti Mệnh trong lồng. Tiếp theo Đường Kiếp lại dùng tay chạm, lồng sắt chợt nhỏ đi, mang theo Mưu Ti Mệnh chìm xuống hồ dung nham, dung nham nóng bỏng chạm vào vòng bảo hộ của Mưu Ti Mệnh tạo thành tiếng vang. Không ngừng tấn công. Tuy nhiên Mưu Ti Mệnh tiên khí sung túc, chút công kích này cũng không thèm để ý. Hắn đang muốn toàn lực giải khai lồng giam, Đường Kiếp lại ra tay nhấn một cái, chỉ thấy núi phát ra tiếng ầm ầm vang dội, hướng xuống nền đất không đi. Mưu Ti Mệnh nhìn muốn nứt mắt. Đường Kiếp, đồ khốn khiếp. Ngươi cũng dám dùng trận pháp vây ta. Ngươi giết không được ta, đợi ta đi ra nhất định phải làm thịt ngươi. Vốn cũng không có ý định giết ngươi. Đường Kiếp khinh thường nói. Thổ thiện thủ, hỏa thiện công, lấy đất vây khốn, lấy lửa dày vò. Mục đích của Đường Kiếp chính là tiêu hao hết mức tiên khí của vị địa tiên này. Về phần dùng trận pháp giết gã, Đường Kiếp chưa nghĩ tới. Hắn kỳ thật không phải không làm được, tuy nhiên như vậy phí tổn rất cao. So sánh ra, vây khốn và tiêu hao đối thủ sẽ có phí tổn thấp hơn. Ngay lúc Mưu Ti Mệnh chìm xuống dưới đất, giữa không trung có bóng người lên lóe, tu giả tử phủ lúc trước xuất hiện. Bất quá hắn không ngờ mình sẽ xuất hiện ở không trung, mới xuất hiện đã ngã xuống. Người kia đầu tiên là kinh ngạc một chút rồi lập tức ổn định thân hình. Ngay lúc hắn ngạc nhiên một ngọn núi như thế sao lại biến mất, thì Đường Kiếp đã phát động Gang Tấc Thiên Nhai, thân hình xuất hiện bên cạnh gã. Tu giả kia ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng đã bị Đường Kiếp bắt lấy cổ họng. Người kia hoảng sợ nhưng phát hiện mình không thể phản kháng. Đường Kiếp nói, lần này có bao nhiêu người tới, tu vi gì, bảo vật cầm theo, có mục đích gì, nói ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc hắn nói chuyện, người kia đã liên tục dùng 17-18 loại pháp môn. Nhưng bất kể loại nào cũng không thể giúp mình thoát khốn. Khi Đường Kiếp nói xong, người kia đã dùng tất cả thủ đoạn hiệu quả nhất, trong lòng hoảng sợ rốt cục kêu lên. Năm người. Nói dối lừa gạt, hình phạt cụt một tay đó. Đường Kiếp tiện tay giật một cánh tay của người kia xuống. Tu giả đau chết đi sống lại, nhưng bị Đường Kiếp kiềm chế thì cũng không thể làm gì khôi phục thương thế, chỉ có thể nói. 9 người, 5 địa tiên, 4 tử phủ. Nói xong cả tên họ Tu Vi cũng nói ra. Phụng tổ sư mệnh tới bắt ngươi, khảo vấn ngươi về hung thủ trong vương đình giết đệ tử bổn phái. Tu giả hoảng sợ trả lời. Đường Kiếp mỉm cười. Các ngươi cho rằng ở sau lưng ta còn có người khác. Chỉ bằng ngươi, không đối phó được nhiều người như vậy. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Cũng không khó hơn đối phó với 5 địa tiên. Người kia ngẩn ngơ. Chẳng lẽ thật là một mình ngươi? Trả lời chính xác. Đường Kiếp tiện tay bóp vỡ cổ người kia, thông qua lối đi kia, đem xác chết về hoàng đình thế giới. Vừa lúc các tiên đuổi tới, chỉ thấy một bàn tay vươn ra từ hư không, trong tay cầm thi thể còn nguyên vẹn, sau đó là một tiếng nổ vang, thi thể kia nổ tung thành máu thịt rơi rụng. Tặc tử ngươi dám! Lưu Phong thấy vậy hét lớn. Một đạo huyền quang đã đánh tới Đường Kiếp, chợt nghe một tiếng vang, Đường Kiếp lại dường như không có việc gì thu tay lại. Đừng chạy! Ngọc Chân Tử hóa là một đạo lưu quang bay tới, dẫn đầu tiến vào thông đạo. Chỉ có điều hắn cẩn thận hơn Mưu Ti mệnh nhiều, trước khi tiến vào còn phủ thêm một tầng hộ thân. Xuyên qua thông đạo liền phát hiện khắp nơi là trời đất mênh mông, cái gì cũng không có. Quay đầu nhìn lại thì thấy Đường Kiếp đã ở xa, đang nhanh chóng bay khỏi. Đừng chạy! Ngọc Chân Tử giận quát một tiếng, phất trần trong tay vung tới Đường Kiếp, chỉ tơ phất trần nhiên biến lớn, trên không trung không ngừng duỗi dài, cuối cùng lại hóa là một con rồng quấn hướng Đường Kiếp, khí thế rộng rãi, thổi quét trời cao. Đường Kiếp quay lại đấm một quyền vào phất trần, hai tướng đụng nhau đồng thời chấn động, Đường Kiếp kêu rên bay ngược, con rồng cũng bị đánh tan hình tượng, trọng hóa thành 3000 ngọc tơ quấn lấy Đường Kiếp. Phất trần này là thần trần Ngọc Chân Tử đã từng sử dụng, tuy không phải đạo binh nhưng cũng diệu dụng hàng nghìn hàng vạn, uy lực phi phàm. Thời khắc này mắt thấy phất trần cuốn tới, Đường Kiếp thân hình chợt lóe tránh thoát, vừa đúng lúc đám vệ nguyên tử và Hỏa Thiên Tôn tìm đến, thấy vậy hô lên cùng ra tay. Chỉ có điều Hỏa Thiên Tôn mới ra tay, đã bị Lưu Phong nói. Bắt sống. Căn hỏa chi nguyên của Hỏa Thiên Tôn dưới tạo hóa thanh vân, của Lưu Phong tự động mai một. Cùng lúc đó, vệ nguyên tử ra tay với Đường Kiếp ra tay, một chảo đánh ra như vuốt rồng. Hắn hận Đường Kiếp hủy đạo binh của hắn, bởi vậy ra tay cũng không lưu tình. Cho dù bắt sống cũng phải tra tấn một phen hãy nói. Đường Kiếp dùng gang tấc thiên nhai nhẹ nhàng né tránh. Không gian đạo. Lưu Phong hai mắt tỏa sáng. Trước nghe Hỏa Thiên Tôn nói qua kẻ này có nhiều đạo pháp, vốn đang không quá tin tưởng, hiện tại xem ra quả nhiên còn cả không gian đạo. Dù là như thế, hắn vẫn ở phía xa hô. Đường Kiếp, mau đầu hàng, giao ra kẻ hạ độc thủ giết môn hạ của ta, niệm tình ngươi tài hoa ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đường Kiếp cười. Các hạ cho là mình sẽ thắng sao? Lưu Phong hử nói. Năm địa tiên liên kết, ngươi cho là mình còn cơ hội sao? Đường Kiếp cười lạnh. Lần trước người của các ngươi cũng muốn giết ta đoạt bảo từng nói như thế quá, chẳng qua hiện nay đã biến thành dinh dưỡng cho hoàng đình thế giới của ta. Lại nói đúng là cần cảm tạ bọn họ, nếu không có 200 tử phủ này, hoàng đình thế giới cũng không thể đạt tới thành tựu hiện nay, chỉ tiếc nếu muốn đại thành còn cần cốt nhục tiên nhân, đúc thành hoàng đình thế giới vô tận huy hoàng. Hiện giờ hãy dùng tính mạng của ngươi thành toàn đi. Đường Kiếp nói xong giơ cao thủy tinh cầu. Chỉ thấy thủy tinh cầu quay tròn, hình ảnh vốn đang rõ ràng lại bắt đầu mơ hồ. Đó là hai thế giới dung hợp, theo hình ảnh trong thủy tinh cầu biến hóa, mọi người phát hiện vị trí của họ cũng biến hóa. Không phải một thế giới đơn độc mà là vô số bóng chồng. Đó là kết quả thế giới trùng điệp. Ở thế giới trùng điệp này, mọi cảnh tượng đều trở nên kỳ quái, khắp nơi đều là hình ảnh hai thế giới. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không thể phân rõ. Đây không phải hình ảnh, mà là chân thật. Trên thảo nguyên loang lổ cổ quái, một tòa núi lớn đột ngột hiện ra trên thảo nguyên, lại chỉ được nửa tòa, nửa bên ngọn núi như bị chặt đứt. Mà vị trí con sông vốn là, trên thảo nguyên giờ lại có nước sông không ngừng từ trong núi trào ra, lại không thấy rõ thượng du ở đâu. Sông lớn chảy một nửa biến mất, không có sông trên thảo nguyên, lại thấy mấy cái cá lớn lui tới tuần tra. Đúng vậy, bầy cá tựa như bay trên trời, cao thấp lắc lư, quay lại tự nhiên. Dường như thật sự đang bơi trong nước. Bơi một đoạn nữa, sông lớn mới xuất hiện, uốn lượn về trước. Trên bầu trời chỉ có nửa thân chim đang dương cánh bay lượn, khi thì xuyên qua cỏ cây, khi thì bay qua sơn lĩnh, tất cả chướng ngại với nó như không tồn tại khiến lòng người hoảng sợ. Đây là cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Phá kính. Đường Kiếp nói. Cái gì? Mọi người khó hiểu. Đường Kiếp cất giọng nói. Trận tên phá kính là trận pháp bản nhân tự nghĩ ra, kính xin chư vị đại năng chỉ điểm. Nói xong Đường Kiếp đã bay về phía sau, không để ý tới mọi người nữa. Các tiên đang muốn truy kích, Lưu Phong đột nhiên quát lên. Đừng động. Hắn lấy ra phù quăng vào không trung, phù kia hóa là một con lợn rừng, ầm ầm chạy ra ngoài, mới vài bước đã thấy hào quang chợt lóe, thân thể nó đột nhiên tự động tách ra thành hai nửa, thân hình tiêu tan, hóa thành hai nửa lá bùa bay xuống. Thấy vậy, trong mắt Lưu Phong hiện vẻ kinh sợ, hắn lớn tiếng nói. Vết rách không gian. Đây là vết rách không gian, mọi người cẩn thận, ở trong trận ngàn vạn lần chớ tùy ý di động. Phá kính. Tên như nghĩa, nó giống như là một khối kính vỡ tan. Khe nứt không gian chính là những vết rạn trên mặt kính. Những khe này thông qua hai thế giới sinh ra, không có quy tắc phân bố, lúc ẩn lúc hiện, ngoại trừ người bày trận không ai dám nắm chắc vị trí những khe này. Thời khắc đại trận bày ra, Lưu Phong biết là không tốt. Chỉ thấy Đường Kiếp vung hai tay, chỉ nghe không trung vang lên sư sư bén nhọn. Một đạo ánh sáng như bạc bay tới, Lưu Phong đột nhiên nghiêng người né qua, nhìn kỹ đúng là một khe nứt không gian. Đường Kiếp bố trí phá kính trận, khe nứt không gian có thể di động. Trong lòng Lưu Phong kinh hãi, rốt cục nhận ra tiêu chuẩn trận đạo của Đường Kiếp là cấp tông sư, chỉ có điều lúc này hiểu ra đã muộn. Mắt thấy vô số khe nứt không gian đánh úp tới, dù là tiên đài cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. Đường Kiếp lại bắt đầu lui về phía sau. Mọi người vì khe nứt không gian ngăn cản, nhất thời không thể công kích hắn, chỉ có thể nhìn hắn càng lùi càng xa. Có lẽ do quá mức đắc ý, Đường Kiếp lui về cũng không được vui vẻ. Vệ Nguyên Tử chợt quát một tiếng. Đừng chạy, rồi đuổi theo Đường Kiếp. Chỉ thấy khe nứt không gian truy bắn, đánh vào chém hắn thành vài khúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay sau đó người này một lần nữa hợp lại, tiếp tục truy kích. Hắn mất đi đạo binh, hận ý với Đường Kiếp sâu nhất, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải xông lên bắt Đường Kiếp. Một tay vươn ra, ở phía chân trời hóa là một bàn tay khổng lồ áp chế. Bàn tay mới xuất hiện, chợt nghe ầm một tiếng, giữa không trung có ánh sáng lóe lên, một ngón tay rơi xuống, cũng là khe nứt không gian trực tiếp cắt đi một ngón tay của Vệ Nguyên Tử. Đường Kiếp cười ha hả. Tác chiến ở đây không phải thanh thế càng lớn càng tốt. Tiếp tục bay ra sau. Bàn tay to kia không thèm để ý tiếp tục chộp tới, dài quá khoảng không, chỉ thấy trên đường đi ồ phun máu như lợn rừng xa lưới đao, bàn tay to trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, khi đến bên Đường Kiếp chỉ còn nửa bàn tay trụi lủi. Dù vậy, uy thế trưởng tay vẫn mạnh mẽ đánh tới Đường Kiếp. Chết cho ta. Đường Kiếp hừ một tiếng, thân hình lui nữa, gang tấc thiên nhai phát động hiện ra ở một chỗ khác. Một chưởng này đánh vào khoảng không, Vệ Nguyên Tử không để ý tổn thất bản thân lại điên cuồng truy kích Đường Kiếp. Một khe nứt không gian xẹt qua lòng bàn tay, ngay sau đó bàn tay tự động khép lại, tiên khí bốc lên bên trong, ngón tay mất đi lại dài ra. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, đảo mắt đã đi rất xa, Vệ Nguyên Tử một lòng đuổi giết, đám người Lưu Phong gọi cũng không để ý tới. Thời khắc này mắt thấy càng đuổi càng gần, có lẽ do Đường Kiếp dốc hết khe nứt đối phó Lưu Phong, Hỏa Thiên Tôn nên khe nứt không gian ở đây ít đi nhiều. Vệ Nguyên Tử gia tăng tốc độ, ngược lại là tốc độ của Đường Kiếp dần dần chậm lại. Vệ Nguyên Tử càng đuổi càng gần, quát. Ta là tiên nhân, bất tử bất diệt. Ngươi sử dụng kỹ xảo đê tiện đâu làm khó dễ được ta. Hôm nay để ta cho ngươi biết thế nào là tiên nhân. Xem Nguyên Thông Vạn Thế Đại Lôi Chú. Theo tiếng giống, lôi quang sinh ra trên không trung, từng đạo mãnh liệt cuồng bạo, hóa thiên không thành lôi vực. Lôi quang màu vàng, trên không trung ảo hóa ra nhiều hình tượng, tựa như thương vân thánh hỏa giống như, chim thú trùng cá cái gì cũng có. Có linh tính, có thể tự tìm mục tiêu công kích, uy lực không gì sánh kịp. Nhưng mà Đường Kiếp không thèm để ý. Lôi pháp lợi hại có thể so với thiên kiếp trong binh chủ bí cảnh sao? Binh chủ chi pháp, vốn là càng chiến càng mạnh, sau trận thiên kiếp kia, trình độ chống sách của Đường Kiếp đã đạt đến một độ cao mới. Vệ Nguyên Tử dùng lôi pháp đối phó hắn, quả thực là muốn chết. Mắt thấy đã cách xa những người khác, Đường Kiếp hừ một tiếng. Cái chó má Nguyên Thông Vạn Thế Đại Lôi Pháp gì chứ, xem ta phá nó đây. Nói xong hét lớn một tiếng. Hiện ra ba đầu sáu tay, dù thân hình chưa lớn nhưng khí thế rộng lớn như biển. Nhìn lên trời cao, nhìn lôi vân ngưng kết, Đường Kiếp liên tiếp đấm quyền. Mỗi một quyền đều có dòng khí cuồng bạo bay thẳng đến chân trời. Cứ như vậy liên tục oanh kích, lôi vân ngưng tụ mơ hồ có xu thế bị đánh tan. Vệ Nguyên Tử cũng không ngờ nhục thể của Đường Kiếp lại khủng bố như thế. Chỉ dựa vào hai đấm đã có thể chấn động lôi pháp của hắn. Vừa sợ vừa giận, bất chấp thả tất cả lôi điện ra. Chỉ thấy lôi điện màu vàng đánh vào Đường Kiếp khiến hắn da chóc thịt bong. Đón cuồng bạo lôi quang, Đường Kiếp cười điên cuồng. Kim lôi mang đến thương tổn rất lớn, nhưng tổn thương càng nặng, lực ngưng tụ của Đường Kiếp càng mạnh. Sáu cánh tay đồng thời ngưng thực, Đường Kiếp đỡ đòn lôi quang nói. Người cũng nếm của ta một kích đi. Theo tiếng hô, Đường Kiếp giơ cao đế nhận chém tới Vệ Nguyên Tử. Kiếm này ngưng tụ tất cả lực lượng của Đường Kiếp, có thêm chút thiên lôi của Vệ Nguyên Tử, lực kim quang oai hùng cái thế. Vệ Nguyên Tử nháy mắt tăng thêm vô số vòng bảo hộ, nhưng dưới kích phi thiên này thì phòng ngự cũng vô dụng. một kiếm bổ qua. Mi tâm vệ nguyên tử hiện vết máu, tiếp theo càng nhiều máu xuất hiện, trong nháy mắt phủ đầy thân vệ nguyên tử. Sau đó, ầm một tiếng, cơ thể vệ nguyên tử bùng nổ thành máu thịt. Thành rồi. Đường Kiếp thở dài một hơi. Vừa rồi một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại ngưng tụ tất cả lực lượng của Đường Kiếp. Không chỉ như thế, lúc bổ chúng còn diễn hóa vạn sát kiếm thần chân, có thể một kiếm vạn sát, uy năng khủng bố. Trước kia Đường Kiếp không làm được việc này, nhưng khi ở binh chủ bí cảnh trở về, tiến hóa vạn binh không còn là vấn đề. Chỉ cần Đường Kiếp nguyện ý, hắn có thể căn vào cứ tình huống lúc đó, ở sử dụng đế nhận diễn hóa thành bất cứ thần binh nào từng bị nó chấn vỡ. Vệ nguyên tử cũng không biết đặc tính vật ấy, trong tình huống chưa chuẩn bị bị một kiếm chém giết. Tuy nhiên ngay sau đó, tiên khí trên trời, trong hư không lại lần nữa ngưng tụ bóng dáng vệ nguyên tử. Một lần nữa xuất hiện, vệ nguyên tử ngưng tụ thân hình, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Ngươi có thể giết ta một lần. Rất kỳ quái sao? Đường Kiếp khinh thường bĩu môi. To gan. Vệ nguyên tử quát lên. Cửu khúc bi thu trướng, xuất. Song trưởng chấn động, chỉ thấy người hắn tỏa ra vô tận quang hoa, tia sáng như tơ như sợi cuốn thành bụi mù xông tới Đường Kiếp. Chưa kịp tới gần, Đường Kiếp đã cảm thấy một cỗ uy hiếp lớn. Đó là hàn ý và bi thương phát ra từ nội tâm khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy lạnh run. Cửu khúc bi thu trướng, Đường Kiếp cảm thấy suy yếu vô lực. Đường Kiếp biết không tốt, cắn đầu lưỡi quát một tiếng. Tiếng hô như sấm, chấn động nhật nguyệt, nhưng lại khiến ánh sáng của cửu khúc bi thu trướng lung lay một chút, giống như có vật gì đó đâm rách, chiếu sáng lên phía chân trời, biến bi thương trở thành hư không. Đường Kiếp liên tục đánh quyền, chiến hoàng đồ lục phát động, quyền thế cuồn cuộn như trường giang đại hà, mỗi một kích đều như sao băng va chạm. Vệ nguyên tử biết không tốt, tuy rằng đã có vòng bảo hộ, nhưng bị Đường Kiếp oanh tạc vẫn cảm thấy khó có thể ngăn cản. Ầm ầm, vòng bảo hộ lại lần nữa vỡ vụn, quyền của Đường Kiếp cắt qua phía chân trời, hung hăng đánh vào mặt gã mất đi nửa cái đầu. Tuy rằng ngay sau đó vệ nguyên tử khôi phục như thường, nhưng chỉ có thương thế bề ngoài chứ tâm hồn lại rung động khó thể bình tĩnh. Làm sao có thể? Hắn thất thanh kêu lên. Lần đầu tiên lỡ tay còn có thể quy kết là do sơ suất, nhưng vừa rồi hắn đã dùng thần thông sở trường nhất. Cửu khúc bi thu trướng không chỉ ăn mòn ý chí, khiến đối thủ mất đi chiến ý, còn khiến bản thân tăng cường phòng ngự, trừ phi là thân thể ý chí tu luyện tới cứng rắn như tinh kim, người bình thường đừng mơ dễ dàng phá giải. Không ngờ Đường Kiếp nói phá là phá. Không có gì không thể, ngươi cũng nếm thử chút thủ đoạn của ta. Đường Kiếp hét to, đế nhận lần nữa chém xuống. Vệ nguyên tử biết bảo vật này sắc bén, làm sao còn dám đón đỡ, song trưởng ảo hóa ra vô số tơ sợi quấn lấy đế nhận, dùng phương pháp lấy nhu thắng cương. Mắt thấy tờ nhện quấn tới, trong chớp mắt cuốn đế nhận không thể nhúc nhích, vệ nguyên tử nhẹ nhàng thở hắt. Hóa ra là một anh chàng lỗ mãng. Lúc trước thấy người bày trận, còn tưởng là người tâm tư tinh tế, nhưng không ngờ lại là hạng liều lĩnh. Hiện giờ ta đã biết ngươi, xem ngươi còn có thể làm như thế nào. Thu cho ta. Vệ nguyên tử như một con nhện bắn ra càng thêm nhiều tơ trắng. Bạch tơ kỳ thật đều là tiên khí trực tiếp tiến hóa tạo thành, không gì phá nổi, sau khi cuốn lấy đế nhận thì quấn hướng Đường Kiếp. Mắt thấy bao từng tầng lên Đường Kiếp, vệ nguyên tử trong lòng đắc ý cười ha hả. Tiểu bối, tử phủ có thể nào cùng tiên nhân tác chiến? Ta có sinh mạng vô tận, thất bại một lần cũng có thể lặp lại, không dẫm lên vết xe đổ. Mà ngươi, cho dù ngươi là rồng trong loài người, có thần binh bảo nhận và nhiều loại thủ đoạn, thì sao bị kịp được tiên uy mênh mông của ta? Ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất dồn ngươi vào chỗ chết. Ngươi nói xong chưa? Đường Kiếp cười lạnh. Vệ nguyên tử ngẩn ngơ. Chỉ thấy Đường Kiếp còn một cái đầu lộ ra ngoài, trong ánh mắt hiện ánh hào quang. Tia sáng này làm vệ nguyên tử giật mình, mơ hồ cảm thấy như mình đã làm sai điều gì. Chợt nghe Đường Kiếp nói. Như ngươi nói mình là tiên nhân, có rất nhiều mạng, cho nên không thể giết chết. Tuy nhiên với ta mà nói, quan trọng không phải giết chết ngươi như thế nào, mà là làm thế nào sau khi giết chết ngươi vẫn có thể bảo tồn thực lực, dù sao tiên nhân ta muốn giết không riêng mình ngươi. Cho nên, có thể tiết kiệm một chút khí lực, giết ngươi ít đi vài lần thì tốt hơn. Theo lời Đường Kiếp nói, chỉ thấy đế nhận sinh ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện thì tơ trắng do tiên khi tạo ra tự động tan rã, một lần nữa tái hiện bản thể đế nhận. Điều này sao có thể? Vệ nguyên tử lúc ấy sợ ngây người. Đây là tiên khí ngưng kết, sao có thể nhẹ nhàng đốt đi như vậy? Ngọn lửa cháy lên, vệ nguyên tử rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt khổng lồ lao tới. Hủy diệt lực. Vệ nguyên tử thất thanh kêu lên. Hắn rốt cuộc biết thứ phá hủy tơ trắng của mình là gì rồi. Đó là hủy diệt lực và dị hỏa giao hòa luyện thành lửa hủy diệt, là lực đại đạo. Tiên khí tuy mạnh nhưng so trình tự ra kém lực đại đạo, lực hủy diệt lại có thuộc tính phá hủy hùng mạnh, tiên khí tiếp xúc với nó như bông tuyết chạm lửa, đương nhiên sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Không, không. Vệ nguyên tử điên cuồng kêu to, muốn thu hồi tiên khí nhưng đã không kịp, chỉ thấy ngọn lửa bùng lên, tiên khí của Vệ Nguyên Tử cứ như thế bị đường kiếp đốt thành cho tàn, đồng thời đường kiếp tiến lên. Thập Tuyệt Sát Nhận, ra đi. Đế Nhận tuôn lửa hóa trường long chém xuống. Bản Thập Tuyệt Sát Nhận đầy đủ có uy lực mạnh hơn trước, khí thế hủy diệt thiêu tận bát hoang, không có bất kỳ tồn tại nào có thể chống cự nó phá hủy. Một khắc này Vệ Nguyên Tử đã dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị một kiếm chém thành hai đoạn. Lúc này Đế Nhận không có tiến hóa vạn sát kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ thích hợp đánh úp, hiện giờ Vệ Nguyên Tử đã có chuẩn bị, đường kiếp sẽ không làm như vậy. Hắn cũng không cần làm như vậy. Đánh một kiếm, đường kiếp đã gấp rút động hủy diệt lực thẩm thấu vào cơ thể Vệ Nguyên Tử, nháy mắt dập nát, trừ khử hắn. Nếu như là hủy diệt lực đại thành thậm chí, còn có thể trừ khử toàn bộ tiên khí khiến địa tiên, không có cả cơ hội sống lại. Đáng tiếc bây giờ đường kiếp chưa được, nhưng một kiếm này cũng hủy diệt rất nhiều tiên khí. Thêm vào số tiêu hao chỉ đủ cho Vệ Nguyên Tử sống thêm một lần, tương đương với một kiếm giết Vệ Nguyên Tử hai lần. Hơn nữa tiên khí hao tổn, với Vệ Nguyên Tử có thể nói là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Ngay sau đó hắn sống lại, mặt lộ vẻ dữ tợn, khóe mắt muốn nứt ra, kêu lên. Thiên hạ có lẽ có tử phủ có thể giết tiên đài, nhưng không thể diệt tiên đài. Ngươi không thắng được ta đâu, ngươi không thể thắng ta. Dứt lời, lại đánh tới đường kiếp. Giờ này khắc này hắn còn cho là mình sẽ thắng. Bởi vì như hắn lời nói, trước đó ở Tinh La Đại Thiên Giới có tử phủ có thể giết địa tiên, nhưng không thể giết chết địa tiên. Vệ Nguyên Tử không tin ví dụ này sẽ ứng vào hắn. Đường kiếp lại chỉ hừ một tiếng, chiến hoàng đồ lục sử xuất, sức mạnh khổng lồ kết hợp lực hủy diệt mang đến uy thế cuồn cuộn, rốt cục khiến Vệ Nguyên Tử cảm nhận được sự khủng bố đến từ đối thủ. Hắn liên tục ra tay, vạn thế lôi quang, cửu khúc bi cầu thịnh thế, thiên hoa xương tuyết băng. Các thủ đoạn đều dùng hết. Bảo vật cùng nhau tế lên, đối mặt với kẻ liên tục giết hắn hai lần, tiêu hao gần nửa tiên khí như đường kiếp thì không thể lưu tay. Nhưng mà càng như thế, hắn lại càng khiếp sợ thực lực của đường kiếp, mãi đến thời khắc này, hắn mới phát hiện đường kiếp có lực lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Điều này một tử phủ sao có thể có? Lực lượng của hắn giống như địa tiên, giống đại đa số tiên nhân gã từng gặp qua. Xoát! Một kiếm đánh xuống, Vệ Nguyên Tử bay về, lại lần nữa sống lại. Đối mặt với thế công khủng bố của đường kiếp, Vệ Nguyên Tử rốt cục sợ hãi, từ khiếp sợ và không thể tin tỉnh lại, hắn quát to một tiếng, bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Hắn lại muốn chạy. Thấy vậy đường kiếp hừ một tiếng. Chạy đi đâu? Rồi đuổi theo. Vệ Nguyên Tử vừa bay vừa kêu lớn. Ngươi diệt không được ta đâu, đường kiếp. Thiên hạ có tử phủ giết tiên nhưng không có tử phủ diệt tiên, ngươi không làm được, không làm được. Bay vút như điện. Thực rông dài. Nhìn gã bay đi. Đường kiếp phát động gang tấc thiên nhai, thân hình chợt lóe lên trước Vệ Nguyên Tử, vung một kiếm chém Vệ Nguyên Tử. Vệ Nguyên Tử ngưng tụ lại chạy trốn tiếp, chỉ có điều mặc hắn chạy thế nào cũng không thoát khỏi gang tấc thiên nhai. Một lần nữa bị giết chết, Vệ Nguyên Tử tuyệt vọng. Hắn vẫn hô to. Điều đó không có khả năng. Thiên hạ không có tử phủ diệt tiên. Tử phủ không thể diệt tiên. Xoát, liên tục hơn 10 kiếm ngắt lời, Vệ Nguyên Tử phá nát trong gió. Không khí kích động. Tiên phong lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một nhân hình đang dãy giụa, cố gắng ngưng tụ, đồng thời phát ra tiếng không cam lòng. Không, có, tử, phủ, diệt, tiên, hiện tại có rồi. Đường kiếp nói, nhẹ nhàng phất tay, trưởng phong lao tới, hình người rốt cục hoàn toàn bị phá vỡ. Không còn ngưng tụ lần nữa. Trong ngũ nguyên động thiên, từng đạo khe nứt không gian mơ hồ quay lại, dệt không gian thành vùng đất chết, mặc dù là địa tiên ở trong này muốn tiến lên cũng phải thật cẩn thận. Lưu Phong, Hỏa Thiên Tôn, Ngọc Chân Tử đi tới, Ngọc Chân Tử nôn nóng nói. Bao giờ mới thoát khỏi trận pháp chết tiệt này? Lưu Phong nhìn Diễn Thiên Kính trả lời. Đừng vội, sắp rồi. Hắn mặc dù hiểu biết trận pháp hữu hạn, nhưng vận mệnh đạo bao quát vạn tượng, lấy Diễn Thiên Kính suy diễn huyền bí của trận pháp cũng có hiệu quả. Thời khắc này đi tới một bước, dần dần đi ra khỏi trung tâm khe nứt không gian. Ngọc Chân Tử tức giận nói. Sắp, trước ngươi cũng nói như vậy, rốt cuộc bao giờ mới tính xong? Lưu Phong khinh thường nhìn gã, đang muốn nói gì, đột nhiên trong Diễn Thiên Kính truyền đến sự chấn động. Lưu Phong cẩn thận cảm thụ, cảm xúc mãnh liệt chấn động toàn thân, đứng yên bất động tại chỗ. Một người nhận ra, hỏi. Đại nhân, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong giọng điệu u ám nói. Vệ Nguyên sư đệ. Vẫn lạc. Cái gì? Mọi người đều chấn động. Hỏa Thiên Tôn vội la lên. Đừng kiếp làm hay là có những người khác? Lưu Phong lắc đầu. Không rõ lắm. Vận mệnh chỉ cho ra kết quả chứ không cho ra nguyên nhân. Ngọc Chân Tử hung dữ nói. Nhất định còn có những người khác từ một nơi bí mật gần đó giúp hắn. Bất kể như thế nào hắn không chịu tin chỉ dựa vào mình đường kiếp có thể làm được việc này. Ngàn vạn năm đã hình thành xu hướng tâm lý làm tất cả mọi người đã thành thói quen. Cho dù là Lưu Phong cũng không cho rằng Đường Kiếp có thể làm được điều này, chỉ có Hỏa Thiên Tôn mơ hồ cảm thấy chuyện này do mình Đường Kiếp làm. Lần trước hắn đuổi giết Đường Kiếp, Đường Kiếp đã biểu hiện ra thực lực có thể đánh cùng Địa Tiên một trận, khi đó hắn còn chưa có găng tấc thiên nhai. Hiện giờ Đường Kiếp thực lực tinh tiến, hơn nữa nơi này là địa bàn của hắn, một chọi một, chỉ e Đường Kiếp thực có thể làm được. Nghĩ đến đây, Hỏa Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi. Lưu Phong nói, mọi người cẩn thận, bất kể có phải hắn làm không thì có thể khẳng định là, lấy thực lực hiện tại của hắn không đối phó được chúng ta, cho nên hắn mới nghĩ biện pháp tách chúng ta ra. Mọi người tụ cùng một chỗ, chớ dễ dàng phân tán. Những người này đều là đại năng, ai đi ra ngoài cũng là nhân vật uy chấn một phương, hiện giờ lúc bị một tử phủ bức phải ôm đoàn sưởi ấm, lập tức cảm thấy khuất nhục vô cùng. Ngọc Chân Tử tính táo bạo là người đầu tiên không chịu nổi, hắn la lớn. Đừng kiếp, ngươi đi ra đây cho ta. Là nam nhân thì đừng trốn tránh, dựa vào trận pháp co đầu rút cổ thì nói làm gì. Thanh âm của Đường Kiếp vang lên. Các ngươi năm tiên đài lại thêm bốn tử phủ ý, vào nhiều người tới tìm ta gây phiền toái, ta chưa nói gì, chỉ dùng một trận pháp nho nhỏ mà thôi, sao không phải là nam nhân? Thật buồn cười. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người ta không thể phân biệt đến từ chỗ nào. Ngọc Chân Tử nói. Ngươi đi ra, ta với ngươi một chọi một. Ngươi muốn cùng ta đánh đơn, đó tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ sợ đồng bạn của ngươi không chịu. Đường Kiếp nói. Có gì không chịu? Chỉ cần ngươi không bày ra phục binh là được. Đường Kiếp lập tức nói. Nếu như thế, ngươi cho đồng bạn của mình chờ trong trận, ta tiếp dẫn ngươi xuất trận, đánh với ngươi một trận, ngươi có dám đáp ứng không? Lời này vừa nói ra, các tiên nhìn nhau. Lưu Phong nói. Chúng ta làm sao biết ngươi có nói dối không? Nếu chẳng may ngươi ở bên ngoài an bài những người khác, những chuyện đó đâu phải là hiếm gặp. Đúng vậy. Hỏa Thiên Tôn cũng nói. Vệ Nguyên Tử chết chính là chứng cớ. Đường Kiếp hắc hắc cười. Ta nói Vệ Nguyên Tử là do mình ta giết, khẳng định các ngươi không tin. Như vậy đi, ta lấy thiên đạo thề, trận chiến này sẽ cùng Ngọc Chân Tử công bằng quyết đấu, lúc quyết đấu còn dùng thủy mạc liêm hoa, đem hình ảnh ta cùng với Ngọc Chân Tử chiến đấu cho các ngươi xem để chứng minh, thế nào? Nghe vậy mọi người đều ngạc nhiên, chẳng lẽ Đường Kiếp thật sự có khả năng đơn độc giết Địa Tiên? Ngọc Chân Tử lắc đầu. Không, tuyệt không có khả năng này. Người đang hòa ngôn xảo ngữ. Tuy là nói ngoa, nhưng chưa hẳn đã không phải cơ hội. Lưu Phong lẩm bẩm nói. Lời này của ngươi có ý gì? Ngọc Chân Tử hỏi. Lưu Phong chuyển lời nói với mọi người. Ta có một phép hữu cách ngạn quan hỏa, có thể động sát tiên cơ. Nếu Đường Kiếp truyền hình ảnh giao chiến đến, ta dùng phép này tìm hiểu nguồn gốc, sẽ tìm ra chỗ đích thực của hắn. Thật sao? Ngọc Chân Tử mừng rỡ. Đương nhiên, tuy nhiên cũng là cần chút thời gian, không biết Ngọc Chân đạo huynh. Hắn không nói tiếp nhưng Ngọc Chân Tử cũng đã hiểu được ý của hắn, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng dưới tay Đường Kiếp tiểu tử này, ta sẽ đánh không hơn được mấy chiêu. Lưu Phong cười nói. Ngọc Chân huynh đã hiểu lầm, ta chỉ nói nếu chẳng may Đường Kiếp đùa giỡn lừa dối. Ngọc Chân Tử ngạo nghễ trả lời. Cho dù hắn lừa dối, mai phục mấy vị địa tiên, chỉ cần chân tiên không xuất hiện, Ngọc Chân Tử chống đỡ nửa ngày cũng không có vấn đề gì. Nói xong đã lấy ra một vật, là một tuyết sắc đạo bào, lưng thêu thái cực vân, đạo vân lưu động, vừa thấy đã biết không phàm vật. Đây là ngụy đạo binh của Ngọc Chân Tử, cũng là bảo vật phòng ngự tinh khiết, khó trách Ngọc Chân Tử dám ba hoa. Lưu Phong thấy vậy cười nói, nếu như thế, vậy kính nhờ đạo huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong hướng Ngọc Chân Tử thi lễ. Ngọc Chân Tử thấy vậy cười ha ha, lớn tiếng nói. Đừng kiếp, ta đáp ứng ngươi, ngươi truyền hình ảnh tới. Được. Đường Kiếp đáp ứng. Chỉ thấy trên bầu trời hiện ra hình ảnh, đúng là chỗ Đường Kiếp đứng. Đồng thời các khe nứt không gian cũng tự động tách ra, tạo thành một con đường. Kính xin Ngọc Chân Tiên trưởng đi tới, các vị khác chờ đợi tại chỗ. Đường Kiếp nói xong đã lập lời thề thiên đạo. Ngọc Chân Tử thấy thế, quay đầu lại nói với Lưu Phong. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lưu Phong trả lời. Thượng nhân cứ việc yên tâm. Nói xong lại hướng Ngọc Chân Tử thi lễ, Ngọc Chân Tử thế mới cảm thấy hài lòng, cười dài bỏ đi. Hắn lại không thấy, ánh mắt Lưu Phong đã hiện lên một đạo hàn quang lạnh thấu xương. Bên cạnh Hỏa Thiên Tôn thở dài một tiếng. Đại địch trước mặt, tội gì khổ như thế chứ? Lưu Phong nhìn hắn một cái. Lẩm bẩm nói, Ngọc Chân Tử là một kẻ ngu xuẩn, trước đó đắc tội ta nhiều, ta đích thật là hận chưa tìm được cơ hội xử lý hắn. Tuy nhiên chuyện vừa rồi ta không nói dối. Chỉ cần hình ảnh Đường Kiếp truyền đến, ta liền có thể tìm tới hắn. Nhưng khi nào tìm được cũng là ngươi nói, đúng không? Bất kể thế nào, Vệ Nguyên đạo huynh đã mất. Bất kể hắn một mình làm hay một đám người làm, đều chứng minh đối thủ có thực lực giết chết Địa Tiên. Dưới tình huống như vậy còn muốn cho hắn xuất kích, mạo hiểm quá lớn. Lưu Phong thản nhiên trả lời. Là hắn tự quyết định chứ liên quan gì tới ta. Ta chỉ cần nhìn thấy chân tướng là được. Nếu thực lực của hắn không đủ mà bị người ta giết chết, đó cũng chỉ là vấn đề của hắn, liên quan gì tới người khác chứ. Lưu Phong nói xong đã đánh ra một đạo chỉ phong, chính là bức họa cuộn tròn ngày đó. Một đạo linh quang thoáng hiện trên kính, từng điểm suy tính phương vị hiện tại của đường kiếp. Thấy vậy, Hỏa Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Lưu Phong hiển nhiên là ước gì Ngọc Chân Tử chết, cảm giác đó không phải là giống bản thân hắn sao? Không thể tưởng được hắn thật sự đi ra. Chu Tức ngửa đầu nhìn hình ảnh trên không trung nói. Ngọc Chân Tử đã xuất hiện trước mặt đường kiếp, trước lúc giao thủ hai người còn nói vài câu, chỉ có điều không nghe được thanh âm. Đến không phải đường kiếp không có năng lực truyền thanh âm tới mà là hắn không muốn, chuyện không hứa hẹn thì làm gì? Hứa Diệu Nhiên cười nói. Tề Thiên Tông Tinh La Môn vốn không hòa thuận, bọn họ ở Hồng Hoang Đại Lục tranh đoạt ngôi bá chủ đại lục, quần chiến đã vạn năm, sao đồng ý an tâm hợp tác? Ngọc Chân Tử tự tìm đường chết, phu quân cũng vui vẻ tiễn hắn một đoạn đường. Chỉ có điều, chẳng phải thực lực của đường kiếp cũng bị bại lộ sao? Chu Tức nói. Nhưng cũng phải để bọn họ thấy mới được. Hứa Diệu Nhiên hì hì cười, trong tay có thêm một vật, cũng là thủy tinh cầu giống với của đường kiếp. Lúc này Ngọc Chân Tử vung phất trần tới đường kiếp, chiến sự bắt đầu. Hứa Diệu Nhiên lướt tay qua quả cầu pha lê, chỉ thấy trong đó bốc lên sương khói màu đen. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên Tôn đang hết sức chăm chú quan sát trận chiến, phát hiện quanh người có khói đen bốc lên. Hỏa Thiên Tôn thầm kêu không tốt rồi quát to. Đừng kiếp, người nói không giữ lời, người đã nói sẽ cho chúng ta quan sát trận chiến. Chợt nghe một thanh âm trong trẻo vang lên. Một đám đại ngu ngốc, ca ca là nói dùng thủy mạc liêm hoa cho các ngươi đang quan chiến, chứ đâu nói không công kích chư vị. Chỉ cần mọi người có thể ở trong này, chống đỡ được nghịch càn chuyển khôn điên đảo ngũ hành đại tuyệt trận, thì có thể tự do quan chiến, ca ca ta sẽ không cản trở các ngươi. Nói xong đã có khói đen bao phủ mọi người, bám theo đầy thiên sát ít. Nghịch càn chuyển khôn điên đảo ngũ hành đại tuyệt trận. Nghe thấy cái tên này Lưu Phong hơi biến sắc một chút. Hắn từng nghe nói qua về trận pháp này, chính là thượng cổ sát trận nổi danh, có uy năng chu tiên diệt ma. Tuy nhiên ngay sau đó hắn đã kêu lên. Đừng tin hắn, đại trận như thế không phải một tử phủ có thể bày bố. Hơn nữa nếu hắn có khả năng bày đại trận thật, làm sao còn cần cùng chúng ta động thủ, trực tiếp phát động trận pháp có thể giết chết chúng ta. Mọi người nghe xong giật mình tỉnh ngộ. Một người bổ một trưởng vào khói đen, quả nhiên không thấy có phản ứng gì. Chỉ là sương khói đơn thuần dùng để đảo loạn tầm mắt của bọn họ, mọi người cũng không để ý tới nữa, tiếp tục xem quần chiến trên không trung. Khói màu đen nhân cơ hội tới gần, ngay lúc tiếp cận lại đột nhiên hóa thành ngàn vạn thừng đen cuốn lấy mọi người. Lần này không kịp đề phòng, một tử phủ lập tức bị ba thừng đen cuốn lấy, nháy mắt kéo vào bóng đêm khôn cùng. Tiếp theo chợt nghe tử phủ kêu một cách thê lương khiến mọi người lạnh cả da đầu. Có người nói, đây là có chuyện gì? Không phải nói là giả sao? Trong lòng Lưu Phong xuất hiện ý nghĩ nói. Thiên tác giảo sát trận, đây là thiên tác giải sát trận, mọi người cẩn thận, đừng chạm vào khói đen. Tiếng của Y Y vang lên. Hì hì, ca ca nói không sai, chỉ cần nói là ngũ hành đại tuyệt trận, những người tự cho là thông minh không mắc mưu, ngược lại sẽ không chú ý tới làn khói cổ quái. Hơn nữa ca ca càng không cho bọn họ xem chiến đấu, bọn họ lại càng muốn xem, ngược lại xem nhẹ nguy hiểm bên người. Kỳ thật cho dù cho các ngươi xem thì đã sao? Chỉ cần giết sạch các ngươi, ai còn có thể tiết lộ bí mật của ca ca chứ? Lưu Phong, Hỏa Thiên Tôn nghe muốn nứt mắt. Thiên tác giảo sát trận kỳ thật không phải trận pháp khó đối phó. Trận này uy lực lớn nhưng biến hóa chậm, xúc thế lâu. Chỉ cần trước lúc nó biến hóa bị xua tan là có thể phá vỡ trận này. Kết quả bọn họ lại bị Y Y dùng ngôn ngữ lừa gạt, tưởng lầm là thủ thuật dùng để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, thành ra ngược lại trúng kế. Thiên tác đại thành, lôi đi một gã tu giả thì tiếp tục dương nanh múa vuốt, sát khí Hỏa Thiên Tôn tăng lên, căn nguyên chi viêm cuồn cuộn trào ra. Chỉ có điều kia dây thừng do xương khói hóa thành, căn nguyên chi viêm không thể thiêu đốt, chỉ thấy khắp nơi là thừng đen, làm cho mọi người không thể rảnh rỗi quan sát chiến đấu. Thấy tình thế không ổn, Lưu Phong quát một tiếng tung ra tạo hóa thanh vân, chỉ thấy thanh vân biến hóa, tất cả thừng đen tự động tan rã, một lần nữa hóa thành khói đen tán đi. Thiên tác giảo sát trận cứ như vậy bị phá rồi. Lưu Phong thu hồi thanh vân, hừ nói, chỉ một thiên tác trận cũng muốn làm khó dễ ta sao? Khói đen phấp phới lại hóa thành hình đầu của Y Y, tiểu cô nương che miệng lộ ra vẻ mặt kinh hãi nói. Oa, thật là lợi hại, thiên tác trận là ca ca mất nhiều tâm tư mới bày được, cho dù là địa tiên muốn phá cũng không dễ, không thể tưởng được ngươi nói phá là phá. Lưu Phong hừ một tiếng. Biết lợi hại, còn không mau thúc thủ chịu chết. Y Y bất chợt nhoẻn miệng cười. Xem đi, Ngọc Chân Tử đã chết. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, thấy trên bầu trời Ngọc Chân Tử và Đường Kiếp đang chiến đấu kịch liệt, làm sao đã chết? Thừa dịp này, xa xa có một chùm khói đen đột ngột đánh úp lại. Tiểu cô nương này trong trận giảo hoạt, không ngờ nhân cơ hội đánh lén. Lưu Phong phát hiện, hừ một tiếng. Cho tàn còn muốn bùng cháy sao? Rồi một chưởng bổ về phía khói chiều màu đen. Nào ngờ một chưởng này đánh xuống mang theo gợn sóng ngập trời. Mọi người chợt nghe thấy trong màn sương đen có âm thanh rì rào, tiếp theo là vô số mũi đen từ trong sương mù phun ra, lao thẳng tới mọi người. Y Y cười to nói, cẩn thận nhé. Đây là kim linh trùng đặc sản của Hoàng Đình thế giới, cả đám đang hung dữ, bị chúng nó cắn một miếng là đau tới tận 3 ngày đó. Lúc này Y Y không lừa bọn họ, kim linh trùng đích thật là đặc sản của Hoàng Đình thế giới, do kim quý sinh ra, thiên phú kim hành, toàn thân cứng rắn, tiên thiên động giáp phá cương, cháo pháp bình thường khó mà ngăn cản. Là đường kiếp căn cứ theo đặc tính kim linh trùng bảo hà sung đặc biệt đào tạo ra. Đáng tiếc là chưa hoàn toàn thành công, đến nay không cách nào phân biệt chủ nhân, toàn bộ đều làm theo bản năng. Hơn nữa thích yên tĩnh không thích động, bình thường không sẽ chủ động công kích con người. Tuy nhiên tính trả thù lại mạnh mẽ, ai muốn trêu chọc chúng chính là tự tìm chết. Vậy nên ý trước dùng thiên tác trận, sau ngầm thả đám trùng này, dụ dỗ Lưu Phong công kích. Lưu Phong không biết chi tiết, đương nhiên mắc mưu. Đây đúng là chỗ tốt của tiểu thế giới. Nắm giữ một tiểu thế giới chỉ thuộc về mình, cũng ý nghĩa có được một vài điểm độc đáo chỉ thuộc về mình. Chúng nó rốt cuộc có thể làm gì, có ích lợi gì, ngoại trừ người đứng đầu thế giới thì không ai biết. Cơn lũ trùng lao tới, chỉ thấy khắp nơi đều có hình bóng của chúng, cả một đám điên cuồng đánh tới Lưu Phong. Y Y vỗ tay cười to nói. Thú vị, các ngươi dụng tâm đối phó đi, trong trận này ca ca chuẩn bị 1.300 loại sinh vật đặc thù, ngoài ra còn 40 loại trận pháp. Nhất định phải kiên trì, nếu không kiên trì đến lúc ca ca rút hết quân bài ra, thì đúng là cô phụ tâm tư của chúng ta. Mọi người nghe mà hoảng sợ, ai cũng không biết nàng nói thật hay giả. Đúng lúc này Y đột nhiên kinh sợ kêu lên một tiếng. Ai ra không xong rồi, Ngọc Chân Tử bị ca ca giết rồi. Mọi người đã trải qua một lần, làm sao còn có thể tin nàng. Y Y tức giận đến bĩu môi. Này, người ta nói thật đó. Mau nhìn đi. Rốt cục vẫn có người không nhịn được nhìn thoáng qua. Vừa nhìn, tâm tạng chấn động, chỉ thấy trên bầu trời, máu Ngọc Chân Tử vẩy trời cao, đúng là bị đường kiếp chặt đứt, bêu đầu trời cao. Đồng thời truyền đến âm thanh lãnh khốc của đường kiếp. Trận thứ hai, đệ nhất tích huyết. Ngọc Chân Tử chết như thế nào, không ai nhìn thấy. Nhưng lúc này mọi người cùng xác nhận một chuyện, chính là đường kiếp bằng lực lượng của chính mình giết chết Ngọc Chân Tử. Kết hợp với cái chết của Vệ Nguyên Tử, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện một sự thật, mà họ không hề kỳ vọng định luật hình thành 100.000 năm qua đang bị phủ định. Một kỳ tích mới đang được sinh ra. Tiếc nuối là trong quá trình này, họ không phải người sáng tạo kỳ tích mà là đá kê chân. Hỏa Thiên Tôn lần đầu tiên sinh ra cảm giác khủng hoảng và hoảng sợ. Hắn phát hiện thân phận thợ săn và con mồi đã chuyển đổi. Bọn họ không phải thợ săn, đường kiếp mới đúng. Hắn dù bận vẫn ung dung đấy, mượn dùng thiên thời địa lợi, từng bước săn giết họ. Không, đây không phải là thật. Hỏa Thiên Tôn hò hét trong lòng, căn nguyên chi viêm toàn lực xuất động, hóa thành lửa thổi quét trời cao. Thiêu đốt kim linh từ không trung hạ xuống. Chỉ có điều ngay sau đó, Y Y lại thả ra một loại mới, là một con cóc năm màu rực rỡ. Cóc toàn thân sặc sỡ, miệng phun màu xương, vừa thấy cũng biết là vật kịch độc. Nào ngờ lúc tiếp xúc lại phát hiện độc tính của nó thấp đến đáng thương, ngược lại là âm thanh có năng lực công kích thần hồn. Một con cóc công kích thần hồn đương nhiên không coi vào đâu, nhưng ngàn vạn con cóc cùng nhau phát động, lại có trận pháp tăng cường. Vào lúc mọi người thực lực dũng mãnh cuối cùng không có ảnh hưởng gì. Căn nguyên chi viêm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bẻ gãy nghiền nát lũ cóc trở thành hư không. Chỉ là vừa giải quyết xong nhóm này, Y Y lại ném ra một đám nữa. Nàng cứ như vậy ném rồi ném, giết hết một đám lại đến một đám, có tiểu thế giới làm hậu thuẫn, Y Y có thể ném ra vô cùng vô tận. Bọn họ gặp qua các sinh vật đủ màu, cóc, rắn, muỗi. Cái gì cần có cũng có, cũng có thứ bọn họ chưa từng thấy như quái trùng hai đầu bảy màu, quái ngư mọc ra vây cá lại chạy trên đất bằng, đại thụ mọc ra mặt quỷ. Còn có sinh vật toàn thân trong suốt có thể phản xạ hết thảy ánh sáng, loại cổ quái gì cũng có. Những sinh vật này năng lực khác nhau, rõ ràng không hùng mạnh, nhưng vì quỷ dị mà khá phiền toái. Khi không ngừng xuất hiện, hoàn cảnh vị trí của họ cũng đang ngừng biến hóa. Một chốc là mưa rền gió dữ sấm sét mãnh liệt, một chốc biến thành mặt trời nóng chói chang, ruộng cạn ngàn dặm, sấm sét, bão cát, hàn băng, lửa cháy, sương đao, biển máu. Các thủ đoạn ùn ùn, thay đổi thất thường. Trận pháp phối hợp dị thú, uy lực thần kỳ, hơn nữa càng về sau yêu vật càng mạnh. Tuy rằng uy năng hữu hạn, phần lớn phất tay là có thể diệt, cũng đã cần mọi người cùng phất tay mới được. Cứ như vậy, chỉ sợ thật như Y Y nói có hơn 1.000 loại dị thú, hơn chục loại trận pháp. Tuy rằng bằng chút thủ đoạn ấy không tiêu hao hết tiên khí của mọi người, đánh kiểu này một năm, tất cả mọi người vẫn có thể chống đỡ. Nhưng y vốn không định tiêu hao mọi người mà là kéo dài thời gian. Hình ảnh trên không trung, đường kiếp đã giết Ngọc Chân Tử hai lần. Lần thứ hai mọi người không thấy rõ, lần thứ ba mọi người rốt cục thấy rõ. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm kim quang ở trên không trung ảo hóa ra trăm ngàn bóng kiếm, như ngân hà trên không mang theo khí tức kinh khủng bao phủ Ngọc Chân Tử. Sau đó Ngọc Chân Tử liền chết. Mà kiện phòng ngự đạo bào đã bị đường kiếp chém thành vài vụn. Bất diệt pháp bào kỳ thật không phải kiện đạo binh thuần túy phòng ngự, vật ấy đạo ở sinh mạng, trong nội y có linh, ứng với đại đại, sinh sôi bất diệt. Ngăn không được thiên ngân kiếm bộc của đường kiếp nhưng lại có thể lần lượt sống lại, khó có thể phá hủy, tuy rằng cũng có tính phòng ngự khả năng nhưng dưới đế nhận, và sát lục đạo lại trở nên yếu ớt, ở cùng chủ nhân diệt tái sinh, sinh ra tái diệt, cũng là náo nhiệt. Mọi người thấy mà hoảng sợ, bên này y lại ném ra một đống ngổn ngang. Hỏa Thiên Tôn rốt cục nóng nảy, nói, sao còn chưa tìm được tiểu khốn khiếp kia? Lưu Phong lắc đầu, nàng ta ở trong tiểu thế giới, thông qua lối đi không gian ném vào này rất nhiều dị vật, như thế mới có thể vô thanh vô tức. Tuy nhiên đừng vội, ta đang suy tính, rất nhanh có thể bắt được nàng ta. Lần này là hắn nói đúng, giờ phút này y ở ngay trong hoàng đình thế giới, ngoài nàng còn có Băng Hoàng, Hà Sung, Đoàn Lão Tứ, Đặng Ngọc Khánh. Mà ở phía sau bọn họ là dị thú dưới tác dụng của trận pháp chen chúc nhảy vào lối đi. Trên đỉnh đầu còn lơ lửng một khối pha lê, chiếu rõ cảnh tượng của đám người Lưu Phong. Đừng nhìn y trêu chọc mọi người luôn hi hi, kỳ thật nét mặt của nàng lại cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có nàng mới rõ, trêu đùa mấy vị địa tiên, nhất là muốn lừa gạt một vị tinh thông vận mạng là khó khăn cỡ nào. Nàng nói lời châm biếm, châm chọc, nói móc, ném ra các loại dị thú, khởi động trận pháp cũng là muốn lẫn lộn cảm giác của bọn họ. Mỗi một bước đều rất cẩn thận để ý, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị Lưu Phong phát hiện vị trí, chỉ cần một lần công kích sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Thời khắc này Đoàn Lão Tứ vừa mới thả ra một đám xương ảnh bọ ngựa, ngay lúc bọ ngựa xuất kích, y đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị từ thông đạo truyền đến. Y biến sắc nói, không tốt, hắn phát hiện ra thông đạo này. Một trưởng vỗ vào phá hủy thông đạo trong nháy mắt. Tiếp theo y khẽ vẫy tay, một thông đạo mới xuất hiện. Đường kiếp ở đây bày ra hơn 10 thông đạo, lấy bí pháp giấu giếm, có thể thay nhau sử dụng, một khi phát hiện thì phá hủy. Giờ phút này Lưu Phong phát hiện đường thứ 5, y còn 12 đường có thể dùng, theo lý thuyết là đủ rồi. Tuy nhiên y vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp theo thời gian, Lưu Phong dần nâng cao tốc độ phát hiện thông đạo. Bây giờ đối phương đã hình thành phân công, Hỏa Thiên Tôn cùng những người khác phụ trách phá trận giết yêu, Lưu Phong phụ trách tìm kiếm thông đạo. Khi hắn dần dần tiến vào tiết tấu, tốc độ hắn phát hiện thông đạo càng lúc càng nhanh. Không chỉ như thế, tên này còn vô cùng giả dối. Hắn tận tình phóng thích khí tức của mình khiến chúng khuếch tán. Bất kể là chưa phát hiện thông đạo, y đều có thể cảm ứng được khí tức của Lưu Phong, cũng ra tay hủy hoại thông đạo, khiến cho tốc độ hủy thông đạo nhanh hơn. Y cũng cảm giác Lưu Phong đang lừa dối, nhưng nàng lại không thể không thận trọng. Dù sao nếu chẳng đó là thật, mà nàng phản ứng chậm một chút thì sẽ có phiền toái lớn. Theo thời gian chuyển rời, số thông đạo liên tục giảm bớt. Trên bầu trời đường kiếp giết người như ngoé, thông đạo cũng bị phá hủy 7 đường. Y không biết Ngọc Chân Tử có thể chống đỡ tới khi nào, nhưng nàng nhất định phải cắn răng chịu đựng. Nếu không Lưu Phong phá quan sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của đường kiếp. Một khi cho Ngọc Chân Tử cơ hội thở dốc thì sẽ là uổng phí khí lực. Cho nên y không ngừng tăng cường lực lượng. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Phong mỉm cười. Lời châm chọc ít dần, dị thú đến càng ngày càng mạnh, thủ đoạn cũng không bước phát triển mới, có thể thấy được kỹ thuật quá nghèo nàn. Hỏa Thiên Tôn nói, chỉ sợ Ngọc Chân Đạo Huynh không trụ được lâu nữa. Đây không phải là rất tốt sao? Lưu Phong nói, Tề Thiên Tông đã chết một người. Tinh La Môn có lý do gì không chết? Còn nữa chúng ta không phải còn có Mưu Đại Nhân sao? Người kia sống chết không biết, còn có gì có thể trông cậy vào hay sao? Lưu Phong nói, hắn còn sống, trong vận mệnh chi võng hắn là quang điểm. Hắn chỉ tạm thời bị vây khốn, bị một trận pháp với hai nữ nhân bao vây. Nhưng không bao lâu, hắn sẽ thoát khốn. Thậm chí còn trước chúng ta. Gào. Mưu Ti Mệnh lớn tiếng la. Trên người hắn buộc chặt một dây xích thô to. Đó là đại địa chi liên, lấy thổ đạo dẫn lực đại địa ngưng tụ thành xiềng xích, chắc chắn vô cùng. Mà quanh thân thể hắn còn có ngọn lửa lớn đang mãnh liệt đánh úp tới. Hỏa Diệm Phần Kim Hóa Ngọc, dù chỉ có một chút song đã hình thành mây đỏ ngàn dặm, tụ tập ở trong này chỉ để đốt một người, nhưng ngay cả tới gần người cũng không làm được. Quanh Mưu Ti Mệnh có bạch quang lượn lờ, chính là bạch quang cản trở ngọn lửa xâm nhập. Không những thế bạch quang còn đang không ngừng mở rộng, từng điểm đầy lửa đi. Mà ngay cả đại địa chi liên cũng phát ra tiếng động không gánh vác nổi. Không phải đại địa chi lực không đủ mạnh, đạo lực chí thánh, trừ phi là đại đạo lực đồng dạng đối kháng, nếu không thường rất khó phá vỡ. Nhưng tất cả đại đạo đều có một khuyết điểm, chính là chúng do người sử dụng. Đạo lực vô hạn mà người hữu hạn. Đây là phương pháp vô đạo phá hữu đạo. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn phá vạn cổ trọng lâu chính là đại biểu dùng số lượng nghiền ép chất lượng. Tới hiện tại, Đường Kiếp không phải người xuất chúng về hành thổ, hơn nữa hắn cũng không ở đây. Sự liên kết càng thêm hữu hạn, cũng cho Mưu Ti mệnh cơ hội. Nếu không phải cách hắn không xa còn có hai nữ nhân toàn lực liên kết, chỉ e giờ Mưu Ti mệnh đã thoát khốn. Không xong, người kia lực lượng càng ngày càng mạnh, ta sắp không khống chế nổi rồi. Chu Tức nỗ lực thúc giục ngọn lửa nói. Kiên trì chút nữa, Đường Kiếp sắp giết chết tên khốn kia rồi. Hứa Diệu Nhiên cũng có một khối pha lê có thể quan sát bên ngoài. Thời khắc này hai tay không ngừng đánh ra ấn pháp, giữ gìn nhà giam bất diệt. Mưu Ti mệnh hung dữ nói. Chỉ bằng hai nha đầu các ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch, đợi lão phu thoát khốn, nhất định sẽ tru sát các ngươi. Nói xong khí diệm bạo trước, trong phút chốc đẩy ngọn lửa đi thêm một đoạn lớn. Hứa Diệu Nhiên thấy tình thế không tốt, cắn răng, lấy ra một bình màu lam nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên đan dược nuốt vào, trên người lập tức trào ra khí thế to lớn. Đây là... Mưu Ti mệnh ngẩn ngơ. Nguyên Linh Thiên Cương Đan. Nguyên Linh Thiên Cương Đan là một loại linh dược lâm chiến. Một khi dùng có thể làm cho tu vi tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là tiên đan trong thời gian chiến tranh, tuy nhiên rất khó luyện chế, không chỉ cần tài liệu cao cấp mà yêu cầu với đan sư cũng cao. Mưu Ti mệnh không ngờ Hứa Diệu Nhiên có thể xuất ra Nguyên Linh Thiên Cương Đan, nhất thời chấn động ngây người. Nguyên Linh Thiên Cương Đan đúng là do Hứa Diệu Nhiên tự tay luyện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy trăm năm qua, có lưỡng giới mậu dịch, tiêu chuẩn luyện đan của Hứa Diệu Nhiên tăng nhanh, sớm thành đại đan sư đứng đầu Tây Hà giới, cho dù là ở Hồng Hoang đại lục cũng không chắc thua kém bao nhiêu người. Mà binh chủ bí cảnh tan biến, hoàng đình thế giới lại lớn lên, tuy rằng mới có mấy trăm năm thời gian, nhưng thời gian đại trận đã có thành tựu, bên trong đã là mấy ngàn năm, có đủ ngàn năm linh thảo, trong đó có một vài linh dược lấy từ binh chủ bí cảnh về trồng. Kỹ thuật và tài nguyên ủng hộ, Hứa Diệu Nhiên đan sư rốt cục bắt đầu đại hiển thần uy, luyện chế các loại đan dược hiếm thấy, Nguyên Linh Thiên Cương đan là một trong số đó. Tuy nhiên vật ấy quá hiếm nên Hứa Diệu Nhiên cũng chỉ luyện ra 3 viên, phân biệt cho Đường Kiếp y và một viên cho mình. Mưu Ti mệnh giận dữ, dựa vào một viên đan dược muốn áp chế lão phu. Khở dại, mở cho ta. Hắn gào thét, toàn thân quang hoa tăng vọt, áp lực lần nữa mở ra. Một viên không đủ thì thêm mấy viên nữa. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng, bình thuốc xuất hiện trong tay, lần này là đổ toàn bộ vào miệng. Nữ nhân này xưa nay luyện đan, cũng không biết có bao nhiêu dược vật, có kia còn dùng cho tu luyện. Đường Kiếp xưa nay chiến đấu không thích cắn dược cho nên nàng đều lưu trữ, thời khắc này hoặc là không cần hoặc dùng số lượng đè chết người, cũng đủ thấy khi luyện đan sư điên cuồng lên thì đáng sợ thế nào. Cơ thể Hứa Diệu Nhiên trào dâng năng lượng đáng sợ, không ngừng chút ra ngoài, đè Mưu Ti mệnh, không thể động đậy. Hắn hoảng sợ kêu to, nữ nhân điên, thật là một mụ điên. Phải biết rằng đan dược không phải lá bùa, ăn như vậy rất dễ dàng tạo thành thương tổn với bản thân, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vạn kiếp bất phục. Hứa Diệu Nhiên hoàn toàn không để ý tới hậu quả, dược lực hóa làm năng lượng không ngừng được phóng thích tạo ra năng lượng như sóng thần. Mà làm người khai thông, Hứa Diệu Nhiên như đề nhỏ trong sóng, hơi không cẩn thận thì đập hủy nhân vong. Nhưng mà Hứa Diệu Nhiên không ngã xuống, thân là luyện đan sư không nữa hiểu biết hơn nàng, dược lực ngưng tụ trong hải dương, nàng kiên trì này sừng sững đánh ra năng lượng thẳng vào Mưu Ti mệnh. Kỳ thật lúc này, Mưu Ti mệnh đã giúp nàng gánh vác trọng áp, một khi Mưu Ti mệnh từ bỏ chống cự. Lực lượng của Hứa Diệu Nhiên không chỗ giải phóng, ngược lại mới nguy hiểm hơn. Nhưng hắn không biết cũng không thể từ bỏ chống cự, thân là tiên nhân, bản năng khiến hắn nhất định phải phá vỡ nhà giam mới có thể cứu vớt tôn nghiêm của mình, cũng cứu vớt Ngọc Chân Tử. Đường Kiếp sắp giết được Ngọc Chân Tử rồi. Tuy nhiên Ngọc Chân Tử cũng khó đối phó, cũng có vài quân bài chưa lật, còn có Ngụy Đạo binh phòng ngự trong tay. Tuy rằng đồ chơi này thoạt nhìn ngăn không được công kích của Đường Kiếp, nhưng trên thực tế Đường Kiếp mỗi một lần phá binh cũng tiêu phí nhiều khí lực. Cho nên Mưu Ti mệnh không thể buông tha, ba người cứ kiên trì như vậy, dược lực hóa thành năng lượng trào ra, thân thể của nàng không có vì vậy sụp đổ mà hai mắt càng thêm sáng ngời, khí thế kỳ lạ đang được tạo ra từ trong cơ thể nàng, có thể nhìn thấy tu vi của Hứa Diệu Nhiên đang không ngừng tăng lên. Ngay cả Chu Tước cũng hơi sửng sốt. Ngươi thăng tiến rồi hả? Hứa Diệu Nhiên nhoẻn miệng cười. Vẫn chưa, tuy nhiên dược lực tấn công khiến kinh mạch của ta mở rộng rất nhiều. Thiên Nhai Hải Các có thể trở thành đại phái đứng đầu Tây Hà giới. Kỳ môn mật pháp tuyệt không ít hơn so với phái Tẩy Nguyệt. Phái này có một môn tâm pháp tên Hải Thiên Nhất Tuyến, kỳ thật là dẫn lưu thuật đặc thù, Thiên Nhai Hải Các ngại kỳ danh không dễ mới đặt tên như vậy. Dẫn lưu thuật có thể dẫn linh khí mở rộng linh mạch, khiến linh khí khôi phục và vận dụng tăng trên phạm vi lớn, kỳ thật cũng là bí pháp có giá cực cao, chỉ là mở rộng linh mạch cần tiêu hao nhiều linh khí, bình thường cần ít nhất 3 tử phủ phụ trợ mới có thể thi triển. Hứa Diệu Nhiên lại đi lối tắt, trực tiếp dùng dược vật thi triển, đạo khí dẫn lưu, mở rộng tự thân, lực lượng tiết ra để địch nhân chịu đựng, nửa điểm cũng không lãng phí. Tuy nhiên phương pháp này cũng là lần đầu sử dụng, trong lòng Hứa Diệu Nhiên cũng không mong chờ nhiều, hiện giờ bắt buộc mạo hiểm quả nhiên thành công. Nếu Đường Kiếp biết nhất định sẽ không chịu, Hứa Diệu Nhiên cũng đã chịu đủ cảnh hàng ngày Đường Kiếp chiến đấu, còn mình chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, nàng không tiếc nghĩ hết biện pháp tăng cường bản thân. Mưu Ti Mệnh lần nữa phản kích bị áp chế, bảo sao không nóng nảy cho được. Đột nhiên hắn há miệng, từ trong miệng nhổ ra một vòng bạc nhỏ, nổ lớn ở thổ lao. Toái tinh hoàn, mở cho ta. Trong Ngũ Nguyên động phủ, Ngọc Chân Tử còn đang cùng Đường Kiếp chiến đấu, chỉ có điều hắn không còn sự kiêu ngạo khi trước mà tràn đầy sợ hãi. Nếu như nói lần đầu tử vong hắn còn cảm thấy là do mình sơ suất, lần thứ hai tử vong cho rằng là đối phương may mắn, thì lần thứ tư hắn có chút hôn mê rồi. Tư tưởng chuyển động, nhất thời không nghĩ được đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết theo bản năng hô làm sao có thể. Đến thứ năm lần thứ sáu tử vong, Ngọc Chân Tử bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu ý thức được một sự thật là mình đánh không lại Đường Kiếp. Mình là địa tiên không ngờ đánh không lại Đường Kiếp. Điều này sao có thể? Nhưng hai lần tử vong kế tiếp lại lần nữa xác nhận sự thật này. Dù Ngọc Chân Tử đã dốc hết toàn lực cũng không cách nào ngăn trở kết cục bại vong. Vì thế đến lần thứ 7, lần thứ 8, tâm tình của Ngọc Chân Tử từ kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi, không dám tin chuyển thành sợ hãi. Sợ hãi cái chết. Chỉ có hắn mới rõ vừa rồi mình tiêu hao bao nhiêu tiên khí, còn có thể sống lại bao nhiêu lần. Còn được 2 lần. Nhiều nhất là 2 lần nữa, mình sẽ hoàn toàn tử vong. Ngọc Chân Tử không muốn đánh tiếp, hắn bắt đầu bay ngược, đồng thời Ngọc Phất Trần huy động quét ra gột rửa thiên địa. Hóa làm từng cỗ cự phong ngăn cản Đường Kiếp tới gần, gió có lực xoắn, có thể xé người lao vào thành phấn vụn. Đường Kiếp lại không thèm để ý đánh thẳng vào. Hắn cứ như vậy tiến lên, dù phong xương đập vào mặt, lưỡi dao sắc bén đâm vào thân, ngọn lửa nồng cháy khét, khói độc xâm nhập, xương tuyết chạm xương, thiên đao gọt ra cũng không lui về phía sau, thân thể bị xé rách trong gió lốc, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh ra, khôi phục năng lực hùng mạnh không hề kém địa tiên, thậm chí có khi còn hơn, đế nhận tỏa sáng đánh tới Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử đã nếm đủ mùi, biết vật ấy uy lực vô cùng lớn, còn không nhìn phòng ngự, làm sao còn dám đón đỡ, chỉ có thể dùng tốc độ cao nhất tránh lui. Chỉ có điều mặc hắn trốn tránh thế nào, chỉ cần Đường Kiếp vừa tế lên kiếm quang, Ngọc Chân Tử liền không thể tránh thoát. Sát lục đạo và hủy diệt đạo khác biệt lớn nhất ở chỗ vế trước là quá trình, vế sau là chung kết. Khi sát lục triển khai là lúc tử thần vung lưỡi không thể địch, mặc dù là địa tiên cũng không thể trốn tránh, vậy nên mũi thiên ngân kiếm này không cách nào tránh né được. Tuy rằng sát lục đạo pháp không giống hủy diệt đạo pháp ở ý nghĩa cuối cùng, chúng chiêu không có nghĩa là tử vong, nhưng mỗi lần Đường Kiếp ra tay sẽ làm Ngọc Chân Tử trọng thương, cuối cùng là tử vong. Hắn cứ thế điên cuồng đuổi theo Ngọc Chân Tử, dù Ngọc Chân Tử nhanh thế nào cũng không nhanh bằng Gang Tấc Thiên Nhai. Mắt thấy kiếm quang như nước chém xuống, trong lòng Ngọc Chân Tử âm thầm kêu khổ, đồng thời cũng thầm mắng đám người Lưu Phong vì sao còn chưa trợ giúp mình. Chỉ cần mình có thời gian thở dốc, mình cũng có thể nhanh chóng khôi phục tiên khí đã tiêu hao. Tiên khí bất diệt, tiên nhân bất tử. Nhưng Đường Kiếp không cho hắn cơ hội này, kiếm sau nối liền kiếm trước. Chỉ cần trong chốc lát. Sau một kiếm hung tàn, Ngọc Chân Tử lại lần nữa biến mất. Tiên khí ngưng tụ, Ngọc Chân Tử lại lần nữa sống lại, không chờ Đường Kiếp chém tới. Ngọc Chân Tử đã kêu lên. Đường huynh đệ, chuyện gì từ từ nói. Giờ gọi huynh đệ sao? Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, tay không chậm chút nào, lại thiên ngân kiếm thác bộc trào ra. Nhà mình biết chuyện nhà mình. Muốn đối phó với một kỳ địa tiên không phải dễ, vì giết Ngọc Chân Tử, Đường Kiếp đã dùng hết thủ đoạn. Bởi vì hắn không hề diệt pháp bào, thập tuyệt sát nhận khó có thể phá, chỉ có thể thiên ngân kiếm bộc cường phá, lặp lại vận dụng xuống, sát lục đạo hao phí nghiêm trọng sắp không kiên trì nổi. Mà mất đi thiên ngân kiếm bộc, muốn đối phó địa tiên là rất khó khăn. Đường Kiếp sở dĩ có thể dùng thân phận tử phủ diệt địa tiên, nói trắng ra là vẫn dựa vào thân thể hùng mạnh với pháp môn đại đạo. Đây là cơ sở để hắn đánh vượt cấp, nhưng đạo lực cũng không phải vô tận, theo việc không ngừng khổ chiến, thủ đoạn của Đường Kiếp không ngừng giảm bớt. Vậy nên Đường Kiếp càng không thể thả Ngọc Chân Tử, mỗi lần cho y cơ hội thở dốc có nghĩa sẽ khôi phục thêm một ít tiên lực, tích lũy thêm một lần sống lại. Cho nên hắn toàn lực chém giết, kiếm quang chạm vào Ngọc Chân Tử, nhấc lên mưa máu. Ngọc Chân Tử khàn giọng điên cuồng la, ngươi khinh người quá đáng, ta lấy thân ta hóa hoàng tuyền. Dù kêu to một tiếng, hai tay của hắn vũ động, máu trong cơ thể phun ra hóa thành biển máu quỷ linh yêu đánh về phía Đường Kiếp. Yêu ma quỷ quái, chút tài mọn. Đường Kiếp thấy hắn dùng quỷ đạo pháp môn biết hắn là thùng rỗng kêu to, bấm tay gảy nhẹ, tiểu tam bay ra há miệng rộng cắn nuốt, còn mình tiếp tục tấn công Ngọc Chân Tử. mau tới giúp ta. Bất diệt thiên y hữu ngã linh, ngọc hóa không thương tiên tự minh. Ngọc chân tử kinh hoàng kêu to. Vỗ thiên linh ở đỉnh đầu, chân thần bật ra, cũng là một búp bê ngọc diện môi đỏ. Đây là thần hồn hóa thực thần sau khi ngọc chân tử thành tựu địa tiên. Búp bê mở mắt, đường kiếp phát hiện không khí như ngưng kết không cách nào di động. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng tuôn tới đường kiếp, gần như muốn ép hắn thành bánh thịt. Mắt búp bê thần quang nghiêm nghị, cả không gian đều phát ra ánh sáng thanh nhuận như ngọc. Đây đúng là đại thần thông của ngọc chân tử, ngọc hóa thương khung. Cái gọi là thần thông là chỉ thần thông. Ở đây có hai hàm nghĩa. Một là thần niệm thông thiên có thể thành vô thượng pháp gọi là thần thông. Đường kiếp nắm giữ lại là thần thông khác. Nhưng phía trên còn có một tầng khái niệm, chính là lấy thực thần lực thi triển tiên gia thủ đoạn, gọi là vô thượng đại thần thông, cũng xưng là tiên pháp. Tiên pháp bình thường do chân tiên chân chính thi triển, nhưng có vài địa tiên cường đại cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Ngọc chân tử thi triển vô thượng đại thần thông ngọc hóa thiên khung bí mật của mình, thiên địa hóa ngọc, cả thiên địa vì thế mà thay đổi. Đường kiếp thân ở trong đó nhưng không thể bỏ chạy, bị cứng rắn phong ấn trong đó. Ngọc chân tử lau máu ở miệng hung dữ nói: "Để lão phu dùng tới chiêu này, chết cho ta." Một bàn tay lớn quét tới đường kiếp. "Ca ca." Nhìn cảnh này, y y kinh sợ kêu thành tiếng. Tiếng kêu truyền tới tai Lưu Phong tai, hắn mở hai mắt. Ở kia, chỉ vào không trung, một đạo chỉ phong đã dọc theo thông đạo đánh tới y, lấy thực lực địa tiên đỉnh cao, chỉ cần một kích có thể khiến y tan xương nát thịt. Cùng lúc đó, dưới lồng giam nền đất, một tiểu hoàn màu bạc từ trong miệng Mưu Ti Mệnh bay ra, đánh vào lồng giam, chỉ một kích liền phá vụn lồng giam, Mưu Ti Mệnh thoát thân chạy ra kiêu ngạo. "Hai tiểu bối cũng dám vây ta, chết cho ta." Hai tay như móc câu chụp tới đầu Hứa Diệu Nhiên và Chu Tước. Tình thế biến đổi đột ngột trong nháy mắt. Tuy rằng ba chiến trường gần như đồng thời phát sinh, nhưng nhanh nhất vẫn là bên phía đường kiếp. Ngọc chân tử tay đè đường kiếp, thủ chảo ngưng tụ xé rách trời cao, muốn một kích làm đường kiếp tan xương nát thịt. Mắt thấy sắp bị tập kích, đường kiếp đột nhiên hét lớn một tiếng. "Định!" Một tiếng này là ngọc chân tử bị kiềm hãm, ngay cả Lưu Phong cũng cứng đờ, chỉ phong đứt đoạn nhưng vẫn bay về phía y, thiểm khai. Vào lúc đó, bên cạnh lao ra một đạo thân ảnh đẩy y ra, thân thể bốc lên năng lượng kinh người, hấp dẫn chỉ kình bay tới mình. Là Đoàn Ngọc Khánh. Ngay sau đó chỉ kình xuyên thủng cơ thể Đoàn Ngọc Khánh rồi lại như, từ cơ thể Đoàn Ngọc Khánh đi ra. Đoàn Ngọc Khánh cứng đờ, hắn nhìn y, muốn nói gì đó, nhưng chung quy không nói ra được. Hắn hóa thành bụi mù tiêu tan. Y phát ra tiếng thét chói tai. Trên bầu trời một đạo quyền ảnh hạ xuống đập nát thông đạo, chặt đứt công kích của Lưu Phong. Cũng là đường kiếp nhận thấy phía dưới không ổn, không để ý bản thân cũng phải cứu y trước. Điều này làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội mang đến cho đối phương cơ hội thở dốc. Ngọc chân tử thủ chảo phá tan không gian trở ngại của đường kiếp, năm ngón tay bộc phát thịnh thế quang hoa. "Chết cho ta." Ngay lúc hắn muốn ngưng tụ tất cả lực lượng một kích giết chết đường kiếp, hắn đột nhiên cảm giác mình chậm lại. Rõ ràng là dốc toàn lực phát ra một kích, tiên khí tụ tập, nhưng sự lưu động và biến hóa chậm mấy chục lần so với bình thường. Ngọc chân tử thậm chí thấy được tiên khí vận hành trên người biến hóa, đó là điều trước đây rất khó nhìn thấy. Cho tới khi cảnh tượng này phát sinh, Ngọc chân tử cảm thụ kỳ biến hóa và phản ứng lại có điều ngộ ra, một vài nghi vấn phức tạp trở nên sáng tỏ, nếu thêm một chút thời gian, nói không chừng mình mọc cánh thành thiên tiên, uy lực có thể tăng thêm một bậc. Nhưng mà hắn cuối cùng không có cơ hội. Ngay lúc hắn chậm lại, đường kiếp lại nhanh. Năm ngón tay nhập thể, lực lượng chưa phát hết sức, đường kiếp đã liên tục làm vài chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đầu tiên là hét bốn âm phá chấn động vỡ mở. Dưới bốn câu này, ngọc hóa thanh thiên rốt cục xuất hiện sự buông lỏng. Tiếp theo mi tâm đường kiếp mở ra, khai thiên mục, dưới chân sinh ra đạo vực. Dưới thiên mục xuống, đường kiếp đã tìm được điểm yếu nhất của ngọc hóa thanh thiên. Tiếp theo vung quyền. Chiến hoàng đồ lục liên tiếp oanh ra. Dưới sự công kích cuồng bạo, thanh thiên vỡ vụn, đường kiếp thoát khốn. Lúc này hắn không rời đi mà một phân thành hai. Bản thể cuốn lấy ngọc chân tử, đón một trào toàn lực của ngọc chân tử. Phân thân thì lách ra sau ngọc chân tử, vung cao đế nhận. Tất cả hoàn thành trong nháy mắt, đúng là mượn dùng sát na phương hoa. Sát na phương hoa khiến thời gian của ngọc chân tử trì hoãn, khiến thời gian của đường kiếp gia tốc. Giúp hắn trong thời gian ngắn nói là làm ngay, động sát thiên mục, chiến hoàng đồ lục. Tiếp theo phân thân làm nhị, bản tôn giữ hai tay ngọc chân tử không buông, phân thân chạm xuống. Cùng lúc đó, tay ngọc chân lướt ngang qua mạn trường, rốt cục hoàn thành tụ khí, ngay sau đó khôi phục bình thường. Trên tay tuôn ra cường quang thăm dò cơ thể đường kiếp. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy đế nhận lóng lánh quang hoa chém xuống. Ngọc chân tử hoảng hốt muốn chạy, nhưng bản tôn đã dùng hai tay kìm hãm, Tiếp theo kim triều ngập nước, thân thể của Ngọc Chân Tử hóa thành bột mịn. Cùng hắn tan biến chính là bản tôn Đường Kiếp, thân hình tràn ngập lực lượng hùng hồn có thể khai thiên lập địa dưới một kích, của Ngọc Chân Tử tan xương nát thịt, có thể thấy được một kích này khủng bố thế nào. Chỉ có điều ngay sau đó, bản tôn trên không trung ngưng tụ, một lần nữa hiện hình. Tiên linh thân thể bất diệt. Ngay lúc Đường Kiếp một kiếm đánh tan Ngọc Chân Tử, dưới lòng đất cũng truyền đến tiếng ầm ầm nổ vang, một luồng kình khí từ dưới nền đất bộc phát mang theo vô số bụi mù xông thẳng lên trời, nương theo đó là Mưu Ti mệnh điên cuồng hô: "Chết đi!" Bất quá hắn phản kích không thuận lợi, bởi vì ngay sau đó, một bàn tay lớn chợt hiện ra. Đây là một đoạn tay cụt nhưng tràn ngập các loại màu sắc, như ngọc đá chạm khắc, trên bàn tay còn mơ hồ như có kim cương trong suốt sáng bóng. Đây đúng là nửa bàn tay cụt của Đa Bảo Thiên Quân. Đường Kiếp lấy được vật này liền đưa cho Hứa Diệu Nhiên làm vật phòng thân vật, Hứa Diệu Nhiên vẫn không hy vọng dùng đến nó, nhưng vào lúc Mưu Ti mệnh tế ra Toái Tinh Hoàn, hắn biết kiện bảo bối này cuối cùng không giữ lại được rồi. Toái Tinh Hoàn chính là đạo binh của Mưu Ti mệnh, khác biệt với những người khác, đó không phải một kiện ngụy đạo binh mà là hậu thiên đạo binh, mặc dù trong hậu thiên đạo binh không thể tính là mạnh nhất, nhưng đạo khí tương dung, uy lực cường đại vô cùng. Toái Tinh Hoàn, danh như nghĩa, quan trọng ở ngay chữ toái. Vật ấy là lực đạo thần binh, một khi ném ra lay trời động đất, lay động càn khôn, cho dù là bầu trời sao cũng có thể một kích đánh rơi, tên cổ Toái Tinh. Tuy nhiên vật ấy sử dụng tiêu hao lớn, Mưu Ti mệnh không dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, người này tâm cao khí ngạo, cảm thấy đối phó hai tử phủ đã dùng Toái Tinh Hoàn thì quá mức mất mặt. Mấy lần công kích không thành bị bức phải sử dụng, lại không nghĩ do hắn tự đại khiến hai vị địa tiên chết vô ích. Đương nhiên hắn muốn dùng, Đường Kiếp cũng đã có chuẩn bị thì lại là một sự việc khác. Sau khi Toái Tinh Hoàn ta, thần hỏa địa ngục của Đường Kiếp tuy mạnh nhưng vẫn không chịu nổi đạo binh, bị một kích phá vỡ, làm cho Hứa Diệu Nhiên phải tế ra tay của Đa Bảo Thiên Quân chống lại. Tay của chân tiên không tầm thường, nhất là bậc ngủ say vạn năm như Đa Bảo Thiên Quân còn mạnh hơn rất nhiều. Một tay một hoàn va chạm trên không trung, trong lúc nhất thời không phân trên dưới. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi một lần va chạm, tay của Đa Bảo Thiên Quân xuất hiện tổn hại, máu thịt bong ra, ý nghĩa thương tổn không nhẹ. So sánh ra, Toái Tinh Hoàn lại dường như không có việc gì. Không chỉ do đạo binh mà còn do chênh lệch người sử dụng. Nhưng mà ngay sau đó Đường Kiếp đã nhằm tới Mưu Ti mệnh. Nơi này giao cho ta, các nàng đi giúp y, tiện tay ném ra, cũng là món bất diệt pháp bào của Ngọc Chân Tử ném cho Chu Tước. Thứ này dùng khá tốt, chém nát có thể liền lại, đúng là không phụ cái tên bất diệt. Chu Tước tiếp nhận, rất nhanh hủy diệt cấm chế khoác lên người, pháp bào theo tâm niệm chuyển động biến thành áo gấm hoa lệ. Bất diệt pháp bào uy lực hùng mạnh. Chu Tước đã nửa bước vào địa tiên mới có thể vận dụng, lấy thực lực của Hứa Diệu Nhiên còn chưa thể phát huy này toàn bộ uy năng. Có pháp bào này, Chu Tước thực lực tăng mạnh, cho dù là địa tiên cũng dám tranh tài vài hiệp thì cảm thấy rất hài lòng. Bên này Hứa Diệu Nhiên cũng đau lòng thu tay, cùng Chu Tước bay xuống dưới. Đường Kiếp lao tới, Mưu Ti mệnh cũng không thèm để ý, cười gằn nói. Lại có thể phá vỡ vận mệnh vạn năm, lấy thân tử phủ đánh chết tiên đài, Đường Kiếp ngươi quả nhiên là thiên tài bất thế. Khó trách ngày đó ở Vương Đình có thể tru sát nhiều người phái ta. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của ngươi chính là tâm tưởng quá lớn, có thể đánh chết một người đã là kỳ tích, lại vẫn vọng tưởng liên tiếp chiến 5 người. Đường Kiếp, ngươi bây giờ còn nhiều pháp lực chiến đấu như vậy sao? Trước sau giết chết 2 gã địa tiên, Đường Kiếp hao tổn rất lớn. Dù sao người hắn đối phó chính là địa tiên tu vi cao hơn hắn, thủ đoạn bình thường căn bản không thể dùng, duy nhất chỉ có thể dựa vào đạo pháp. Dù vậy, Đường Kiếp đã dùng 6 trong 8 loại đạo pháp nắm giữ. Thiên Ngân Kiếm Thác Bộc, Thập Tuyệt Sát Nhận, Động Sát Thiên Mạc, Ngôn Xuất Pháp Tùy, Sát Na Phương Hoa, Gang Tấc Thiên Nhai, Duy Có Phù Sinh Vạn Tượng và Vạn Cổ Trọng Lâu còn chưa dùng qua. Trong số đó, Thiên Ngân Kiếm Bộc dùng nhiều nhất, Sát Lục Đạo không thể chống đỡ 5 lần vận dụng. Dưới tình huống này, cho dù là một chọi một, Đường Kiếp cũng khó khăn thắng, chứ đừng nói Mưu Ti mệnh thực lực hơn xa Ngọc Chân Tử, mà phía sau còn có 2 vị địa tiên nữa. 5 địa tiên, khẩu vị của Đường Kiếp cũng hơi lớn. Đường Kiếp lại khẽ mỉm cười. Đánh không lại thì nghĩ cách, cũng không phải chưa tính tới chuyện này. Theo lời nói, trong tay Đường Kiếp lại xuất hiện thủy tinh cầu. Nhìn vật ấy xuất hiện, Mưu Ti mệnh biến sắc, biết không tốt liền vội chụp vào Đường Kiếp. Một đại thủ trong nháy mắt hóa thành viễn cổ cự long, gầm thét lao tới Đường Kiếp. Đường Kiếp thân hình chợt lóe, Gang Tấc Thiên Nhai hiện ra, nhấn vào thủy tinh cầu, ngay sau đó chợt nghe bầu trời lắc lư chấn động. Đại địa run rẩy, không trung run rẩy, hết thảy tất cả cũng bắt đầu vỡ vụn, bay múa, dường như tận thế đang giáng lâm. Dưới cảnh trời sụp đất nứt, một cỗ khí tức hồng hoang to lớn lan tràn, mang theo oai thế hội tụ thành sóng biển ngập trời áp chế Mưu Ti mệnh. Đây là... Mưu Ti mệnh hoảng sợ thành tiếng, một khắc này hắn cảm thấy lực lượng khổng lồ trước nay chưa từng có, thậm chí còn vượt qua lực lượng của hắn. Điều này sao có thể? Mưu Ti mệnh rất rõ ràng, cho dù đường kiếp có thể lấy từ phủ thắng tiên đài đó là do hắn lĩnh ngộ đạo pháp nhiều, không liên quan tới tu vi. Nhưng khí tức này rõ ràng là tồn tại mạnh hơn cả hắn. Chẳng lẽ đường kiếp thật sự tìm được một chân tiên giúp đỡ? Tuyệt không có khả năng này, mục tiêu rõ ràng như thế, Lưu Phong đã sớm phát hiện rồi, tuyệt đối không có khả năng đến giờ vẫn chưa có phản ứng. Đó là do họ tin không có chân tiên, 5 người mới hùng dũng tiến vào. Nhưng hiện tại, khí tức chân tiên hoàn toàn rung động Mưu Ti mệnh. Ngay sau đó lực lượng này từ trên trời giáng xuống, đè ép Mưu Ti mệnh, cũng đè ép Lưu Phong và đám người Hỏa Thiên Tôn. Tam đại địa tiên đồng thời cảm nhận được uy hiếp, cùng nhau bay vào không trung ngăn cản. Ba gã tử phủ muốn đi theo đã thấy một tay ngọc, một ngọn lửa mãnh liệt, còn có một cành liễu dài bay tới. Vẫn nên ở lại đây đi. Hứa Diệu Nhiên phát ra tiếng cười giữ ba người lại. Cùng lúc đó trên bầu trời ba địa tiên cùng nhau đau khổ chống cự áp lực khổng lồ. Lúc này họ có thể liên kết tác chiến, nhưng áp lực cũng thật là khủng bố. Dưới lực lượng này, cho dù là tam đại địa tiên cũng bị áp chế chỉ có thể đau khổ dãy giụa. Làm sao có thể? Hỏa Thiên Tôn gầm thét. Hắn sao có thể có cỗ lực lượng này? Chẳng lẽ là chân tiên? Lưu Phong đã tế lên tạo hóa thanh vân, đồng thời diễn thiên kính không ngừng loang loáng, nhưng mà sự thật vẫn thất vọng, diễn thiên kính không có bất kỳ phát hiện nào. Đó là trận pháp sao? Mưu Ti mệnh lớn tiếng quát hỏi. Không. Lưu Phong lắc đầu. Có thể phát huy ra lực lượng trận pháp chân tiên tuyệt đối là thượng cổ đại tuyệt trận. Lưu Phong tuyệt không tin đường kiếp có thể bố trí ra trận pháp này. Hơn nữa, cho dù bố trí được cũng chưa chắc có tiền vốn bố trí. Bố trí một đại trận như vậy phí tổn cũng không nhỏ. Nhưng giờ phút này lực lượng chân tiên kia cực kỳ chính xác. Ba người bị áp lực đau khổ chống đỡ, trong lòng đã tuyệt vọng. Hỏa Thiên Tôn tức giận rầm rĩ nói. Đường kiếp, có bản lĩnh cùng lão phu đơn đả độc đấu, trốn phía sau dùng trận pháp hại người tính là gì? Thanh âm của đường kiếp truyền đến. Chẳng lẽ ta lúc trước không phải một mình đấu với các ngươi sao? Sao vừa gặp phải nguy cơ lại muốn cùng ta một chọi một? Nếu các ngươi thực nguyện ý một chọi một đánh tiếp, ta sẽ không để ý, cũng giảm đi rất nhiều công phu. Nhưng lúc nguy nan đòi đơn đấu, dũng khí đó không khỏi làm cho trò cười cho người khác. Hỏa Thiên Tôn chán nản. Lúc kia Lưu Phong lại đột nhiên ngẩn ra, ý thức được điều gì? Đúng vậy, nếu nơi này thực sự có lực lượng của chân tiên, vì sao đường kiếp còn phải đánh với bọn họ? Hán đại khái có thể đi lên trực tiếp cưỡng chế mọi người. Lấy chân tiên áp chế 5 địa tiên vẫn đủ thoải mái. Đường kiếp sở dĩ giết 2 người, đến lúc kiệt lực mới dùng đã hoàn toàn thuyết minh chân tiên lực là có cực hạn. Nghĩ vậy Lưu Phong đột nhiên hiểu ra nói. Là động phủ, đây là chân tiên động phủ, hắn đang dùng lực lượng chân tiên lưu lại trong động phủ đối phó chúng ta. Rốt cuộc hiểu rồi. Đường kiếp lặng lẽ. Ngũ nguyên động phủ là do chân tiên lưu lại, tự nhiên sẽ có uy năng chân tiên lưu lại, ví dụ như cấm chế vào cửa lúc trước. Nhưng ở trong động phủ, tiên lực di lưu đích thực mạnh hơn, chỉ có điều chúng nó trốn trong động phủ, sâu trong đại địa, không dễ dàng phát hiện ra. Nhưng đường kiếp lại cảm nhận được cỗ lực lượng này, dưới trận pháp, một cỗ tiên lực cường đại hơn so với cấm chế động phủ tạo ra dùng, để đối phó mọi người. Tuy nhiên rốt cuộc không phải bản thân chân tiên, cỗ lực lượng này và cánh tay đa bảo thiên quân đều là nước không nguồn. Khó có thể gắn bó, bởi vậy không hề dài lâu. Dù vậy, lúc nó toàn lực bộc phát cũng làm cho ba người Mưu Ti mệnh đau khổ. Thời khắc này bị Lưu Phong nói toạc ra, Mưu Ti mệnh và Hỏa Thiên Tôn biết trong đó có huyền bí, tin tưởng tái sinh. Đã là nước không nguồn, vậy cứ cùng hắn đấu một hồi là được. Ngay sau đó ba người đã đồng thời phát lực, không tiếc tiêu hao lực lượng dùng cho đối kháng. Theo toàn lực đối kháng, chỉ thấy chân tiên lực quả nhiên nhanh chóng suy kiệt, sắp không chống đỡ nổi. Mưu Ti mệnh đã bật cười ha ha. Cáo mượn oai hùm, cuối cùng chỉ là vô vọng. Hiện giờ ra hổ bị lột, ta xem ngươi còn kỹ xảo gì. Thân trên không trung, đường kiếp vừa nắm chặt thời gian khôi phục vừa cười nói. Ta đây bây giờ nói đánh đơn còn kịp hay không? Hỏa Thiên Tôn cười hô hố nói. Đường kiếp, ngươi thật sự là một thiên tài, lấy tử phủ có thể diệt địa tiên. Tuy nhiên ngươi có thực lực này, ta cần gì phải cùng ngươi lãng phí thời gian? Hiện giờ ngươi không có chỗ dựa vào, còn không chết đi. Nói xong đã tuôn lửa nghênh hướng tiên lực còn sót lại. Đường kiếp thở dài một tiếng. Ta khi nào nói mình dựa vào chân tiên lực? Hoàn toàn tương phản, cho tới nay, ta nhức đầu nhất chính là nó. Còn may mà ba vị giúp ta tiêu trừ lực phù hộ lưu lại, giúp ta có thể thu vào hoàng đình thế giới. Theo lời hắn nói, chợt nghe ầm một tiếng, toàn bộ động thiên lắc run lên một cái. Ngay sau đó, dị biến nảy sinh. Lực lượng chân tiên tiêu trừ, tất cả mọi người nhìn thấy ngũ nguyên động thiên bắt đầu run rẩy. Tiếp theo thấy cả vùng đất loạn thạch bay múa. Trên mặt đất, tảng đá, bùn đất, nước sông, hoa cỏ, cây cối, còn có các loại yêu vật đều đang bay vào không trung. Chúng bay múa trên không tạo thành cảnh thiên địa cuồng bạo trước lúc bị hủy diệt, thế giới hoàn chỉnh bị xé nứt, đập vỡ vụn, hỗn loạn một chỗ. Mãi khi triều dâng tiêu giảm, loạn lưu rút đi, mọi người mới phát hiện cả vùng đất trung ương ngũ nguyên động thiên chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái hố nhỏ. Hố nhỏ hình thành một khe sâu, bên trong có mây sương che lấp, chính là chỗ khác biệt trong thế giới động thiên. Tất cả mọi người bị biến hóa bất ngờ làm ngây người, duy có Đường Kiếp hai mắt phát sáng. Quả thế, ngũ nguyên động thiên vẫn còn có ẩn phủ. Năm đó Đường Kiếp tới đây đã cảm thấy kỳ quái, chỗ này ở ngũ nguyên động phủ như thấp hơn chút. Lại nói, một tu giả lưu lại động phủ phần lớn tương đương với tu vi của mình. Một vị địa tiên lưu lại động phủ chưa thể ngăn trở người cùng giai, nhưng ngăn cản tử phủ thì không phải vấn đề. Nhưng ngũ nguyên động phủ rõ ràng do một vị chân tiên lưu lại, một đám tử phủ có thể tùy ý đi vào. Đường Kiếp lúc trước lấy hóa thần tu vi có thể quét ngang toàn bộ động. Cho dù Đường Kiếp thực lực mạnh vượt cấp, nhưng đổi thành những xuất khiếu khác cũng có thể tự do quay lại, thật sự không phù hợp với thân phận chân tiên. Cho nên Đường Kiếp vẫn cho rằng trong động có huyền cơ khác. Đáng tiếc lấy tiêu chuẩn trận đạo của hắn cũng không thể phá giải sự huyền bí này, cho tới nay thành chi tiết u mê khó hiểu. Đến khi các tiên đuổi giết, Đường Kiếp tính toán mượn lực mọi người lấy đi ngũ nguyên động phủ, để ba địa tiên đối kháng với lực lượng chân tiên lưu lại, nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ lại giải được chỗ mê trong lòng. Thung lũng trước mắt hiển nhiên chính là bí phủ trong ngũ nguyên động phủ, khó trách mình không tìm ra, chủ nhân nơi này đã dùng thủ đoạn phong ấn bên trong, khi lực phong ấn tiêu trừ mới rồi mới hiển lộ. Lưu Phong, Hỏa Thiên Tôn còn đang kinh ngạc không hiểu, Đường Kiếp đã kịp phản ứng, cười to nói. Không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn, vào xem thôi. Nói xong đã bay xuống thung lũng. Các tiên tỉnh ngộ, Hỏa Thiên Tôn hô một tiếng đừng chạy, một đạo hỏa quang đã đánh tới Đường Kiếp. Đường Kiếp thân hình vừa động, đã có mấy trăm Đường Kiếp xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng bay vào trong cốc. Kỳ thật lấy năng lực của hắn hiện tại, muốn đối phó ba tiên truy kích có rất nhiều thủ đoạn, Gang Tấc Thiên Nhai, Vạn Cổ Trọng Lâu cũng có thể. Sở dĩ dùng phương pháp này chủ yếu vẫn là vì Hứa Diệu Nhiên. Quả nhiên chúng nữ hiểu ý cùng nhau bay vào trong cốc, ngay cả Hà Xung Đoàn lão tứ cũng tiến vào. Từ khi Đường Kiếp ở trong đồ mở Hồng Mông tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội rời khỏi. Sơn cốc nhiều mây mù, lấy thị lực địa tiên cũng không thể xuyên thấu sương mù, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ, sâu nữa thì hoàn toàn không thể nhận ra. Đường Kiếp vừa vào trong cốc, ba vòng hai vòng liền biến mất không thấy gì nữa. Tam tiên thấy vậy sao chấp nhận, cùng nhau đuổi theo Đường Kiếp. Đợi khi vào trong sương mù chỉ cảm thấy thung lũng này sâu vô cùng, không ngờ phi hành nửa ngày cũng không chạm đất. Bốn phía trắng xóa một mảnh, cảm giác lờ mờ, nhìn gì cũng không rõ. Bay thêm chốc lát, ba người rốt cục chạm đất, chỉ thấy này mặt đất khô nứt, khắp nơi đều là đá tảng lớn. Phương xa mơ hồ có thể thấy được màu lục, gió thổi qua ào ào kêu vang. Ba người cảm thấy tò mò, cùng nhau bay lên không trung quan sát nơi này, chỉ thấy tầm mắt toàn màu lục như nơi điền dã. Chỉ tiếc sương mù thật sự quá lớn, miễn cưỡng xem xa hơn thì không nhận ra được gì, chỉ thấy có vài loại cây cao lớn không biết tên, không vỏ không cành không lá. Nhìn quanh không thấy có vách núi, cứ như bọn họ không phải đã vào thung lũng mà là, bị truyền tống đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mưu Ti Mệnh nhìn Lưu Phong, hỏi, làm sao bây giờ? Lưu Phong cầm diễn thiên kính đánh ra từng đạo ấn pháp, trên kính hiện lên một vài hình ảnh, nhưng khiến Lưu Phong kỳ quái là hắn xem không hiểu hình ảnh này. Hình ảnh đó giống một đám khói lướt qua trong kính, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lưu Phong quan sát nửa ngày cũng không thể giải thích vì sao, chỉ có thể lắc đầu nói. Kế hiện nay chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hỏa Thiên Tôn âm trầm nói. Hai vị cẩn thận, nơi đây hoàn cảnh quỷ dị, hơn phân nửa là trận pháp chân tiên đại năng bày ra. Nếu trong tình huống bình thường, lấy lực ba người cho dù không thể phá giải cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Đừng Kiếp sở trường trận đạo, nếu để cho hắn phá giải huyền bí nơi đây, lấy nó phản chế chúng ta thì tất có mầm tai vạ. Ngay cả Mưu Ti Mệnh luôn kiêu ngạo nghe xong cũng gật đầu nói. Đúng vậy, vì kế hoạch hôm nay, phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Đường Kiếp quyết chiến. Đợi chém giết Đường Kiếp rồi chậm rãi phá giải trận này cũng không muộn. Lưu Phong nói, nơi đây tuy rằng quỷ dị nhưng có chỗ tốt, nếu không có lần trước Đường Kiếp an bài, rất nhiều thủ đoạn hiện giờ chúng ta cũng không thấy. Tuy rằng diễn thiên kính không dùng được, nhưng thủ đoạn của hắn nói không chừng có thể sử dụng, chúng ta không ngại cứ thử xem. Hỏa Thiên Tôn và Mưu Ti Mệnh nghe mà phấn chấn, đều tự sử dụng truy tung thủ pháp của mình, chỉ trong chốc lát Mưu Ti Mệnh đã kêu lên. Hồng tuyến của ta có thể sử dụng. Nói xong tay hắn run lên, một đạo tơ hồng xuất hiện bay về phương xa. Ba người đồng thời cười to nói. Con chuột này này khó thoát rồi. Rồi cùng nhau đuổi theo sợi tơ hồng. Một đường bay, ba người không thấy có cơ quan bố trí, Hỏa Thiên Tôn không khỏi cười nói. Gì mà thủ đoạn chân tiên, ngoài xương cũng chưa thấy có cấm chế gì đáng sợ. Hồng huynh vẫn đừng nên sơ suất thì tốt hơn. Mưu Ti Mệnh nhắc nhở. Trải qua một cuộc ác chiến, Mưu Ti Mệnh từng không coi Hỏa Thiên Tôn vào mắt, giờ đã tỏ ra coi trọng, thái độ cũng thêm khách khí, cả Hồng huynh cũng ngợi được. Nếu đổi là một ngày trước, Mưu Ti Mệnh tuyệt đối không tin mình sẽ thay đổi như vậy. Nói trắng ra đây đều là áp lực Đường Kiếp mang tới. Trận chiến hôm nay, Đường Kiếp làm họ rung động rất nhiều. Thời khắc này đang bay, đột nhiên một tiếng giống to truyền đến, ngay sau đó, trước mặt Tam Tiên xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Đó là một bóng hình như ngọn núi nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa người trên của nó bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ lắm, duy có một cái chân lớn từ trên trời giáng xuống như trụ chống trời. Mỗi một lần dừng chân trên mặt đất đều mang đến tiếng u u chấn động. Ba người chưa bao giờ thấy tồn tại lớn như thế, nhất thời đều cả kinh ngây người. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là hồng hoang cự thú? Chỉ là cự thú như thế, lấy kiến thức của ba vị địa tiên cũng chưa từng nghe qua. Về phần vì sao một cự thú như ngọn núi nhỏ không làm mọi người kinh ngạc, phàm là tiên nhân phần lớn đều có khả năng giới tử nạp tu di, đó cũng là chuyện bình thường. Đang ngạc nhiên, chỉ cự thú lao về phía bọn họ, trụ lớn hạ xuống, đảo mắt đã chạy tới. Hai thanh loan đao màu đen trên bầu trời phá không cắt xuống, giống như trên bầu trời có một người khổng lồ đang huy động binh khí. Muốn chết! Mưu Ti Mệnh hừ một tiếng, giương tay đánh ra một đạo kình khí, song đao bị chém rụng, đồng thời tiện tay bổ một chưởng vào cái chân to như trụ trời. Một kích này vốn chỉ thử nghiệm, không nghĩ có tác dụng gì, nào ngờ lại chém được vỏ cứng, tạo thành vết thương khổng lồ sâu mấy trượng, máu chảy ra màu lam, nhưng cũng không nhiều lắm. Mưu Ti Mệnh vui vẻ nói, hóa ra là cái thùng rỗng. Cự thú lui ra phía sau hai bước, hai càng tấn công Mưu Ti Mệnh, Mưu Ti Mệnh tiện tay vỗ, hai càng đứt thành khúc. Hắn tiếp theo xuất chưởng đánh vào người cự thú rốt cục không thể chịu được, từ đám mây ngã xuống hiện ra hình dáng dữ tợn, hóa ra đôi lưỡi hái là hàm răng của nó. Ở trên đầu nó còn có hai nhánh xúc tu dài, thời khắc này còn đang không ngừng quật vào không khí, phát ra tiếng vang vun vút. Mưu Ti Mệnh vỗ tay cười to nói, cự thú gì chứ, chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Duy có Hỏa Thiên Tôn và Lưu Phong nhìn nhau, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Chẳng biết tại sao, hai người nhìn cự thú lại thấy quen quen. Hỏa Thiên Tôn chỉ vào cự thú nói, Lưu Phong thượng nhân, ta nhìn cự thú rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Lưu Phong gật gật đầu. Ta cũng thấy thế, chỉ có điều này sương mù mênh mông, thật sự nhìn không rõ lắm. Hắn đang muốn bay lên không tra xét một phen, đột nhiên đại địa run rẩy, phương xa có vô số âm thanh, cũng không biết có bao nhiêu cự thú đang chạy tới bên này. Tất cả hoảng sợ, cho dù cự thú có yếu, nhưng nhiều như vậy cũng làm mọi người ăn đủ. Đi! Lưu Phong quát một tiếng, ba người đồng thời bay lên, hướng về phía xa. Chỉ có điều bay không bao lâu, liền thấy trên không trung bay tới một con chim khổng lồ. Chim cũng lớn hơn cả cự thú gặp lúc trước, riêng cái đầu là núi cao, hai cánh chừng vạn trượng che khuất bầu trời. Một tiếng chim gáy như tiếng sấm làm tim họ muốn ngừng đập. Cuối cùng con chim kia thấy ba người không hợp khẩu vị, liền vung cánh bay đi. Dù thế cũng dọa ba người toát mồ hôi lạnh, đây là thế giới gì mà khủng bố như thế? Cho dù là thế giới của Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc nguy hiểm như thế. Nếu nơi đây đều là như thế, chẳng phải còn lớn hơn cả Hồng Hoang Đại Lục sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lưu Phong có dị cảm. Hắn đột nhiên bay lên trời, đồng thời hai mắt như điện nhìn xung quanh. Mưu Ti Mệnh và Hỏa Thiên Tôn không biết dụng ý của hắn cùng nhau bay lên xem, vừa lúc lại thấy một cự thú, thân như núi, toàn thân lông rậm, bên khóe miệng có chòm râu dài đang đảo mắt nhìn trái nhìn phải. Đó lại là thú gì? Mưu Ti Mệnh buồn bực nói. Lưu Phong cúi đầu nói. Các ngươi không thấy con vật đó thoạt nhìn rất giống chuột sao? Chuột! Mưu Ti Mệnh và Hỏa Thiên Tôn đồng thời ngạc nhiên. Nhìn kỹ lại, quả nhiên con thú này có vài phần giống chuột, chỉ là do ở hình thể quá lớn, hơn nữa mây mù nên nhìn không rõ lắm, cho nên không thể kết luận, mãi khi Lưu Phong nói mới nhận ra. Hỏa Thiên Tôn sợ hãi nói, con chuột sao lại lớn như thế? Lưu Phong thở dài nói, không phải con chuột lớn mà là chúng ta nhỏ đi rồi. Hóa ra là như vậy sao? Đứng dưới một cây trụ màu xanh, Đường Kiếp nhìn lên nhìn xuống, mất nửa ngày mới xác nhận, đây là một cây cỏ xanh. Cỏ xanh đong đưa trong gió. Chỉ là bởi vì mình quá nhỏ, cho nên không cảm giác được cỏ xanh lay động. Nếu không phải động sát thiên mục thị lực kinh người, hắn cũng không chắc nhìn ra vấn đề trong chuyện này. Thật sự là bọn họ trở nên quá nhỏ. Thanh Nhã Vi Trần. Đấu chuyển Vi Trần đại trận. Đường Kiếp lẩm bẩm. Đó là một trong 10 thượng cổ đại đạo trận, đấu chuyển Vi Trần trận. Đấu chuyển Vi Trần trận, chỗ ảo diệu lớn nhất là có thể khiến người vào trận cực kỳ nhỏ bé. Không chỉ hình thể nhỏ, mà ngay cả lực lượng cũng theo hình thể mà thu nhỏ lại trên phạm vi lớn. Thành ra trong sơn cốc có vô số cự thú. Cự thú lúc trước ba người Lưu Phong chứng kiến thật ra là những con kiến bình thường. Dưới tình huống như vậy, đấu chuyển Vi Trần trận thật ra chẳng cần bố trí thêm gì, chỉ cần vài con chim hoa tôm cá cũng đủ những người vào trận mệt mỏi. Hơn nữa do đạo trận, trừ phi là phải là tu giả có đạo hạnh lớn hơn trận này, nếu không bất kể tu vi gì cũng bị trói buộc. Đường Kiếp cũng không ngờ nơi này có đạo trận, cũng vì thực lực của chủ nhân động này mà âm thầm kinh hãi. Thời khắc này hiểu ra hoàn cảnh của mình, Đường Kiếp bắt đầu suy tư. Đấu chuyển vi trần trận tuy rằng hùng mạnh, nhưng không phải trận chết. Mình tiến vào trong trận cũng có tâm tư lợi dụng nó làm suy yếu ba người kia. Ngoài ra chủ nhân Ngũ Nguyên Động phủ sắp đặt bí phủ, lại bày đạo trận, nơi đây tất nhiên có tốt chỗ. Thân là tu giả, đoạt thiên địa tạo hóa, trộm vũ trụ tài nguyên chính là chuyện bình thường, thấy bảo địa sao có đạo lý tay không quay về. Thế nên hắn mới tính toán làm sao có thể lại lừa được mấy địa tiên, mở ra bí phủ. Thời khắc này, trong lúc đang suy tư, chợt nghe đại địa chấn động. Đường Kiếp nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa có vô số âm thanh ầm ầm hạ xuống, một con quái vật to lớn đang bơi tới Đường Kiếp. Đường Kiếp vận đủ thị lực nhìn lại mới phát hiện đó là một con rết đang hùng hổ nhằm vào mình, trong miệng còn phun ra khói độc. Không tốt. Thấy tình hình này, Đường Kiếp quay đầu bỏ chạy. Kia con rết hùng hổ dữ tợn đuổi theo, cho dù là Đường Kiếp cũng phát run. Kỳ thật này con rết chỉ là loại sâu bình thường, chỉ vì mình nhỏ đi nên mới bị uy hiếp, giết xong lại chẳng có giá trị gì đáng nói. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không hứng thú lãng phí khí lực. Chỉ có điều hắn muốn chạy nhưng con rết kia không muốn tha. Mắt thấy con rết chăm chân sắp tới gần, trong mắt Đường Kiếp điện quang chợt lóe, chỉ thấy sương mù hiện ra một đạo điện quang bổ vào người nó. Điện quang thoạt nhìn hoa lệ, nhưng Đường Kiếp nhìn độ cao cũng chỉ như một tia lửa điện lóe lên. Thân thể thu nhỏ lại, thực lực cũng suy yếu. Không biết sử dụng pháp thuật phóng đại thân hình sẽ như thế nào. Đường Kiếp thử một chút, lại phát hiện căn bản không thể sử dụng thuật pháp gì để biến hóa thân hình. Hóa ra trong đấu chuyển vi trần trận, hết thảy pháp thuật biến hóa hình thể đều bị ảnh hưởng, không thể sử dụng, ngay cả phù sinh vạn tượng đều chịu ảnh hưởng, mặc dù vẫn có thể phóng thích ảo ảnh, nhưng phân thân không có được năng lực biến hóa, không thể biến thành hình người, có thể thấy được đại đạo áp chế cao hơn thâm hơn hắn. Thấy con rết đã trúng một đạo lôi điện, Đường Kiếp hừ một tiếng. Rết kia, thực sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Giương tay đấm ra một quyền, chiến thần quyền đánh ra mãnh liệt, nháy mắt làm gãy 7-8 chân của nó. Con rết đứng không vững, lảo đảo thê lương kêu to. Tiếp theo Đường Kiếp thấy phía xa có một con rết bò tới. Làm người ta khiếp sợ là sau con rết kia còn có một đàn kiến. Có thể do trận pháp, chỉ cần người ngoài tiến vào rất dễ dàng gặp bản thổ sinh vật công kích. Hơn nữa tuy chúng thực lực bình thường nhưng biết kéo bè kết phái. Chỉ cần thấy sinh vật nước khác tới thì rất dễ dàng liên hợp tác chiến. Đã đoán được sẽ là như thế này. Đường Kiếp hừ một tiếng. Một phân thành hai, bản tôn và phân thân chia nhau bay tới mỗi con rết. Phân thân cầm đế nhận, tay nâng kiếm chém con rết đầu thành hai đoạn, một kiếm này mặc dù gọn gàng, nhưng cũng phải một kích giết chết một tên, kỳ thật cũng tiêu hao không ít khí lực. Vừa mới đạt thành, chỉ thấy bầy kiến như mây đen trào lên. Đường Kiếp bất đắc dĩ quay sang cùng đàn kiến khổ chiến. Cùng lúc đó Đường Kiếp bản tôn cũng đang đau khổ, hắn vừa mới dùng quyền đánh chết rết, chỉ thấy phía dưới mặt đất đột nhiên vỡ ra, một vực sâu lao tới hắn. Bản tôn cấp tốc nhảy lên, khó khăn lắm né qua mới phát hiện đó là một con giun. Chỉ có điều hiện giờ con giun đã to như địa long, miệng rộng, quanh miệng có một vòng răng nanh. Đường Kiếp chưa bao giờ cẩn thận quan sát miệng giun, càng không nghĩ con giun có thể dữ tợn, ghê tởm như thế. Thân hình nó ngọ ngậy trong lòng đất lao tới Đường Kiếp. Đường Kiếp liên tục đấm quyền nện vào đất, đấm con giun thành hai đoạn, nhưng con giun không chịu thua, hai thân thể cùng nhau lao tới cắn Đường Kiếp cắn tới. Đường Kiếp đang muốn bổ thêm hai quyền, nào ngờ phía sau chấn động, lại là một con giun nữa lao ra, nhưng từ phía sau lưng há miệng muốn nuốt Đường Kiếp. Mắt thấy lần này sẽ bị nuốt vào, Đường Kiếp hét lớn một tiếng, thân hình chợt phát triển lớn. Hắn nguyên bản như con tép trước miệng con giun, nhưng lần này đã cao bằng nó, song trưởng khẽ chống cái miệng của nó, sau đó cầm lấy hai bên miệng xé rách toàn bộ. Đường Kiếp kinh dị một hộ tiếng. Thân hình không phải không thể biến hóa sao? Sao giờ lại có năng lực thay đổi? Đường Kiếp vội vàng dùng phân thân thử lại, phát hiện vẫn như cũ không thể sử dụng pháp thuật biến thân. Nói cách khác trận pháp không hề mất đi hiệu lực, vấn đề là trên người mình. Vì thế Đường Kiếp dùng bản tôn thử lại ba đầu sáu tay, phát hiện vẫn có thể sử xuất hai đầu bốn tay tấn công. Bất quá bản tôn không thể lớn hơn được nữa. Nói cách khác, đây không liên quan tới thuật pháp mà chỉ có bản tôn mới không bị ảnh hưởng. Không, không phải không bị ảnh hưởng mà là trình độ chống cự với đại đạo lực. Đường Kiếp tự nói. Vì sao bản tôn có thể chống cự, phân thân không thể? Đường Kiếp lập tức ý thức được chuyện này phân nửa có liên quan tới Ly Kinh. Ly Kinh. Phản đạo. Đường Kiếp khẽ hít một hơi. Nếu hắn không nghĩ sai, như vậy đến lúc này, hắn mới có nhận thức toàn diện về sự cường đại của Ly Kinh. Đây mới là Ly Kinh chân chính. Đường Kiếp ý thức con đường luyện thể của hắn còn quá ngắn, biết được quá ít. Thời khắc này, theo thân hình biến hóa, Đường Kiếp bản tôn gần với một con kiến, khí lực cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Vốn phải vất vả đuổi giết một con rết, hiện tại chỉ cần một đấm là có thể đánh bại. Kể từ đó, chiến đấu đơn giản hơn. Con kiến vẫn là đối thủ của Đường Kiếp, bị Đường Kiếp bẻ gãy nghiền nát giết chết. Nhìn mình dễ dàng giết chết đàn kiến, trong lòng Đường Kiếp sảng khoái vô cùng. Đến chỗ Hỏa Thiên Tôn là có thể dẫm chết họ như dẫm chết kiến rồi. Đúng lúc này, trong thức hải Đường Kiếp đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ca ca, ca ca, y, muội ở đâu? Ca ca, muội cùng Diệu Nhiên Chu Tước tỷ tỷ ở trong thung lũng, không biết vì sao, chúng muội đều nhỏ đi, nơi này có rất nhiều sâu đang đuổi giết chúng ta. Y thấp thỏm lo âu trả lời. Biết mình đang ở đâu không? Ca ca tới tìm các muội. Nhìn không ra, nơi này khắp nơi đều là đá, còn có xương. Đường Kiếp lúc này mới nhớ tới trạng thái mây mù, hoàn toàn không thể nào đoán được vị trí của mình. Mà bởi vì chịu đạo pháp ảnh hưởng, Đường Kiếp cũng rất khó tìm đến các nàng, cho dù chạy đến bên cạnh bọn họ cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy bọn họ. Trong lòng Đường Kiếp khẩn trương, đúng lúc này, chân trời hiện lên một đạo lưu quang. Đường Kiếp vừa nhìn đã biết đó là dấu vết trận vân. Pháp tướng Thiên Ngân, cố định lưu quang. Đường Kiếp thốt ra, pháp tướng Thiên Ngân là biểu hiện khi trận pháp toàn lực vận chuyển, cố định lưu quang lại chỉ có ở vị trí đặc thù với thấy hoa văn trận pháp, nó ý nghĩa trận pháp vận hành có một ít huyền bí, một khi phát hiện được chính là được thời cơ phá trận. Ấn theo tình huống bình thường Đường Kiếp phải tìm, được cố định mới có thể quan sát được lưu quang Thiên Ngân, nhưng hiện tại bản tôn phá đạo, chịu ảnh hưởng ít, làm cho tiên thiên đứng ở độ cao nhất định, đương nhiên sẽ thấy được đạo lưu quang này. Đương nhiên cũng phải am hiểu trận đạo mới biết đây là cái gì, đổi là người khác thì cũng vô dụng. Thời khắc này nhìn thấy lưu quang, Đường Kiếp nhanh chóng tính toán, dần dần có thêm hiểu biết về phương vị thung lũng này, chỉ tiếc vẫn không biết vị trí của đám y, hắn vội nó. Sinh môn ở bắc, các muội đi về phía bắc đi. Nhưng đâu là bắc, nơi này nhìn không ra. Y gần như đã khóc nức nở. Đường Kiếp vỗ trán, nơi đây không phân biệt thứ gì, trừ hắn tinh thông trận đạo có thể nhận ra, những người khác thật đúng là không làm được. Muốn bày cách để các nàng tự ra khỏi trận là không được rồi, Đường Kiếp cắn răng nói. Các muội ở tại chỗ, đừng di động, ta đi phá trận pháp này. Vốn muốn mượn thời cơ tiêu diệt địa tiên, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa thấy ba kẻ kia thì đám y đã không chống đỡ nổi, chỉ có thể cứu người trước vậy. Đường Kiếp nhanh chóng quyết định chạy tới phía tây. Nơi đó là khai môn trên mặt đất, cũng là mấu chốt của cả đại trận, chỉ đến đó mới có thể nắm giữ đại trận, cũng tìm được Di Trạch Tiên Hiền. Hắn chạy như điên, trên đường cũng có không biết bao nhiêu kiến vọt tới nhưng Đường Kiếp không quan tâm, chỉ dùng hai đấm mở đường, trực tiếp nghiền chúng đến chết. Chỉ có điều càng đi thì số lượng kiến càng nhiều, toàn bộ như không muốn sống lao tới Đường Kiếp cứ như hắn là thiên tài địa bảo gì đó. Đường Kiếp cũng vì thế mà vui mừng, biết đây là dấu hiệu cho thấy mình sắp đến gần chỗ đại trận tự bảo vệ. Đang cuồng xung, phía trước xuất hiện một bóng xanh, đó là một đám bọ ngựa đang bay tới. Bọ ngựa giơ song đao, như lưỡi hái khai thiên tới Đường Kiếp khiến hắn có cảm giác uy hiếp. Chúng khó đối phó hơn kiến, làm Đường Kiếp không thể không vận dụng chiến hoàng quyền mới giết hết đám này. Đợi giết chết bọ ngựa, Đường Kiếp xông tới trước lại gặp một con cóc lớn. Mặc dù biết đó chỉ là con cóc bình thường, nhưng khi thân thể thu nhỏ thì con cóc đúng là quái vật lớn. Nó lớn như thế, cho nên Đường Kiếp không thể không ngẩng đầu nhìn nhau, cứ như là cự thú che trời vậy. Sau đó con cóc hé miệng, một cái lưỡi màu đỏ cuốn lấy Đường Kiếp nhanh như điện, Đường Kiếp đấm ra một quyền, lại phát hiện không làm gì được đối phương. Con cóc kia thu hồi lưỡi, một kích vô công liền nhảy lên tính lấy thịt đẻ người. Cái này làm cho Đường Kiếp không thể không tránh né. Chỉ có điều bản tôn không sở trường pháp thuật, mà ngay cả đạo pháp cũng là phân thân ngộ ra, thời khắc này không có găng tấc thiên nhai, phản ứng chậm một chút đã bị con cóc đánh bay. Đường Kiếp ngã xuống mặt đất bốc lên bụi mù vào một cái hố lớn. Tuy nhiên Đường Kiếp biết con vật này thoạt nhìn to lớn, trông như người khổng lồ nhưng đầu óc lại không sâu sắc như con người. Trong thế giới vi trần, bản tôn lớn như con kiến đã là người khổng lồ, mỗi cử động đã làm long trời lở đất long. Đường Kiếp không khỏi nghĩ đến, hóa ra cái gọi là long trời lở đất, giật mình kinh hãi thế tục cũng chỉ là tương đối. Nếu đứng ở góc độ cao quan chiến, chỉ sợ đúng là hai con kiến đang đánh nhau. Mặc dù hắn hiểu đạo lý này, nhưng biểu hiện bên ngoài và lý giải trong nội tâm rõ ràng có khác nhau. Lúc này Đường Kiếp làm như ý thức được điều gì, lại nhìn hoa cỏ trước mắt, trong lòng lờ mờ như có điều ngộ ra. Nhưng ngộ ra điều gì, chính hắn lại nói không nên lời. Con cóc sát phong cảnh tiếp tục đuổi giết, há miệng phun lưỡi. Đường Kiếp tiện một chảo túm lấy đầu lưỡi. Hắn nhìn con cóc, nói. Cho dù có lớn hơn nữa, ngươi cũng chỉ là con cóc. Khẽ lật tay, đầu lưỡi kéo không đứt, xé không rách đã bị hắn cắt đôi. Con cóc thống khổ nhảy lên, nhưng đối mặt với Đường Kiếp nó đã hoàn toàn mất đi tính chất uy hiếp. Đường Kiếp không để ý tới nó mà đi về trước. Hắn có thể cảm thấy mình đích xác đã ngộ được gì đó, Nhưng lúc này so với dĩ vãng, mọi thứ ngộ đạo đều có chỗ bất đồng. Đó là một cảm giác không thành tiếng, không thể nói rõ, không phải ngộ ra đại đạo gì, mà là có một loại cảm xúc kỳ diệu. Một cảm giác vô cùng tự do. Đường Kiếp không nói rõ được đó là cái gì, chỉ có thể mặc cho cảm giác rộng mở trong lòng, cẩn thận thưởng thức. Tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều, nhưng mỗi một bước lại rút ngắn khoảng cách không khác người thường là bao. Lúc này, thân hình thu nhỏ đã không có nhiều ảnh hưởng tới hắn, hắn cứ thế từng bước đi tới trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi thêm một đoạn, Đường Kiếp thấy một sơn động rất lớn. Nói là rất lớn, kỳ thật nhìn từ góc độ của người bình thường chỉ như một đầu nắm tay. Lúc này Đường Kiếp đột nhiên hiểu được, vì sao mình không tìm thấy bí phủ ngũ nguyên động phủ, hóa ra nó vẫn ở nơi này, chỉ có điều nó quá nhỏ, nhỏ đến mức ngươi căn bản sẽ không chú ý tới, càng không tin bí phủ còn nhỏ hơn lòng bàn tay. Nơi này đồng thời cũng là khai môn của đấu chuyển vi trần trận. Nhìn động phủ, Đường Kiếp vừa muốn đi vào, hai bên đã lao tới hai con rắn khổng lồ. Đây là hung vật lớn nhất Đường Kiếp thấy ở đây, từ xa nhìn lại như rồng lướt trong mây, cái đầu tam giác ẩn hiện lộ ra đôi mắt lớn hơn cả căn phòng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào như cầu vồng nơi chân trời. Cho dù là chân long cũng chỉ mang tới cảm giác như vậy. Hai sinh vật khổng lồ xuất hiện, bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ có cảm giác vô lực. Nhưng Đường Kiếp nhìn chúng lẩm bẩm nói, thế giới vi trần, rắn là chân long. Như vậy ở thế giới tinh la thì sao? Từ góc độ khác xem xét, chân long có khi nào cũng là để chỉ một con rắn như vậy. Đường Kiếp thì thào nói nhỏ, trong lòng lại có cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác mục đích tồn tại của đại trận không phải vì ngăn cản kẻ xông vào, mà là bản thân nó đang muốn nói gì đó với hậu nhân. Hai con rắn uốn lượn bò tới, hướng Đường Kiếp há rộng miệng. Đường Kiếp nhìn rắn lớn, đột nhiên nói. Ta vốn là người thượng giới ngẫu nhiên hạ giới. Các ngươi là nghiệt xúc, thực sự nghĩ mình có thể bắt nạt ta sao? Nói xong hắn vung chỉ tay. Chỉ này không có khí lực cường đại mà là dùng thuật pháp. Phi tinh chỉ, thuật pháp của thoát phàm cảnh. Sau khi tu thể, Đường Kiếp dừng lại ở khai thức bậc. Này khiến hắn không có khả năng sử dụng thuật pháp uy lực lớn. Nhưng pháp thuật khai thức trở xuống vẫn có thể dùng. Chẳng qua pháp thuật cấp bậc này còn không bằng một quyền tùy ý của hắn. Có cũng bằng không, cho nên chưa bao giờ dùng. Nhưng thời khắc này, hắn đã dùng. Trong tình huống bình thường, lấy ảnh hưởng môi trường hiện tại, theo lý thuật pháp không thể làm đại xà thương tổn mảy may. Nhưng khi chỉ tay bay tới đại xà, trên thân thể chúng xuất hiện lỗ máu, cùng nhau phát ra tiếng hét thê lương. Đường Kiếp nhíu mày, có vẻ cũng không hài lòng. Nếu trong trạng thái bình thường, một phi tinh chỉ đánh một con rắn bình thường đã sớm chết không thể tái sinh. Có thể thấy chỉ vừa rồi trong trạng thái siêu thoát nhưng thân thể có cực hạn, chưa chân chính đạt tới độ cao thông thường. Thời khắc này Đường Kiếp tuy bất mãn nhưng vẫn liên tục đấm ra mấy quyền, đuổi giết hai con rắn này rồi mới vào trong động. Tiến vào trong động, đi qua một đoạn thông đạo dài, Đường Kiếp nhìn thấy phía trước có hai cánh cửa đá lớn. Trên cửa đá mang theo khí tức hoang vắng cô liêu, khiến Đường Kiếp cảm thấy nặng nề. Một hồi lâu Đường Kiếp mới thoát khỏi cảm xúc này, hắn đang muốn đẩy cửa đá thì đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Chợt nghe tiếng sư sư quái dị, trên tường bắn ra một ít nỏ đen. Nỏ này nhìn như bình thường, nhưng Đường Kiếp vẫn cấp tốc né tránh, không bị dính tên. Tên nỏ bắn xuống mặt đất, cũng chưa thấy biến hóa long trời nổ đất gì. Nhưng vào lúc đó, Đường Kiếp vẫn cảm thấy trên đống tên nỏ có khí tức tử vong dày đặc hơn. Đó là hủy diệt lực. Tên nỏ có hủy diệt chi đạo, chúng đương nhiên không phải đạo binh, chỉ có thể phát huy một lần hiệu quả, nhưng chính là trong nháy mắt bùng nổ, uy năng không kém hơn một kiện đạo binh tự bạo. Đường Kiếp chưa từng nghĩ đại đạo có thể vận dụng như thế, càng không ngờ cái bẫy đơn sơ lại đầy xảo quyệt. Nếu đổi lại là người bình thường, đối mặt với tên nỏ bình thường nói không chừng trực tiếp vận khí đánh văng ra, kết quả tất thảm rồi. Nếu không phải Đường Kiếp cũng tinh thông hủy diệt đạo thì không dễ phát hiện điều này. Ngay lúc Đường Kiếp phát hiện vấn đề, hủy diệt lực biến mất. Nếu là ngay từ đầu không phát hiện, thì về sau sẽ càng khó phát hiện. Lúc này lại nhìn cửa lớn vẫn đang đóng chặt. Đường Kiếp không đi mở cửa, ngược lại nhìn quanh cửa lạnh nói. Hóa ra ở trong này còn bày binh giáp trận. Binh giáp trận không phải kỳ trận gì, uy lực cũng bình thường, chỉ có điều che giấu tốt, hơn nữa lấy đạo lực hỗ trợ sẽ biến thành kỳ trận. Tuy nhiên tiểu trận chung quy vẫn chỉ là tiểu trận, Đường Kiếp dễ dàng tìm ra điểm mấu chốt, thời khắc này trực tiếp đấm một quyền, chợt nghe ầm một tiếng, trước mắt bừng sáng, hai cánh cửa biến mất vô tung, thay thế là một gian thạch thất. Đường Kiếp biết cửa đá là giả, thạch thất mới là thật. Trong thạch thất có một chiếc giường đá, trên giường đá có một đạo bào nam tử ngồi ngay ngắn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đường Kiếp giật nảy mình, nhìn lại mới phát hiện đã chết nhiều năm. Chỉ không biết có pháp môn gì mà không quy khư, ngược lại vẫn duy trì dáng vẻ lúc còn sống. Dưới chân nam tử còn có khắc vài chữ. Ngũ nguyên cố sử, vọng vật đả nhiễu, thân tiền sở lưu, tất tự thủ chi. ngoại trừ 16 chữ còn có một khay ngọc. Khay ngọc có mấy vật, theo thứ tự là một quyển tập, một ngọc kính, một túi giới tử. Đường Kiếp mở quyển tập ra xem, phát hiện đó là một quyển ngũ hành đạo thư, trình bày và phân tích đều là ngũ hành tinh yếu. Tuy rằng thứ ghi lại không phải đại đạo căn bản, nhưng Đường Kiếp càng xem càng cảm thấy kinh hãi vô cùng, một vài vấn đề khó hiểu trở nên khai sáng, lập tức biết mình đã có được bảo bối. Đạo thư cũng không làm thực lực của hắn tăng lên, nhưng sẽ nâng cao ngũ hành đạo của hắn. Ở trình độ nào đó nó giống như binh tự quyết, mượn pháp truyền đạo, chỉ có điều so với binh tự quyết lại có vẻ không bằng. Binh tự quyết là đem đạo pháp lấy hình thức thuật truyền lại, tuy rằng không thể phát huy đầy đủ ra uy lực binh đạo đạo pháp, nhưng ít ra đã có thể ngưng tụ đế nhận ra vô thế thần binh. Còn bản ngũ hành đạo thư thì không làm được bước này, chỉ có thể giảng giải ý nghĩa giúp tu giả thay đổi cảm thụ và lĩnh hội, cuối cùng ngộ ra cái gì vẫn phải dựa vào chính mình. Mặc dù như thế cũng đã thuộc loại phi phàm, ngũ nguyên đạo quân quả nhiên không bình thường. Về phần ngọc kính cũng là mấu chốt vận chuyển trận pháp. Đường Kiếp cầm ngọc kính xem tình hình bên ngoài, thấy đám Lưu Phong Hỏa Thiên Tôn, đương nhiên cũng thấy Hứa Diệu Nhiên đang khổ chiến. Đường Kiếp chỉ nghiên qua đã biết cách dùng, thời khắc này nhẹ nhàng ra chỉ đè xuống, chỉ thấy đám kiến, nhện, bọ cạp đang vây kín bị đẩy ra. Hứa Diệu Nhiên thấy chúng rút lui, nhất thời kinh ngạc nhìn nhau. Vẫn là nói, là ca ca đã tìm được đầu mối then chốt. Cũng là Đường Kiếp truyền âm nói cho nàng, mọi người lúc này mới thở phào. Cùng lúc đó, Mưu Ti Mệnh, Hỏa Thiên Tôn lại gặp xui xẻo lớn, chỉ thấy đại trùng khắp nơi đánh tới ba người không tha. Dù họ có là địa tiên, lâm vào biển trùng cũng khó có thể tự kiềm chế. Đáng tiếc đấu chuyển vi trần trận chỉ ngộ sát thủ, Đường Kiếp cũng chỉ có thể dẫn động vạn trùng tiến công tập kích, thủ pháp khác không có. Nhưng chỉ dựa vào sâu bọ giết địa tiên vẫn là quá khó khăn. Cũng may Đường Kiếp vốn không trông cậy vào điều này, với hắn mà nói có thể tiêu hao tiên khí ba người kia cũng là đủ rồi. Mình khôi phục, đối phương tiêu hao, cứ thế một bên tăng một bên giảm, cuối cùng người thắng sẽ là mình. Ngọc kính không chỉ là mấu chốt khống chế đấu chuyển vi trần trận, bản thân nó cũng là trọng bảo kiến trận đạo, còn tốt hơn cả thủy tinh cầu kia, cho nên Đường Kiếp không khách khí thu hồi, rồi đi mở túi giới tử. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tảng đá trắng như dương chi bạch ngọc. Tiên thạch, ánh mắt của Đường Kiếp lập tức sáng lên. Tu giả có linh thạch có thể bổ sung năng lượng, tiên nhân cũng có tiên thạch, tác dụng giống linh thạch nhưng uy năng mạnh hơn. Không chỉ có thể dùng để bố trí tiên trận, luyện chế tiên đan mà có thể sử dụng cho phụ trợ tu luyện, tinh luyện tiên nguyên. Tuy nhiên tiên thạch được dùng trong thời kỳ thượng cổ, từ cận cổ tới nay mạch khoáng đoạn tuyệt, càng ngày càng ít, mà ngay cả tiên nhân cũng khó có được vật ấy. Đường Kiếp từng ở chỗ Vân Thiên Lan thấy mấy khối tiên thạch, nhưng ngay cả nhìn cũng không cho, nói là dùng để khôi phục trong chiến đấu. Không ngờ trong túi giới tử có một đống lớn tiên thạch làm Đường Kiếp rất hưng phấn. Có thứ này, tỷ lệ hắn tấn công tiên đài cũng cao hơn một ít. Dù sao sông tiên đài cần rất nhiều tiên khí, mà tiên thạch hoàn toàn có thể cung cấp. Ngoại trừ tiên thạch, trong túi còn có đan dược, điển tịch, ba kiện thần binh cùng với một vài tài liệu khá hiếm thấy. Những đan dược kia đều là tiên đan tiên đài cảnh có thể sử dụng, cho dù đưa cho Hứa Diệu Nhiên cũng có giá trị nghiên cứu. Trong điển tịch thì ghi chép mấy môn tiên pháp hùng mạnh, chỉ có điều bây giờ Đường Kiếp vẫn chưa học được. Ba kiện thần binh thì tương đối bình thường, tuy nhiên Đường Kiếp cũng không để ý. Chỉ có những tài liệu kia mới làm hai mắt Đường Kiếp tỏa sáng. Bởi vì những tài liệu này, phối hợp với bản ngũ hành đạo thư khiến Đường Kiếp phát hiện một cách nâng cao bản thân. Tìm chỗ ngồi xuống, Đường Kiếp đầu tiên hợp nhất bản tôn và phân thân, thân hình vì phân thân liên lụy mà thu nhỏ lại, tuy nhiên tổng thể biến hóa không lớn, có thể thấy Đường Kiếp đã có chút thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Tiếp theo Đường Kiếp tế ra một vật là Vân Mẫu Chiến Khôi. Khôi lỗi sau nhiều lần thăng tiến đã có thể chống đỡ tử phủ, vốn nên là trợ thủ đắc lực của Đường Kiếp, chỉ là đối thủ lần này quá mạnh. Trợ thủ tử phủ phái tới đều không có tác dụng quá lớn. Mãi khi thấy ngũ hành đạo thư, Đường Kiếp rốt cục có cơ hội. Ngũ hành giả, thiên địa chi trúc giả. Ý chỉ vạn vật cấu thành không xa rời ngũ hành, đều ở trong đó. Cái gọi là âm dương, ngũ hành, âm dương chỉ hai mặt chính phản của sự vật, ngũ hành thì chỉ nguyên tố cấu thành. Nhưng ngũ hành là gốc rễ vạn vật, hết thảy mọi cấu thành biến hóa đều ở trong đó. Vạn cổ trọng lâu chính là đại diện của đạo lý này, do ngũ hành nguyên tố xây dựng mà thành. Vốn lấy ngũ hành nguyên tố xây dựng vạn cổ trọng lâu vẫn có, hơi vẻ sơ cấp một chút, cấu thành cao nhất phải là ngũ hành chi tinh. Tỷ như kim tinh, thủy tinh, hỏa tinh. Cấu thành Vân Mẫu Chiến Khôi chủ thể chính là Vân Mẫu Kim Tinh, vật rắn chắc nhất thế gian, mà binh tự quyết hình thành đế nhận là kim tinh biến chủng. Chẳng những có thuộc tính cứng rắn của kim còn có sắc bén của binh, thần hoa của thuật so với kim tinh càng mạnh hơn. Tóm lại kim tinh chính là vật chất cơ sở của Vân Mẫu Chiến Khôi. Luyện hồn châu chính là cơ sở tinh thần của Vân Mẫu Chiến Khôi. Nếu muốn tiếp tục để thăng, dựa vào kim tinh thì không đủ. mà lần này có ngũ hành đạo đạo thư, Đường Kiếp có thêm lý giải về ngũ hành chi đạo, đột phá lớn nhất chính là hắn có thể tinh luyện tứ hành tinh hoa còn lại. Ngồi xuống, Đường Kiếp lấy ra hai ngọn lửa, Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm. Nhị hỏa trong tay, Đường Kiếp liên tục nặn ra ấn pháp, đồng thời hỏa đạo đạo vân hiện ra, một mảnh hoa văn hiện lên, chỉ thấy trong thạch thất đều đạo vân hỏa. Không chỉ như thế, dưới ảnh hưởng của nhị hỏa dần dần ngưng tụ, không ngừng áp xúc. Đường Kiếp thi triển ấn pháp, đạo vân chớp liên tục, sở hành nhìn như đơn giản, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cho dù lúc trước giết liền hai địa tiên cũng chưa cố hết sức thế này, có thể thấy tinh luyện hỏa tinh không dễ dàng, ít nhất không giống như tinh luyện kim tinh chỉ cần một binh tự quyết là thành. Chủ yếu do Đường Kiếp mới nâng cao, theo thời gian tự nhiên sẽ có thể chậm rãi giải quyết. Ngọn lửa càng tụ càng nhỏ, cuối cùng ầm một tiếng tuôn ra hỏa hoa, cuối cùng lại ngưng tụ thành ngọn lửa lớn chừng nắm đấm. Đây là hỏa chi tinh hoa mà Đường Kiếp tinh luyện thành, cũng gọi là hỗn độn chi hỏa, căn nguyên chi viêm. Không nên xem thường, nó vừa có tính thiêu đốt của Táng Thần Diệm lại vừa có biến hóa của Thương Vân Thánh Hỏa, chỉ cần không ngừng tụ tập dị hỏa thiên hạ vào trong đó, uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, hiện tại chút căn nguyên chi viêm so với của Hỏa Thiên Tôn còn kém xa lắm, người này lấy hỏa nhập đạo, căn nguyên chi viêm ngưng tụ mạnh hơn Đường Kiếp 1.000.000 lần. Nhưng đối với Đường Kiếp chút căn nguyên chi viêm này đã đủ rồi. Tiện tay để căn nguyên chi viêm dung nhập Vân Mẫu Chiến Khôi, đồng thời đạo vân hiện ra trên người Vân Mẫu Chiến Khôi để lửa nhập vào cơ thể. Tiếp theo Đường Kiếp gọi, "Tiểu Tam." Chỉ thấy U Minh Thông Đạo chợt hiện, tiểu quỷ hiện ra bên cạnh Đường Kiếp. Đường Kiếp duỗi tay ra nói, "Đưa Thiên Huyền Trọng Thủy cho ta." Tiểu Tam giao một bóng nước cho Đường Kiếp, đúng là thứ Đường Kiếp tặng cho nó hộ thân. Vật ấy là nước của năm sông bốn biển, hiếm là ngay cả Hoàng Tuyền ở Minh Giới cũng có. Ngay sau đó Đường Kiếp bắt đầu dùng cách cũ tinh luyện thủy tinh hoa. Bào chế đúng cách, Đường Kiếp rất nhanh ngưng tụ được một giọt nước mưa hiện ra tia sáng màu vàng, bên trong ẩn hiện Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn, như có nguồn nước vô tận đang lưu động. Đường Kiếp để vật ấy vào trong cơ thể Vân Mẫu Chiến Khôi. Ngũ hành tinh hoa đã có ba, còn thiếu mộc hành và thổ hành. Đường Kiếp cũng có một vò bảo vật mộc hành và thổ hành, nhưng mộc hành phần lớn cho y ăn, thổ hành dùng cho bày trận, bởi vậy cũng thích hợp tinh luyện bảo bối. Cũng may hắn không có, nhưng trong túi giới tử có một cây thanh tùng mộc vạn năm, một tinh không thiên hà sa, một băng xương tử đàn, một khối kim chi dạ minh ngọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn vật này tuy không quý như Táng Thần Diệm, U Minh Thủy nhưng cũng là kỳ vật, dùng cho tinh luyện thổ thủy tinh hoa cũng đủ rồi. Hơn nữa tài liệu trong túi của hắn, Đường Kiếp không tiếc tất cả cho vào, rốt cục luyện thành hai hành tinh hoa, để vào trong Vân Mẫu Chiến Khôi. Tiếp theo Đường Kiếp song trưởng rung lên, đạo vân bay múa, trận vân lóe sáng, Vân Mẫu Chiến Khôi không ngừng lóng lánh hào quang, mà ngay cả hình tượng cũng dần dần thay đổi. Đường Kiếp dài hơi nói, lấy kim làm xương, đúc kim thân, lấy đất làm mạch, hành trận vân, lấy mộc làm mệnh, thành ngũ tạng, lấy thủy vì máu, tái khí kỳ, lấy hỏa làm nguyên, bội kỳ lực, lấy luyện hồn châu làm hồn, hình sử thuật pháp, nắm giữ công kích, khiến tiến thoái thỏa đáng, công thủ có độ, là khôi lỗi bất diệt. Mặc dù như thế, Đường Kiếp cũng bất mãn, cao mày nói, hay là do linh hồn nên không thể đột phá đến tiên đài sao? Tụ tập ngũ hành tinh hoa sáng tạo khôi lỗi kỳ thật đã đạt đến tiên khôi, thậm chí có khi còn hơn. Nhưng do địa tiên hùng mạnh không chỉ do thân thể thần tiên mà còn có thần hồn. Chính là do hồn đã thông thần nên mới có thể bất tử bất diệt. Mà Vân Mẫu Chiến Khôi vẫn khuyết thiếu phương diện này. Tuy rằng sớm đoán được như vậy, Đường Kiếp vẫn thất vọng. Một xuất khiếu khôi lỗi, có cũng như không, dù sao không phải ai cũng như Đường Kiếp lấy thân xuất khiếu chiến tiên đài. Đương nhiên, bởi vì khôi lỗi có độ cứng mạnh hơn địa tiên nên có thể ỷ vào, chỉ có địa tiên bị chết chứ khôi lỗi không chết nổi. Với địa tiên không có tính áp đảo ưu thế nhưng lại có năng lực sinh sôi không dứt, hỗ trợ cũng hữu hạn. Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên thấy hồng quang trong mắt khôi lỗi. Cùng với này hồng quang sáng lên, khí thế của Vân Mẫu Chiến Khôi không ngờ lại lần nữa tăng lên. Đường Kiếp ngơ ngẩn, nhưng lập tức hiểu ra. Là luyện hồn châu, là quỷ vệ. Vân Mẫu Chiến Khôi khác với những khôi lỗi khác, nó có sinh mạng. Đó là quỷ vệ, là luyện hồn châu. Sinh mạng tồn tại trong cơ thể khôi lỗi, vẫn tích lũy năng lượng, mãi đến giờ mới bùng nổ, khí thế lần nữa kéo lên, không ngờ đột phá cực hạn, hướng thẳng tới tiên đài cảnh. Chẳng lẽ tiên cấp đã thành? Đường Kiếp kích động vô cùng. Nhưng mà đúng lúc này, khí thế khôi lỗi ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Đường Kiếp nhìn kỹ lại, phát hiện năng lượng luyện hồn châu đã hao hết. Quả nhiên vẫn không đủ. Đường Kiếp hiểu ra. Tuy rằng tích lũy mấy trăm năm, nhưng muốn thành tựu tiên đài cần rất nhiều năng lượng, quỷ vệ tích lũy vẫn chưa đủ. Cảnh này khiến khôi lỗi giống như chu tước, nửa bước vào tiên đài. Duy nhất có chỗ bất đồng là Chu Tước bản thể yếu kém mà thần hồn cường đại, Khôi Lỗi bản thể mạnh mẽ mà thần hồn yếu kém. Như vậy tính ra, hai nửa bước địa tiên cộng lại cũng thành nửa tiên đài rồi. Đúng vậy, hai nửa bước tiên đài cộng lại, nếu có đi cùng nhau là có thể đánh chung một chỗ. Nhưng nếu phối hợp với đường kiếp trận đạo, lại thêm Hứa Diệu Nhiên y tương trợ, không phải là khó tương chiến một chỗ. Nói như vậy, tỷ lệ nắm chắc hẳn càng lớn. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.